Cắm đi vào lúc này mới không một hồi, Dương Ái Bảo liền khẩn cấp không chờ được vặn vẹo eo, làm hãm tại mẹ lỗ thịt dương vật đại bồng tốt một trận quấy, truyền lại trở lại khoái cảm của thân thể, là hắn cho đến tận này tôi muốn ngừng mà không được, dưới người nữ thần mỹ nhân, là hắn mẹ ruột, mà hắn đang tại mẫu thân sinh hắn xuất thế địa phương, dùng dưới hông côn thịt cầy cấy khuấy cắm vào. Đau nha, tiểu bảo ngươi nhẹ chút, ách ách, không phải là, ngươi rút ra, chúng ta là mẹ con, là chí thân a, chúng ta ở giữa không thể làm loại sự tình này, ngươi chỉ cần nghe mẹ, mẹ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, mẹ càng sẽ không trách ngươi. Dương Ngọc Đình lời nói một nửa tại đấu tranh, một nửa cũng là đang an ủi chính mình, vạn vạn không thể tưởng được, trong đời lần thứ nhất nam nữ giao hoan, đúng là cùng con trai ruột. Mẹ, ngươi không nên gạt mình, ngươi rõ ràng nhìn chằm chằm của ta đại dương vật tự an ủi, ngươi cũng nghĩ nghĩ nhi tử hầu hạ ngươi, cho ngươi thoải mái, ta cái này chuyển động, cấp mẹ suy nghĩ thật lâu đại côn thịt. Con đại côn thịt, Dương Ái Bảo cũng không biết mẹ lúc này ý tưởng, nghe mẹ chống cự quyết tuyệt lời nói, liền sợ chính mình nhất thời mềm lòng, buông tha đời này quan trọng nhất nữ nhân, hơn nữa hắn biết, nếu như lần này không thể chiếm giữ mẹ, như vậy về sau khẳng định không có cơ hội, thậm chí tạo thành khó có thể dự tính hậu quả. Hô, mẹ, của ta xử nữ mẹ, làm con cho ngươi hạnh phúc, làm con dùng đại dương vật côn thịt cho ngươi hạnh phúc. Lập tức thô nói mỉ ngữ, hơn nữa nhiều lần lặp đi lặp lại đề cập vừa mới Dương Ngọc Đình nhìn hắn và Lâm Nhân Phù địch huyệt tự an ủi sự tình. Thân thể cũng chân chính bắt đầu địch động tác, đương nhiên đối đãi khởi chặt khít yếu ớt xử nữ lỗ lồn, là vạn phần cẩn thận một chút, 7-8 lần cạn cắm vào về sau, mới hơi chút xâm nhập một chút. Hổn hển, hổn hển. Ách, ách ách, đừng nói nữa, đừng nhúc nhích nha. Cũng may Dương Ngọc Đình còn tự nhiên thuận theo sinh quá, mặc dù lúc này đang bị con khủng bố đại côn thịt địch cắm vào, nhưng ở tinh dịch dễ chịu phía dưới, đã không có bao nhiêu đau đớn rồi, nhưng tinh thần thượng kích thích lại mênh mông như suối tuôn. Vừa nghĩ đến hiện tại chính mình tiểu huyệt hành lang bên trong, là con dương vật côn thịt tại nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, tinh thần liền phá lệ rõ ràng, trong não cũng càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Có thể sự thật cũng là, tùy theo cảm thấy đau đớn rút đi, khoái cảm tràn ra, Dương Ngọc Đình khắc chế không nổi thở gấp lên tiếng A. Ừ, nghe được chính mình phát ra như vậy dâm đãng âm thanh, tại con hông phía dưới uyển chuyển hầu hạ, Dương Ngọc Đình lại lập tức tượng trưng lên tiếng kháng cự, tiểu bảo, mẹ van ngươi. Dừng lại nha. Mẹ, ta khống chế không nổi mình, ta thật thoải mái, thật thích ha. Chơi mụ mụ tiểu huyệt thật sự rất thích ha. Ngươi vừa rồi kêu âm thanh hiếu động nghe a, ngươi nhất định là cùng ta giống nhau cũng thật thoải mái a. Cũng muốn con một mực làm đi xuống. Mẹ, ngươi liền cho ta một lần a, hoàn toàn cấp con một lần. Dương Ái Bảo lui mà cầu kỳ thứ, nói như vậy, mục đích chỉ là muốn cho Dương Ngọc Đình có thể phóng khai tâm thần, tiếp nhận sự thật, về phần về sau, có lần thứ nhất, còn sợ không có lần thứ hai sao. Rất nhiều chuyện, chỉ có không thứ cùng vô số lần hai cái tuyển hạng. Ái, ta không có, Dương Ngọc Đình nói như thế nào cửa ra vào. Mặc dù hiện tại cả người thoải mái hưởng thụ, cũng không thể ngay trước con mặt dâm đãng kêu la. Cũng không nghĩ, lúc này ngược lại Lâm Nhân Phù phụ tại bên cạnh tai nói Ngọc Đình, kia ngươi cùng ta nói, ngươi nếu thật không thoải mái lời nói, ta giúp ngươi khuyên yêu bảo, ta khuyên hắn đem đại côn thịt theo bên trong thân thì ngươi rút ra, đến cắm vào ta phía dưới, ta khá vậy khó chịu chết đi được đâu. Vừa nói, hạ thân tiểu huyệt cũng một bên dùng sức tại Dương Ái Bảo hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài dương vật thân gậy thượng ma sát, xoa dịu dục hỏa. Anh, Nhân Phù, ngươi muốn cầm, thì lấy đi nha. Dương Ngọc Đình bị lời nói một kích, 10 phần xinh đẹp nhếch lên miệng, giống như giận dỗi giống như nghiêm túc, hình như đem tình cảnh hiện tại quên ở tại sau đầu. Thật u, của ta yêu bảo chủ nhân đây nè. Ngọc Đình mới vừa nói, nàng rất thích bị con đại dương vật địch huyệt a. Lâm Nhân Phù trên mặt cười xấu xa, lật ngược phải trái. Thật vậy chăng, Nhân Phù A-di? Dương Ái Bảo hiện tại suy nghĩ trong sáng, lại là tại mẹ trước mặt, có thể không gọi ra đại nữ hầu danh hiệu. Ngươi, ta không có A, ta là làm hắn đi làm ngươi A. Dương Ngọc Đình xấu hổ đến cực điểm, đành phải nói giải thích. Này không giải thích cũng may, nhất giải thích Lâm Nhân Phù diễn liền càng nhiều. Ta đây yêu bảo chủ nhân, Ngọc Đình muốn ngươi đến địch đại nữ hầu đâu. Ngươi cùng một chỗ đến địch thôi. Địch xong Ngọc Đình lại địch nhân ra. Nhân ra tiểu huyệt cũng đã sớm ngứa chết ha. Anh, Nhân Phù, ngươi, Dương Ngọc Đình hoàn toàn bị Lâm Nhân phù dẫn vào nàng tiết tấu, thậm chí lúc này cũng bắt đầu thích ứng bị thân nhi địch huyệt. Ai nha, Ngọc Đình cũng không chịu đem thân nhi tử làm cấp đại nữ hầu đâu. Kia yêu bảo chủ nhân, người trước tiên đem mẹ thao thoải mái, địch cao trào, lại đến địch đại nữ hầu huyệt dâm huyệt. Thậm chí, người mặc màu trắng bikini Lâm Nhân phù còn hướng về Dương Ngọc Đình chen ép ma sát, tứ tọa nhũ phong tựa như tứ đoàn vũ thịt thịt bắn giống nhau, tùy theo hô hấp của các nàng, nhất tùng bắn ra. Nhất thời, Dương Ngọc Đình trước chàng bộ váy đều bị lật tới ngực, bên trong nghiên chính văn ngực đều chen lấn đi ra. Nhân phù ngươi đừng nói nữa, ta nào có ngươi nói ý tứ này a. Hai vị tuyệt sắc dung mạo buôn bán nữ vương mặt đối mặt, cao thấp điệp lên, chàng diện mi tình loạn dục. Hào ngao ngao, ta đến mẹ. Bị Lâm Nhân phù như vậy lung tung nhất khuấy, Dương Ái Bảo tâm cảm giác ổn định thật nhiều, gật gật đầu, một tiếng chu lên về sau, liền chống đỡ côn thịt quy đầu, bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc địch mẹ Dương Ngọc Đình xinh đẹp hộ huyệt động. Địch thân mẫu sinh dưỡng chính mình âm đạo tử cung, mặc dù hiện tại nhợt nhạt cắm vào, chỉ có non nửa côn thịt chiều dài tại ra vào, Dương Ái Bảo sở trải nghiệm đến sảng khoái kích thích đều là đến cực điểm. A, mẹ làm con cho ngươi thao cao hơn chiều, con đại dương vật nhưng là ngươi sinh dưỡng đó ha, nên làm con thật tốt hiếu thuận mẹ đó ha. Làm Dương Ái Bảo kinh ngạc vui mừng chính là, chính mình mỗi thẳng tiến một chút, dưới hông dương vật thật giống như đi đến một khác nặng không gian, cấp cho hắn hoàn toàn khác nhau cảm nhận, giống như chỉ cần lại đi vào, liền có thể đạt được không giống với tuyệt vời cảm giác. Khắc chế muốn tiếp tục xâm nhập cám dỗ, chờ đợi mẫu thân cũng có thể dần dần thích ứng hắn to lớn dương vật. À, hí, ngẫu nhiên vài cái vượt qua Dương Ngọc Đình nhẫn nại hạn độ, đều có khả năng làm nàng phát ra đãng mị thở gấp. Ách ách, tiểu bảo, nha, đừng lấy, đừng nữa đi vào, quá sâu, quá nào, mẹ phía dưới muốn bị ngươi nứt vỡ nữa à, muốn bị ngươi cắm vào, ách ách ách. Cảm thấy hạ thân miệng tiểu huyệt có bị xé nứt cảm giác, Dương Ngọc Đình gửi hy vọng con có thể buông tha chính mình, nhưng là, càng nói. Mặt sau nói Dương Ngọc Đình càng không chịu nổi mở miệng. Mẹ, con cái này chậm một chút làm, vừa rồi nhân phù A-di tất cả nói, người từ trước đến nay đều chưa làm qua chuyện nam nữ, con nói cho ngươi, làm chuyện này thật thoải mái, lập tức con khiến cho mẹ thoải mái, mẹ khẳng định yêu thích, của ta xử nữ mẹ, của ta nữ thần mẹ. Dương Ái Bảo chậm lại động tác, lại khôi phục phía trước chậm tiến cạn ra, theo lỗ tiểu miệng chảy ra ti lũ tinh dịch. Đã ở một chút xoa dịu Dương Ngọc Đình phá qua đau đớn. Quả nhiên, tùy theo Dương Ái Bảo động tác trở nên nhẹ nhàng, liền Dương Ngọc Đình đều phát giác hạ thân cảm thấy đau đớn biến mất hầu như không còn, tùy theo mà đến, là lỗ thịt nội nhất trọng nặng chua phồng cảm giác tê dại, hơn nữa, còn đang không ngừng trở nên mãnh liệt, làm người ta nghiệt, muốn ngâm thân đến loại này cực hạn khoái cảm chung đi. Hô, ách, Dương Ngọc Đình từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội nam nữ giao hợp mùi vị, lần đầu cảm nhận đến, hơn nữa còn là cùng thân, đối với nàng xung kích có thể nghĩ, chút nào không keo kiệt phát ra thích triệt tâm linh hò hét rên gì. Âm thanh bên trong, không che giấu được nàng vui thích. Bên tai là mẹ thống khoái sảng khoái ngâm để âm thanh, càng ngày càng là kích thích lên Dương Ái Bảo loạn dục chi tâm mẹ, ta cảm thấy thật hạnh phúc a, ta là mẹ nam nhân đầu tiên, ta cùng ta yêu nhất mẹ kết hợp tại cùng một chỗ rồi. Mẹ, cùng con ân ái cảm giác có phải hay không thật thoải mái? Còn có thoải mái hơn càng tô phục đó ha? Con muốn tiếp tục cắm vào rồi. Khởi xướng lớp thứ hai xung phong kèn lệnh, tròn trịa như trứng vịt nấm thịt quy đầu tại lỗ thịt mật đạo chung mấy vòng mấy đỉnh, dần dần xâm nhập. Ách, nha, đừng, Dương Ngọc Đình có thể làm, chỉ có nói kháng cự. Ách nha, mỗi cảm nhận đến con khủng bố thô to dương vật thẳng tiến một tia. Dương Ngọc Đình liền phát ra một tiếng dồn dập kiềm chế rên rỉ, cực lực khắc chế không phát ra dâm đãng vui thích tiếng giao cấu, mặc dù lúc này cả người đều giống như đặt mình trong ôn tuyền chung vậy sung sướng, nàng cũng không thể chủ động dâm lãng cầu địt, chỉ coi là nữ nhân huyền truyền cùng rụt rè. Hồn hền, mẹ, người mỹ huyệt có thể thật chặt, cấp con đại côn thịt kẹp chặt chẽ, vù vù, thật là thoải mái, đang hút của ta côn thịt, Dương Ái Bảo có loại cảm giác, thật giống như chính mình rơi vào vũng bùn mê cung bên trong, dưới hông dương vật mỗi một lần cắm vào rút ra đút vào đều giống như là đang tại khai thác tân không gian, có chạm vào bức tường mà về, cũng có thẳng tiến không lùi chinh phục, cửu khúc liên hoàn sau đó, là thập trọng thiên cung. Ách, anh, Dương Ngọc Đình cũng hoàn toàn bị khoái cảm ăn mòn, còn tráng kiện cứng rắn Dương Vật mỗi tiến đến một đoạn, đều có khả năng sinh ra tân phong phú khoái cảm, quét tới trong lòng hư không, nội tâm vô có thể ngăn chặn muốn một mực hưởng thụ đi xuống, thẳng đến thân hình bị nhét đầy, hoàn toàn cùng con kết hợp thành nhất thể. Nha, còn có thể tiến đến nha, mẹ tiểu huyệt của ngươi cùng con đại Dương Vật tốt xứng ha, đều phải toàn bộ nuốt đi vào. Cuối cùng, Dương Vật đều khôi phục hoàn toàn hình thái, thẳng đến 23-24cm tráng kiện đại Dương Vật hoàn toàn cắm vào, Dương Ái Bảo thế nhưng cảm giác mới vừa vặn chạm được dưới đáy, cho hắn một loại sâu thẳm thâm thúy mờ mịt cảm giác, này hay là hắn lần thứ nhất tại nữ nhân trên người cảm nhận đến, không nghĩ tới ôn huyền đoan trang mẹ, lại có lợi hại như vậy danh huyệt danh khí, cửu khúc liên hoàn, thông thập trọng thiên cung. A, cắm vào quá sâu, đều cắm vào đến trong bụng đi rồi. A, cảm giác này, nha, Dương Ngọc Đình cả người nhồi máu đỏ lên, theo bản năng biểu đạt lúc này cảm nhận. Hạ thân gần như bị kéo ra, tràn đầy bỏ thêm vào côn thịt dị vật, tùy theo mà đến, là đến từ toàn bộ phương hướng chấn động khoái cảm, hạ thân tam giác khu vực, liền với bụng, bụng cùng vòng eo, vô chỉ nghỉ sinh ra chua thích run rẩy kích thích, dị ngứa khó nhịn, hơn nữa còn tại lan tràn hướng toàn thân, thậm chí đã bắt đầu chưa đủ ở đây, tại nam nữ tình yêu bản năng phản ứng phía dưới, khát vọng lỗ thịt bên trong ngứa ngứa bị tiêu diệt, khát vọng con sắt thép đại bồng khối làm, quất cắm. Ngọc Đình, người rất lợi hại a, lần thứ nhất có thể toàn bộ đem yêu bào đại gia hỏa ăn luôn a. Lâm Nhân Phù tại Dương Ngọc Đình bờ môi hôn một cái, chống người lên, cúi đầu hướng xuống nhìn, khi thấy thân mẫu lỗ thịt nuốt tận thân nhi côn thịt, hoang đường dâm mỹ thời điểm, càng cảm thấy kinh ngạc, giống nàng chính mình lần thứ nhất cùng Dương Ái Bảo ái ân thời điểm thế nào có thể làm được như vậy a? Có phải hay không thật thoải mái, thật là khát vọng đại dương vật chuyển động chơi ngươi huyệt dâm huyệt a. Ách, ta không có, thực khó chịu, cảm giác quá kỳ quái. Nha, ta a, muốn không chịu nổi a. Theo bản năng, Dương Ngọc Đình cũng đem chân thật cảm nhận nói đi ra. Hì hì, có phải hay không lại ngứa lại ma đâu này? Là không phải là muốn đại đông tây chuyển động cho ngươi giải ngứa à? Lâm Nhân Phú tiếp tục mê hoặc nói, đồng thời không quên hướng về Dương Ngọc Đình bụng ma sát tiểu huyệt, đến xoa dịu bên trong thân thể mênh mông dâm lửa. Tuy rằng cũng khát vọng bị Dương Ái Bảo đại côn thịt xuyên vào thân thể, đưa lên cao trào, nhưng Lâm Nhân Phù vẫn là càng kỳ vọng trước hết để cho Dương Ngọc Đình nếm thử cái này mùi vị. Nhất thời, vô tư hành vi, Dương Ái Bảo đều có lẽ cảm nhận được một chút, hắn hẳn là muốn cảm kích dưới người vị này nguyên bản cao ngạo ương ngạnh, cao quý ung dung, nhưng bây giờ là hành vi phóng đãng, chưa thỏa mãn dục vọng nữ vương mỹ nhân, thậm chí, cố ý đi phía trước đỉnh đầu, làm cho Dương Vật thân gầy càng dùng sức đi chen mỹ nhân no đủ âm hộ. Ta, thoải mái, yêu bảo ta nam nhân. Lâm Nhân Phù la lên. Ách ách, thật sự rất ngứa, thực khó chịu. Mẹ, con cái này tới cho ngươi giải ngứa. Dương Ái Bảo thật sâu hãm tại mẫu thân thể bên trong, bị bao gồm mùi vị làm hắn thật lâu mê luyến, khó có thể tự kiềm chế, nghe được mẹ phát ra khát cầu thở gấp, mới hoàn hồn, dưới hông côn thịt một chút ra bên ngoài rút ra. Phốc, phốc, tinh khí ma sát, lăn lộn mẹ con dâm thủy, phát ra trong suốt mi phóng túng âm thanh, a a a. Tiểu bảo, tiểu bảo. Một chút rút ra, côn thịt tại trong âm đạo thong thả quả lau tường thịt viên thịt, khôn kể ngứa ngáy cảm chớp mắt chuyển biến thành khoái cảm mãnh liệt, Dương Ngọc Đình không cách nào nữa khắc chế thân thể nội sinh ra vô biên vui sướng sung sướng, đêm nay sở hữu bị ngắm nhìn bị kiềm chế tình dục niệm nghĩ tất cả tại này cơ hội hạ bùng nổ. Mẹ không chịu nổi, a a. Còn kém lớn tiếng dâm đãng kêu la dựng lên, kêu lên, thoải mái. Thống khoái, địt ta rồi. Dương Ái Bảo còn nghĩ truy vấn một tiếng, bất quá khi nhìn đến mẹ nhắm chặt hai mắt xinh đẹp ngọc nhan phía trên, xấu hổ cùng hưởng thụ cùng tồn tại phức tạp biểu cảm, đem nguyên vốn muốn nói dâm ngữ đều cấp nuốt trở lại miệng bên trong, mà sở hữu cảm xúc tất cả đều nhu vào hắn bắt đầu trước sau rút ra nút vào động tác bên trong, rút ra một nửa, lại từ từ lại cắm vào. Mẹ. Mẹ, con biết ngươi khoái hoạt, bị con làm sung sướng, con cái này chuyển động, làm mẹ thoải mái hơn. Làm mẹ nếm được làm nữ nhân mùi vị. Phốc, phốc, tốc độ mặc dù bất khoái, nhưng là nhiều lần viên mãn hoàn toàn, mỗi một lần cắm vào rút ra đều muốn mẹ đưa lên dục vọng cao phong, phóng túng tiếng không thôi. Bởi vì mắt xem mụ mụ một chút trầm mê tại chính mình dưới hông, Dương Ái Bảo hai tay cũng không thành thật, rũ xuống, bàn tay dán tại mẹ tơ lụa xám trên bắp đùi. Mẹ cực phẩm vưu vật chân đẹp, là hắn đã từng bao nhiêu cái ban đêm muốn chiếm dụng, từ trên xuống dưới, trước sau, trước đến bẹn đùi, sau đến bắp chân cơ bắp, mỗi một chỗ làn da đều không buông tha. Lúc này, một bên chạm đến vỗ về chơi đùa tơ lụa xám tất chân Hạ Diễm Du chặt chẽ chân đẹp làn da, một bên giơ cao lưng, nỗ kính tại mẹ nhục dục danh huyệt bên trong có tiết tấu quất cắm. Chương 230 mẹ con tề cao trào. Hạ thân cùng đùi bị đang dâm làm, Dương Ngọc Đình nhận được khác thường kích thích cũng đang không ngừng chồng, càng cảm thấy xấu hổ, ô nha nhẹ xóa sạch đạm trang tú lệ khuôn mặt phía trên, lông mày khẩn túc, chống đỡ mãn lỗ thịt bên trong, cũng có thể cảm giác được có một căn thô to dị vật tại quấy, một vào một ra lúc, từ dưới thể đến toàn thân, có rõ ràng nhức mỏi cảm thuận theo huyết quản tại thân thể bên trong phun trào. À, thật to nha, tiểu bảo ngươi, muốn nói gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Nhân Phù đặt ở Dương Ngọc Đình trên người, bốn mắt tương đối, tại khóe miệng nàng hôn môi một chút, xoa dịu nàng hoảng loạn, Ngọc Đình, không muốn lại nghĩ khác, để cho chúng ta nam nhân chinh phục chúng ta a. Dùng thân thể của ngươi bọc lại hắn, làm hắn tại thân thể của ngươi nội tàn sát bừa bãi. Đồng thời, Lâm Nhân Phù còn quay đầu lại, đối với Dương Ái Bảo dâm mị nói ta nam nhân, của ta chủ nhân, ta cũng muốn đại côn thịt tử mài nhân ra tiểu huyệt, đem ta mài cao trào. Mông đẹp tần ném, hướng về mỗi lần rút ra côn thịt phần thân ma sát. Chúng ta cùng một chỗ đến, mẹ, Nhân Phù A-di, ta cùng một chỗ đem các ngươi thao thư thái. Dương Ái Bảo lập tức cấp cho đáp lại, nhón chân lên, làm cho Dương vật thân gãy càng toàn diện tại Lâm Nhân Phù âm hộ nghiền nát. Phốc phốc, Dương Ái Bảo lại nhấc lên mẹ hai chân, làm tơ lụa xám chân đẹp phân càng mở. Càng làm cho hắn có thể thưởng thức được chính mình côn thịt dương vật như thế nào hãm tại thân mẫu danh khí lỗ thịt bên trong, một vào một ra, thấp eo chìm hông, địt cắm vào tốc độ một chút tăng nhanh. Hô, anh! Đã như vậy, Mỹ mẫu cũng không thể tránh né bị kéo rồi, nghĩ hiện tại chính mình cơ hồ một chữ mã giang rộng ra hai chân, huyệt động hết đường, bị con nam tính côn thịt lần lượt sâu không thấy đáy quất cắm. Nghĩ những cái này càng ngày càng hoang dâm, càng hoang đường quá mức cảnh tượng. Giống như thân thể bên trong có chồng thứ gì muốn bộc phát đi ra cảm giác, khoái cảm như thủy triều tuôn, làm Dương Ngọc Đình bật thốt lên dâm đãng kêu la đi ra a. Tiểu bảo ngươi làm cho mẹ tốt cái kia a. Ta không được, nha, mẹ muốn không được a. Ta, này cảm giác gì, nha, ta a, ta sắp ra rồi, nha, muốn tiết ra, muốn cái kia cao trào. Mỹ mẫu cao trào sắp hàng lâm, dùng mình co lại tiểu huyệt, đột nhiên giáp công lỗ thịt bên trong thân nhi dương vật. Đồng dạng cấp cho con thật lớn mãnh liệt kích thích khoái cảm. Mẹ, mẹ, kẹp thật chặt a, mẹ tiểu huyệt của ngươi tại ăn con côn thịt. Ngao ngao, con dương vật muốn bị mụ mụ cấp bấm đứt. Ta cũng sắp tới, con yêu ngươi, làm con đem ngươi đưa lên cao trào. Dương vật thân gậy thượng truyền đến vô tận dị ngứa tê dại, tinh hoàn cổ động, thân gậy mãnh run rẩy, xuất tinh xúc động tại khoảnh khắc này tràn ra. Kháng thử tiến hành cuối cùng xông pha dưới hông cắm ở thân mẫu tiểu huyệt trung côn thịt đều hoảng lên tàn ảnh. Hơn nữa cũng không quên chống đỡ Lâm Nhân Phù âm hộ lỗ thịt, ra sức ma sát, thế muốn 0230924173. Cung cấp cho hai vị nữ vương Mỹ nhân đỉnh phong Mỹ rượu cao trào mùi vị. Nhất thời, đã đem Lâm Nhân Phù đêm nay tích góp, một mực kiềm chế đến thời khắc này cao trào kích tình xúc động, toàn bộ kích phát rồi đi ra. Mài thật nhanh nha. Của ta đại dương vật chủ nhân, dùng sức mài, ta cũng muốn không được, ta cũng muốn cao trào rồi. Quá nhanh, cắm vào quá nhanh, mẹ không chịu nổi, cao trào, tiểu bảo, mẹ cao trào, chấm than, Mỹ mẫu Dương Ngọc Đình một tiếng cao vút hò hét âm thanh, tại không gian nội uyển chuyển du dương. Hào hào, mẹ con cũng cao trào, bắn, đều bắn cấp mẹ. Bắn tới mẹ thân thể bên trong, làm con bắn đầy mẹ thân thể, làm mẹ vĩnh viễn làm của ta nữ nhân. Đồng thời cùng khắc, Lâm Nhân Phù dùng hết toàn lực đỉnh ném mông, cũng đã tới cao trào. Ngọc của ta đình, của ta chủ nhân, ta cũng cao trào. Chủ nhân lại mài nhanh chút. Tốt mãnh liệt cao trào a. Thẳng đến từng cổ nóng bỏng dịch nóng xung kích thân thể, nhét đầy tiểu huyệt, nhét đầy tử cung. Làm Mỹ mẫu Dương Ngọc Đình cảm nhận đến cao trào lại thượng một tầng. Lại tới nữa, nóng quá đồ vật a. Chấm than, đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ thân thể tại dưới kích thích, làm tinh thần cũng rơi vào đi vào, suy nghĩ đình trệ, tức tiện ý thức đến này đột phá chính mình tư tưởng điểm mấu chốt, Dương Ngọc Đình nhất thời cũng khó mà tự kiềm chế. Tiểu huyệt chỗ tử cung đều tại mãnh liệt co lại, tựa như tại hấp thu thân nhi bắn vào bên trong thân thể tinh hoa tinh dịch. Hào nha, mẹ lại tới nữa, mẹ lại đang hút con đại dương vật rồi. Vù vù, mẹ, đây là con tinh dịch nha. Bắn cấp mẹ, làm mẹ cho ta mang thai, cho ta sinh muội muội, sinh nữ nhi. Dương Ái Bảo nghe được mẫu thân sáng khoái tràn đầy dâm lãng âm thanh, cũng một điểm không có bận tâm đáp lại đáy lòng dục vọng. À, đại nữ hầu cũng muốn mang thai, cấp chủ nhân sinh xinh đẹp nữ nhi, chủ nhân ta cũng muốn tinh dịch. Mặc lấy gợi cảm bikini lâm nhân phù, không muốn tỏ ra yếu thế, chủ động dâm đãng kêu la, nói những cái này loạn dục không chỉ nói. Thân nhi cùng lâm nhân phù đáp lại âm thanh, mới để cho Dương Ngọc Đình thoáng khôi phục ý thức, mấy hơi sau đó, dĩ nhiên mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng không cách nào phản bác anh. Ta, Dương Ái Bảo trong lòng trìu mến vô cùng, đối với lâm nhân phù vị này vô song nữ vương giai nhân, hắn hiện tại hoàn toàn là trung ái lại thêm. Lúc này eo hông sau thốn, theo thân mẫu mỹ huyệt trung rút ra dính đầy tinh dịch dâm thủy đại côn thịt, hồng nhuận đỏ tươi quy đầu dọc theo lâm nhân phù còn tại co lại khe huyệt, trực tiếp chống đỡ đi vào, xuyên vào chỗ sâu nhất, nín thở dùng sức, đem dư thừa tinh dịch chen bắn đi vào. À, cho ta, đều cho ta nam nhân, lâm nhân phù động tình kêu gọi. Bàn cổ trưởng không gian bên trong, vương mẫu nương nương Dương Uyển U, tuyệt mỹ tao nhã khuôn mặt tại hơi hơi run rẩy, kiềm chế phức tạp cảm xúc. Trước mắt mặt hồ ảnh ngược trong hình ảnh, thất vị thiên tử nữ nhi trung ngũ niếp, ngũ nữ, đang bị làm nàng hận yêu nảy ra thiếu niên nam nhân đè ở dưới người phóng thích tinh hoa, thậm chí còn này đây thân mẫu thân nhi thân phận. Ngũ niếp nhi nha. Mà tại bên cạnh một khác, Dương gia đại hạ bên trong, tổng giám mỹ nhân Đường Nhã Phân cùng thư ký ngự tỷ Bảo Diễm vừa mới thêm hoàn ban, các nàng bồi tiếp ngọc mẫu nương nương Dương Uyển U, cùng nàng chọc cười. Uyển U nha, người buổi tối muốn cùng ai trở về? Đường Nhã Phân tế thì tiểu Uyển U, kia tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp vô song mặt nhỏ gò má, mỗi lần nhìn kỹ, cũng làm cho Đường Nhã Phân ức chế không được trong lòng kinh ngạc thán phục cô gái nhỏ này thật sự là quá tinh xảo đáng yêu. Nếu nhà ta về sau cũng có thể xinh đẹp như vậy liền hoàn mỹ. Hốt nha nha, ta, tiểu Uyển U trong miệng ăn ngọt độ hợp lòng người kẹo que, bán quyệt phấn miệng, nhìn Đường Nhã Phân, lại nhìn một cái đồng dạng nhìn nàng Bảo Diễm. Tựa như tại rối rắm muốn cùng vị ấy xinh đẹp tỷ tỷ trở về đâu. Nguyên lai, đường đã từng phúc hắc bá đạo ngọc mẫu nương nương bộ dạng biến thành hiện tại 10 tuổi tầm đó bộ dạng thời điểm, tâm trí cũng theo lấy giảm mạnh đến hài đồng trình độ. Bảo Diễm cũng không nhịn được giơ tay lên ngón tay khởi chính mình, làm cho xinh đẹp tiểu công chúa tuyển chọn nàng. Nha nha, nhưng là ta phải, tìm ta tiểu lang quân. Dương Uyển U nói chuyện nãi thanh nãi khí, lại nói ra một câu nói như vậy. Hừ, lại là tiểu lang quân, các tỷ tỷ bạch đối với ngươi tốt như vậy. Bảo Diễm mắt đẹp làm bạch nhãn chẳng, về phần ai là tiểu lang quân, các nàng sao có thể không biết, trước trời tối, không phải là vài lần lừa nàng thân thể Dương Ái Bảo ôm lấy tiểu Uyển U thôi. Nhắc tới Dương Ái Bảo, Đường Nhã Phân nội tâm không thể tránh né lại lần nữa kích thích lên cảm xúc, mấy ngày nay, thường thường ưu phiền ở chính mình xuất quỹ sự tình, một mặt nếu ứng nghiệm phó trượng phu. Một mặt lại không có lúc nào là nghĩ chiếm đoạt chính mình thiếu niên Dương Ái Bảo. Đoạn thời gian này đi qua, Đường Nhã Phân tâm lý đã có quyết định. Hai vị nữ thần mỹ nhân còn tại tranh nhau nhỏ hơn Uyển U tuyển chọn chính mình, đột nhiên tiểu Uyển U phát ra một tiếng linh linh tiếng cười, thực thuần túy hì hì, ngũ bé. Cũng bị tiểu lang quân còn kém thất bé rồi, như vậy tỷ tỷ cũng có thể đi ra bên ngoài đến chơi rồi. Tân Hằng thị trung tâm thành phố địa vực, bóng đêm bao phủ xuống. Tại nhà cao tầng lúc, có mấy đạo nhân ảnh tại tầng chót ở giữa không ngừng biến hóa vị trí lưu lại một đạo đạo mấy không thể xét tàn ảnh giá thế này nếu để cho người bình thường nhìn thấy, sợ không phải là hoài nghi nhân sinh, chính là hoài nghi nhìn thấy quỷ. Nguy cơ tái hiện, chiến đấu bắt đầu. Trở lại nhân phù đại hạ, Dương Ái Bảo ba người cao trào hầu như không còn, không chỉ dâm yêu tiến vào khúc cuối. Dương Ái Bảo cũng không tốt lại đặt ở Mỹ mẫu cùng lâm nhân phù trên người. Một người đi ra bên ngoài gian phòng mặc xong quần áo, đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, tâm thái không yên. Bất quá nhưng không có một tia hối hận, chính là làm hắn tương đối đau đầu chính là, mẹ con phát sinh không chỉ quan hệ về sau, mẹ Dương Ngọc Đình thái độ sẽ là như thế nào, là quyết tuyệt lạnh lùng, vẫn là không nhận thức được tiếp nhận. Vừa mới là đang tại tính dục trên đầu, còn có thể đối mặt mẹ, hiện tại hắn chỉ có thể cấp cho mẹ không gian, miễn có thể kích thích đến nàng. Bên trong gian phòng bên trong, một lần nữa mặc tốt quần áo Dương Ngọc Đình nước mắt che phủ, bị Lâm Nhân Phù ôm tại trong lòng, có vẻ sờ sờ động lòng người. Nhân Phù ngươi, ngươi để ta về sau như thế nào đối mặt Tiểu Bảo a? Chúng ta là mẹ con a, Tiểu Bảo còn bắn a. Thỉnh thoảng theo âm hạ bộ vị phát ra đau đớn phồng cảm giác, còn có bên trong còn sót lại nhiệt độ, đều tại thời khắc nhắc nhở nàng, nàng và con Dương Ái Bảo quan hệ không còn thuần túy. Lâm Nhân Phù nhu coi sóc nhân mái tóc, đã khôi phục cao nhã tao nhã khí độ, chính là một thân lộ ra mảng lớn làn da bikini, làm nàng có vẻ mị hoặc mười phần. Ngọc Đình, hiện tại ta không có khả năng khuyên ngươi rồi, ta chỉ có thể cao tố ngươi, chờ ngươi thích ứng, ngươi nhất định cảm kích ta đấy, ta yêu ngươi mới đem tốt nhất cho ngươi. Ngươi, Dương Ngọc Đình nâng lên đầu, kìm lòng không được nhìn con bóng lưng, vốn tưởng phản bác nữa, nói nàng vẫn là cùng trước kia yêu thích tự chủ trương. Oanh! Đột nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, cửa sổ sát đất theo tiếng vỡ vụn, tại đầy trời mảnh kiếng bể bên trong, có hai đạo nhân ảnh xông vào. A, Yêu Bảo, dọa Dương Ngọc Đình một tiếng thét chói tai, trơ mắt nhìn thấy con Dương Ái Bảo bị vọt vào bóng người đụng bay đến mặt sau bức tường phía trên. Đông! Dương Ái Bảo thân thể đánh vào trên bức tường, phát ra một tiếng nặng nề va chạm tiếng mới rơi ở trên mặt đất, cấp bách Dương Ngọc Đình lập tức muốn xông ra. Lại bị Lâm Nhân Phù ngăn cản phía dưới, bởi vì Lâm Nhân Phù đã thấy rõ lại lần nữa xâm nhập người là ai, chính là thiên hóa thân ác ma bộ dáng cao tráng lệ quốc nam nhân, Kiệt Đốn, chính là hiện tại hắn lại khôi phục nhân bộ dáng. Hơn nữa, vừa đến còn đến hai người, chỉ là hai người thân hình, cũng làm cho nhân cảm thấy ngạt thở. Ngọc Đình không muốn xảy ra đi làm Yêu Bảo xử lý ta không phải là cấp ngươi xem video sao hắn có thể ngươi không phải sợ Lâm Nhân Phù kỳ thật cũng sợ không được. Cũng lo lắng Dương Ái Bảo, cũng may từng có quá trải qua, lúc này mới hỏa hoãn. Dương Ái Bảo tay chống đất, bán nằm bò trên đất, khi thấy là Kiệt lập tức, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhổ ra trong miệng miếng thủy tinh cha, hừ nói hừ. Ta đi, lại là ngươi, lần này còn có giúp đỡ. Tạp tháp là hắn, Kiệt Đốn cũng không nghĩ tới trực tiếp đụng lên Dương Ái Bảo, đột nhiên nhất túng, phía trước bị Dương Ái Bảo bảo tấu ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Về phần hai người bọn họ hôm nay đến nơi này, đều chỉ là vì đạt được Dương Ái Bảo tung tích, không nghĩ tới trực tiếp cấp đụng phải, làm ác ma nô bộc, thù hận liền là sự hưng phấn của bọn hắn tề. Ách ca, hắn có người nói cường đại như vậy sao? Có thể đạt tiếp cận S cấp mức năng lượng, bị kêu là tạp tháp nước Mỹ nam nhân, thân hình tung hoành vĩ độ thậm chí so Kiệt Đốn còn muốn khoa trương. Tạp tháp nhìn bị chính mình đụng một chút liền uể oải chạm không được nước hoa thiếu niên. Có chút hoài nghi Kiệt Đốn nói với hắn tình báo, sự thật phía dưới, trong mắt xem thường một chút làm sâu sắc. Còn không có bị đủ tấu đúng không? Lại lần nữa nhìn thấy phía trước muốn đưa hắn vào chỗ chết kẻ địch, Dương Ái Bảo thế nào còn không biết con mắt của bọn hắn, khá tốt hôm nay chính mình tại nơi này, bằng không mẹ cùng Lâm Nhân Phù sợ là phải gặp tai ương. Nghĩ vậy, Dương Ái Bảo liền giận không thể chỉ, dưới chân dùng sức đặng ra, phi thân về phía trước, nắm lên quả đấm liền hướng đến Kiệt Đốn trên mặt hô đi. Muốn lại như pháp pháo chế một phen bảo trùy ác ma cảnh tượng. Bất quá này vừa động, Dương Ái Bảo lập tức liền ý thức được không đúng, tốc độ của hắn, lực lượng hoàn toàn đã không có ngày đó uy thế. Ai nha, ách ha. Chỉ nghe một đạo kêu thảm âm thanh, không có sự nghĩ chung bẻ gãy nghiền nát ngược địch, Dương Ái Bảo lần này trực tiếp bị Kiệt Đốn bên cạnh tạp tháp một cước đá bay, cấp đạp trở về. Đông, lại là nhất thanh muộn hưởng, lần thứ nhất thượng bức tường là ngoài ý muốn. Lần thứ hai là rắn rắn chắc chắc đỗi đi lên, Dương Ái Bảo cũng có thể cảm giác được mặt tường hướng bên trong lõm vào một đoạn. Ba, rơi xuống đất. Hí khà zét zét hít. Toàn thân đều tại phát ra chật khớp xương đau nhói cảm giác, làm Dương Ái Bảo nhe răng phát ra đau kêu, không như lần trước như vậy, cả người tràn ngập lực lượng dưới tình huống, cũng có thể bảo hộ thân thể không bị thương hại. Lực lượng của ta đâu này? Không có khả năng thật dùng một lần sẽ không có a. Ở nguy hiểm hoàn cảnh phía dưới, Dương Ái Bảo không khỏi bắt đầu đối với chính mình hoài nghi suy đoán. Ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn về phía Kiệt Đốn, cái này vốn hẳn nên bị chính mình phế bỏ năng lực ác ma quái vật, lúc này lại là khôi phục, nhất thời liền nhớ lại này vì có di thế độc lập khí chất vương mẫu nương nương, tâm lý không kín một trận oán thầm. Ta đi ngài nhưng là vương mẫu nương nương a không mang theo hố nhân a. Này chính xác là ngày đó ngược tấu của ta người sao? Kiệt Đốn mắt thấy Dương Ái Bảo thật bị tạp tháp một cước đạp bay, xác nhận một lúc lâu mới không thể tin líu díu nói. đột nhiên phát sinh một màn, làm nguyên bản rất có lòng tin Lâm Nhân Phù, cũng nhìn sửng sốt, ngày đó như thiên thần hàng lâm nam nhân, lúc này cư nhiên bị dễ dàng đánh ngã xuống đất. Tiểu bảo Dương Ngọc Đình thì càng là dọa liên thanh la lên, nếu như không phải là Lâm Nhân Phù chặt chẽ kéo giữ nàng, nàng hiện tại đã chạy đi ra ngoài ghé vào con trên người kêu khóc rồi. Dương Ái Bảo cũng nghe thấy mẹ thấp thỏm lo âu hò hét, nghiêng đi đầu nhìn thấy mẹ trên mặt Tiêu Thiết lo lắng thần sắc, nhất thời cực kỳ đau lòng. Mẹ ta không sao, hướng về mẹ Dương Ngọc Đình phương hướng, la lớn. Thậm chí còn chứng kiến vừa rồi đá bay chính mình khủng bố tráng hán, gương mặt khinh miệt xem mẹ cùng Lâm Nhân Phù, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Không được, ta phải bảo hộ mẹ các nàng. Đáy lòng lo lắng làm Dương Ái Bảo tinh thần căng thẳng, tùy theo mà đến, là có từng cổ lực lượng từ bụng vị trí chuyển hướng tứ khu bách hải, dư thừa lực lượng cầm một lần nữa tràn ra, từ không tới có, tuy rằng khoảng cách đêm đó trình độ cũng không thiếu chênh lệch, trong não không lý do nhất nhảy, làm Dương Ái Bảo biết được một chút nguyên do trong đó, là hắn cần phải kích thích, là kích thích phía dưới mới có khả năng khai quật giấu ở lực lượng trong cơ thể. Lúc này chính là tại lo lắng mẹ cùng Lâm Nhân Phù an nguy kích thích phía dưới, lực lượng mới có thể tái hiện. Tựa như lần thứ nhất nửa đêm bị Kiệt Đốn nắm ngã xuống lầu 6 thời điểm là đang tại nguy hiểm tính mạng kích thích phía dưới, bắn ra phát ra như vậy mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, nhưng là bây giờ nhận được kích thích, còn kém thượng một chút. Như vậy hiện tại, có cái gì có thể lại cho cùng Dương Ái Bảo càng mãnh liệt kích thích đâu? Tạp tháp, Kiệt Đốn, ai cho ngươi nhóm tại nước hoa tùy ý hoành hành? Các ngươi bị nước hoa dị năng lực tổ theo dõi biết không? Dương Ái Bảo vẫn còn đang suy tư cái gì có thể kích thích chính mình thời điểm, theo rơi ngoài cửa sổ lại có một đạo nói chuyện tiếng truyền đến, nói chuyện chính là nữ nhân, hơn nữa nói cũng phải tiếng Anh, làm Dương Ái Bảo cảm thấy quen thuộc âm thanh, tùy theo âm thanh xuất hiện, là một đạo cao gầy tịnh lệ mỹ ảnh, theo cửa sổ sát đất nhảy sau khi đi vào, chạm tại bên cạnh cửa sổ. Mỹ ảnh vóc người ước chừng có chừng 1 thước 8, một đầu rượu màu hồng quyền khúc tóc dài theo gió vũ động, ngũ quan dị thường xinh đẹp, cao thẳng xinh đẹp tuyệt trần mũi. Có phương Tây mỹ nhân đặc hữu dị vực phong tình, cao vút mà đứng, khí chất xuất chúng, giống như một vị không sợ toàn bộ nữ kỵ sĩ. Một thân màu đen làm bằng chất liệu da đồ bó, đem mặt ngoài mạn diệu dáng người hoàn mỹ hiện ra, eo nhỏ chân dài mông cong, đều bị áo da đồ bó ôm lấy cám dỗ đường nét, nhất là trước ngực hai luồng tròn xoe ngạo nhũ, tùy theo nàng nói chuyện hô hấp mà có tiết tấu cao thấp đạn động. Hơn nữa tại đùi phải phía trên, còn quấn lấy một cây ngón cái thô màu đỏ trường tiên. Không tỉ mỉ nhìn, còn cho rằng là vòng lấy một con rắn vật đâu. Lệ Tư Tháp, ngươi như thế nào tải? Kiệt Đốn nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt diễm lệ nữ nhân thời điểm, bật thốt lên kinh hãi nói, bên cạnh Tạp Tháp cũng giống như vậy biểu cảm, vốn là bọn hắn còn cho rằng hành tung của mình ẩn nấp, không nghĩ tới đã sớm bại lộ. Vị này nữ kỵ sĩ mỹ nhân, chính là phía trước cùng Dương Ái Bảo một đêm chiến miên Lệ Tư Tháp, Dương Ái Bảo đồng dạng nhận ra nàng đến đây. Lúc này bọn hắn bốn mắt tương đối. Lệ Tư Tháp cau mày, nàng không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy chính mình đã từng nhất thời xúc động tiểu tình lang, nhìn giá thế này, Tạp Tháp cùng Kiệt Đốn mục tiêu chính là Dương Ái Bảo, cũng không tốt cho thấy. Di chuyển ánh mắt, trang làm cái gì cũng không biết tình. Ta như thế nào tại, còn không chỉ ta, các ngươi sớm đã bị theo dõi, mau theo ta đi, bằng không. Lệ Tư Tháp lời còn chưa dứt. Lại một đạo nhân ảnh theo bên trong đêm khuya chợt lóe lên, một chút ánh sáng chấp hiện lúc, thẳng tắp xông về Lệ Tư Tháp. Đang, một tiếng kim thiết giao qua tiếng vang, người tới cùng Lệ Tư Tháp vừa chạm vào tức mở, hơn nữa nhân cơ hội vọt đến gian phòng bên trong, hộ tại thụ hại người, cũng chính là Dương Ái Bảo trước mặt. Người tới ngăn cách mấy thước, cùng Lệ Tư Tháp ba người giằng co. Ảo mộng nữ, người xuất hiện thật là nhanh, Lệ Tư Tháp giọng điệu cũng không giống như kinh ngạc. Trong tay hoành nắm chủy thủ, vừa rồi cùng đối phương va chạm phát ra lưỡi mác tiếng đúng là nó. Ách, oanh oánh tỉ, Dương Ái Bảo kinh ngạc. Oanh oánh, Dương Ngọc Đình kinh ngạc. Người tới chính là Phó Oanh Oánh, Tân Hằng thị dị năng lực tiểu tổ đương nhiệm tổ trưởng. Yêu Bảo đệ đệ, gì cả. Đường Phó Oanh Oánh thấy là Dương Ái Bảo cùng Dương Ngọc Đình hai vị thân nhân thời điểm, hơn nữa nhìn thấy Dương Ái Bảo bán nằm sấp tại bên cạnh bức tường bộ dạng. Trong đầu liền một trận lạnh cả người, rõ ràng cho thấy tránh đấu qua. Hơi chút may mắn chính là, chính mình vừa rồi truy tung Kiệt Đốn, nhìn đến bọn hắn lăng không xâm nhập Nhân Phù đại hạ nội bộ thời điểm, là tuyển chọn trực diện ngăn cản, mà không là cọ sát kế hoạch, bằng không sợ là Dương Ái Bảo cùng Dương Ngọc Đình đều đã không tính mạng. Nhưng là, đang đối mặt ba vị dị quốc năng lượng cao cấp phú năng giả, hiện tại hoàn cảnh phía dưới, hai vị thân nhân an nguy thật không có bảo đảm. Bất quá, lúc này thanh xuân mỹ nhân lại một tia không có lùi bước ý tứ, tự thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, như anh thư, cách trở kẻ địch. Đêm này Phó Oanh Oánh cùng Dương Ái Bảo phía trước nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn khác biệt, toàn thân bao trùm tại hiện lên ánh sáng kim loại trạch màu vàng lợt đồng phục phía dưới, giống một bộ đẹp trai cơ giáp chiến y, cùng thân hình của nàng bên người mà hợp, cường đại đồng thời, cũng không cô phụ nàng mỹ lệ gợi cảm. Nhất là hai tay phía trên, bao lấy một đôi đen nhánh quyền sáo, các hữu tam căn đổ cảnh cắm ở khớp xương chỗ, xoàn xoạt sắc bén. Này thân chiến y trang bị cũng là Phó Oanh Oánh dám trực diện kẻ địch mạnh nhất vũ khí. Tử vong hoa hồng, ngươi còn không biết ta còn có một cái khác danh hiệu a, hôm nay ta là tiểu cương nữ. Oanh Oanh, hai quyền giao kích, phát ra kinh sợ va chạm tiếng. Liêu đội, thỉnh cầu trợ giúp, phát hiện kiệt đốn hai tên ác ma phú năng giả, còn có tử vong hoa hồng, cần phải trợ giúp. Phó Oanh Oánh nói rất lớn âm thanh, vì chính là có thể đủ làm trước mặt ba người có điều kiêng kỵ, kéo dài thời gian đợi người bất tử Liêu Đông đến đây, lấy này cam đoan Dương Ái Bảo an toàn của bọn họ. Nói xong nghiêm trận đón địch. Mà qua trình bên trong, Dương Ái Bảo đã đi đến Dương Ngọc Đình bên người, bất quá hắn không phải sợ rồi, bởi vì hắn đã nghĩ đến muốn như thế nào kích thích mình. Mẹ, nhân phù, ta bảo hộ các ngươi. Tiểu Bảo, Yêu Bảo, Lệ Thư Tháp vốn là không phải là đến gây chuyện việc, muốn khuyên bảo kiệt đốn hai người rời đi. Nhưng là kiệt đốn bên người tạp tháp cũng đã trước biểu lộ thái độ, chỉ lấy Dương Ái Bảo nói ca, ta đến bám trụ này nước hoa phú năng giả, người đi giết người kia. Phó Oanh Oánh không nghĩ tới bọn hắn mục tiêu rõ ràng như vậy, đành phải hướng về Dương Ái Bảo bàn giao nói, Dương Ái Bảo, người bảo hộ mẹ ngươi, kiên trì mấy phút lần này cần dựa vào chính ngươi. Dương Ái Bảo gật gật đầu, đẹp trai khuôn mặt nhiều hơn một chút oai hùng khí, ân. Ngược lại đối với mẹ nói mẹ, hôm nay sự tình ngươi không nên trách con được không, về sau chúng ta đều phải tại cùng một chỗ, được không, mẹ. Nguy nan phía dưới, đối mặt con động tình lời nói, Dương Ngọc Đình thế nào còn có khả năng nghĩ khác, vuốt cằm đáp ứng ân, mẹ không trách ngươi, mẹ thật không trách ngươi. Kia mẹ về sau đều làm của ta nữ nhân được không? Ách, tiểu bảo ngươi. Mẹ đáp ứng ta, đôi này ta rất trọng yếu. Nhìn con nghiêm túc dị thường biểu cảm. Dương Ngọc Đình cũng trực diện nội tâm, đúng là nghiêm túc gật đầu mẹ, mẹ về sau đều làm thiếp bảo nữ nhân. Vù vù, a a a, đến đây đi, đến đây đi. Nhất thời, Dương Ngọc Đình lời nói làm Dương Ái Bảo cảm nhận được tâm linh chấn động, ngày xưa lực lượng lúc trước trụ cột thượng lại lần nữa bắt đầu trên diện rộng dâng lên, mấy hơi thời gian, lực lượng tràn đầy. Mẹ, ngài nhìn kỹ, nhìn con như thế nào đem hắn nhóm tấu phi. Dám dọa mẹ ta. Ta muốn cho các ngươi đều trả giá đại giới. Lâm Nhân Phù cùng Dương Ngọc Đình trong mắt, tinh quang tia sáng kỳ dị. Khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo ngay tại Phó Oanh Oánh, Lệ Thư Tháp, Tạp Tháp, Kiệt Đốn ánh mắt kinh ngạc bên trong, nghênh diện đi hướng các nàng, chiến ý bừng bừng, chiến đấu vừa chạm vào kích phát. Yêu bảo ngươi, Phó Oanh Oánh cũng quản không đến nhiều như vậy, còn tại suy nghĩ dùng cái gì sách lược đối chiến Lệ Thư Tháp cùng Tạp Tháp hai vị phú năng giả thời điểm. Một đạo trầm thấp khàn khàn nam tính âm thanh, truyền ở tại đám người bên tai tiểu cương nữ, ta đi đối phó nam, người đối phó nữ. Chương 231 chiến đấu 1. Tiếng đến người chưa tới, đợi gần hơn một phút đồng hồ, tuy nhiên cũng không thấy lời mới vừa nói bản tôn xuất hiện, nhất thời lạnh ngắt im lặng, duy chỉ có thời gian chậm rãi trôi qua. Phó Oanh Oánh bảo chỉ tùy thời chiến đấu tư thế, trong lòng tiêu thiết chờ đợi người bất tử Liêu Đông đến, vừa rồi nam nhân nói chuyện âm thanh. Nhưng thật ra là nàng dùng chiến y bắt trước đi ra, mục đích là nghĩ kích tướng tạp tháp không có khả năng đối với nàng ra tay. Mặc dù không bằng mong muốn, có thể kéo bao nhiêu thời gian là bao nhiêu thời gian. Phu chồng, đùa giỡn ta, tạp tháp ý thức được tình huống về sau, bạo thô một tiếng, thân thể khổng lồ liền xông về một thân ám kim chiến y Phó Oanh Oánh. Nắm tay giơ lên cao, từ trên xuống dưới chém ra. Vù vù Phó Oanh Oánh chớp mắt nín thở liễm thần. Thân thể trước cùng, đành phải nghênh diện mà chiến. Trong nháy mắt lúc, thân ảnh vén, liên tiếp mấy lần va chạm, phát ra loảng xoảng lang lang nặng nề âm thanh, đương lại lần nữa tách ra thời điểm, Phó Oanh Oánh rõ ràng lui về sau vài cái thân vị, rõ ràng lần thứ nhất chiến đấu bất lợi kết quả, vừa rồi chỉ là miễn cưỡng chiêu giá trụ. Phó Oanh Oánh thân thể cảm nhận đến càng là khủng bố, mặc dù hiện tại người mặc công nghệ cao chiến y, có thể tiêu giảm dị quốc phú năng giả đánh xuất lực lượng, nhưng là dư thừa lực lượng vẫn là đem thân thể của nàng chấn muốn nứt mở. Ngắn ngủi giao thủ, làm Phó Oanh Oánh tâm lại chìm xuống dưới, không nghĩ tới lại là một vị cấp độ B thượng vị phú năng giả, hơn nữa căn cứ tình báo, bọn hắn đều còn nắm giữ tăng lên mức năng lượng biến thân năng lực, một khi biến thân, thẳng đến cấp độ A, không phải nàng có thể chống cự, càng không cần phải nói bên cạnh còn có Lệ Tư Tháp cái này nữ nhân. 50% đến 60%, 80% đến 100%. Suy nghĩ xẹt qua, chiến y đối với tăng phúc hiệu quả cũng bị Phó Oanh Oánh tiến thêm một bước cởi bỏ, thẳng đến toàn bộ phóng thích, thừa nhận thân thể khó có thể nói rõ thống khổ. Đột nhiên mở ra chiến đấu, làm Dương Ái Bảo lo lắng Phó Oanh Oánh đồng thời, cũng để cho hắn cảm động lây, cảm nhận bên trong thân thể liên tục không ngừng bộc phát ra lực lượng, hình như bên trong thân thể tại trải qua cơn lốc sóng thần, gào thét sóng gió tiếng tại bên cạnh tai cổ đãng không thôi. Lúc này Dương Ái Bảo tràn ngập tự tin, bước chân càng mải càng lớn, mấy hơi thở lúc, nhân đã vọt tới Kiệt Đốn trước mặt, "Tiểu Bảo." "Yêu Bảo." Tại hiện trường mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ái Bảo vọt tới trước đồng thời trọng tâm xuống phía dưới, huy quyền trực kích Kiệt Đốn mặt. "Ba." Đã từng tàn ngược ký ức tại tái hiện, Kiệt Đốn hoảng chi lại hoảng phía dưới, song trường giao nhau, chặn Dương Ái Bảo đấm thẳng, bị quả đấm lực đạo đánh đại lui vài bước, cuối cùng lảo đảo một cước ngưng lại. Nhất chiêu đắc thủ, Dương Ái Bảo nhân cơ hội đứng ở biểu tỷ bên người, cằm vừa nhấc, mắt híp tung, vẫn không quên nhìn liếc nhìn một cái một bên khác Lệ Tư Tháp. "Như thế nào, của ta Oanh Oánh tỷ, đệ đệ lợi hại không?" "Yêu Bảo đệ đệ ngươi." Phó Oanh Oánh nhìn ngẩn, không dám tin, chính mình luôn miệng nói là đệ tiểu đệ đệ, thế nhưng bằng thân thể lực lượng, đối bính lực lượng hình cấp độ B phú năng giả, điều này làm cho nàng kéo dài chờ cứu viện tin tưởng, trên diện rộng kiên định. "Hắc hắc, còn nói ta là đê không Oanh Oánh tỷ, ngươi này thân quần áo rất đẹp trai khí a." "Ách, qua đây thật là Tiểu Bảo sao?" Dương Ngọc Đình tại gian phòng bên trong, đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung mình. "Thật." Lâm Nhân Phù tại một bên gật đầu phụ họa. Lệ Tư Tháp giống như vậy, khó mà tin được, mấy ngày trước tiểu nam sinh thế nhưng thay đổi như vậy uy mãnh rồi. Nhìn hắn kiện khang thân hình cùng oai hùng khuôn mặt tuấn tú, trong lòng tia sáng kỳ dị liên liên, hưu con sông loạn. "Ca, lực lượng của hắn tại tăng phúc có lẽ trước ngươi cùng ta nói không sai, nhưng bây giờ hắn không có mạnh như vậy." Tạp Tháp phát hiện trước nhất Dương Ái Bảo so với vừa rồi cường lớn thêm không ít, nhưng là Dương Ái Bảo vừa rồi biểu hiện cùng Kiệt Đốn hình dung S cấp phú năng giả, căn bản là cách biệt một trời một vực. Bất quá chính là như vậy, cũng để cho Tạp Tháp trong mắt kiêng kỵ càng sâu, cũng lo lắng đối phương tăng viên, muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí Tạp Tháp còn mở miệng đối với Lệ Tư Tháp nói, "Lệ Tư Tháp, đồng loạt ra tay, đây là chủ nhân muốn giết người, người nên biết ha." Chỉ thiếu chút nữa là nói Lệ Tư Tháp hành sự bất lực rồi. Đổi lấy cũng là kỵ sĩ mỹ nhân một tiếng hừ lạnh. "Người nhà, còn tìm nhân giúp đỡ, không biết đó là ta nữ nhân sao?" Dương Ái Bảo trong lòng thầm mắng nói, cùng Phó Oanh Oánh đối diện liếc nhìn một cái, bức thiết muốn biểu hiện thực lực chân chính của mình, "Biểu tỷ, chúng ta phía trên, tấu chết hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Nghĩ tại ta nước hoa bên trong sát nhân, nên hỏi qua ta." Ông ong tùy theo nói chuyện tiếng xuất hiện, còn có một cái phi cơ trực thăng, theo nhân phù đại hạ đỉnh chóp chậm rãi hạ xuống, lơ lửng cuối cùng tại không trung, vừa rồi cư nhiên liền hô khiếu ồn ào cánh vỗ tiếng đều che giấu không được người tới âm thanh. Người bất tử Liêu Đông, nhẹ nhàng nhảy, liền bước lên cửa sổ sát đất một bên, đi đến. "Liêu tổ trưởng, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi rất tốt, còn thực sự có thép nữ bộ dạng. Hiện tại hắn giao cho ta." Liêu Đông gật gật đầu, thần sắc vui mừng. Ánh mắt nhanh chành Tạp Tháp, màu đen quần áo phía dưới, là cường đại tự tin. Đồng thời, lại có từng vòng hắc quang theo thân thể nội lan tràn đi ra, bao trùm toàn thân, thậm chí còn hướng ra phía ngoài tụ lại ngưng thật, hóa thành cuối cùng một cái bàn tay khổng lồ chụp tới dị quốc phú năng giả Tạp Tháp. Không nói hai lời, đối đãi kẻ địch đi lên chính là móa. Cùng lúc đó, Dương Ái Bảo cũng không kịp ngạc nhiên, cùng Phó Oanh Oánh đang nghênh hướng Kiệt Đốn cùng Lệ Thư Tháp, Dương Ái Bảo vẫn không quên huyền truyền cùng biểu tỷ dặn dò một tiếng, "Oanh Oánh biểu tỷ, người nên ôn nhu một chút." Hắn có thể không muốn nhìn thấy biểu tỷ cùng Lệ Thư Tháp hai người chung bất kỳ cái gì một người bị thương. Chỉ thấy Lệ Tư Tháp trên mặt hiện lên bất đắc dĩ biểu cảm, hướng đến rơi ngoài cửa sổ khẽ đảo, người đã kinh biến mất ở tại đêm khuya bên trong, "Tiểu cương nữ, đừng làm cho nàng chạy, phạm ta nước hoa người, xa đâu cũng giết." Phó Oanh Oánh gật gật đầu, bất chấp gì khác, một cái lao xuống cũng nhảy ra ngoài. Hai vị cường hãn lại xinh đẹp nữ nhân đi rồi, còn lại đúng là tứ nam nhân rồi. Tạp Tháp đối mặt Liêu Đông Hắc Quang công kích, có vẻ dị thường cẩn thận, hắn càng là biết mình cùng trước người nước Hoa nam nhân thực lực thượng chênh lệch, không chút do dự, tuyển chọn cắn thuốc biến thân, yết hầu lăn một vòng, đem tàng tại miệng bên trong dược vật nuốt vào bụng, môi nhúc nhích, vẫn không quên thành kính mặc niệm một câu, của ta chủ nhân Tạp Tư Thản. Cảm tạ ngài ban cho ta lực lượng. Đồng dạng hành vi, còn có kiệt đốn. Xoẹt, xoẹt. Tại Hắc Quang tập kích đến quá trình bên trong, Tạp Tháp cùng kiệt đốn vài cái trốn tránh lúc, biến thân hoàn thành. Đều là biến thành lưng mọc màu đen cánh thịt, răng nhọn móng sắc ác ma quái vật. Khủng bố xấu xí ác ma bộ dáng, tự nhiên là đem Dương Ngọc Đình cùng Lâm Nhân Phù dọa không dám nhìn thẳng. Trong mắt lo lắng càng sâu, lại bang không lên bất kỳ cái gì bận rộn. Tiểu bằng hữu sợ lời nói, có thể trốn được mặt sau đi. Liệu Đông săn sóc đối với Dương Ái Bảo đề nghị, cứ việc trước mặt thiếu niên trên người minh mông lực lượng khiến người ngoài ý. Có thể đối mặt hai vị sau khi biến thân cấp độ A phú năng giả, mặc dù là hắn, cũng không có thể đại ý. Đại thúc, một người một cái, ta có thể. Trước mắt cường giả đối chiến, càng ngày càng kích thích lên Dương Ái Bảo lực lượng trong cơ thể, chiến ý cũng càng thêm tràn đầy, nhắm ngay kiệt đốn, dẫn đầu phóng ra. Vẫn là nắm lên một đôi quả đấm, mang lên tê tiếng từng trận, cùng ác ma kiệt đốn chính diện chơi cứng, bang. Di di bang bang bang quyền thịt va chạm, mà lần này, đã không có bẻ gãy nghiền nát ngược đánh, mà là gian nan duy trì gian nan chiến đấu. Dương Ái Bảo không có cam lòng, lúc này mới tiếp nhận hiện thực, lực lượng của chính mình căn bản không có khôi phục lại lần trước trình độ, thậm chí có thể dùng kém thật lớn để hình dung. Một lúc sau, không có kỹ xảo chiến đấu Dương Ái Bảo, đã sắp bị kiệt đốn áp chế, lúc này chỉ có thể dựa vào linh hoạt động tác, tận lực đi tránh né ác ma kiệt đốn cắn xé cùng móng đánh. Tâm lý không cam lòng làm Dương Ái Bảo muốn bộc phát ra càng nhiều lực lượng đến. Không biết, bởi vì làm Ngọc Mẫu nương nương Dương Uyển U dựng lại thân thể, đã dùng đi hắn đại bộ phận lực lượng. Lúc này còn có thể đối chiến cường địch, đã là nên cảm ơn trời đất. Mà một bên khác, theo Liêu Đông trên người phát ra hắc quang đã thu về, bao phủ quanh thân, hẳn là khởi phòng ngự tác dụng, tay cầm một cây hắc côn, côn ảnh tầng tầng lớp lớp lăng liệt. Đang cùng ác ma Tạp Tháp lợi chảo hãn chiến một chỗ, rung động màng tai. A ô, ác ma nam nhân lợi chảo vài lần công kích không có hiệu quả, cánh thịt phịch, bị Liêu Đông hắc côn đánh kế tiếp bại lui, cho dù có thể thương tổn được Liêu Đông, những vết thương kia cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu, làm Tạp Tháp đều hoài nghi, này nước Hoa phú năng giả có phải hay không căn bản không thèm để ý có khả năng hay không bị thương. Càng đánh càng kinh hãi. Thật giống như đối mặt một cái không sợ chết đối thủ, mấu chốt là đối thủ rõ ràng vẫn còn so sánh hắn cường, nhưng mắt hướng đồng bản kiệt đốn nhìn lại, làm hắn vui mừng chính là, kiệt đốn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đợi kiệt đốn xử lý đối thủ, lại cùng một chỗ đối phó Liêu Đông. Lúc này cũng không cường công, tuyển chọn một bên vu hồi, một bên phòng ngừa Liêu Đông hồi cứu Dương Ái Bảo. Giống ác ma kiệt đốn giống to một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu. Nhân lúc Dương Ái Bảo tránh né không kịp, đột nhiên cắn hướng đầu của hắn, thế muốn nhất kích tất sát. Mạo hiểm thời điểm, Dương Ái Bảo đành phải cử cánh tay ngăn cản, trên người cũng không có vũ khí phòng thân, cảm giác lực lượng tuôn hướng cánh tay, hoảng loạn bên trong, lấy huyết nhục chi khô giá trụ ác ma kiệt đốn miệng đầy răng nhọn. Hí khà zét zét hít, máu phun, huyết nhục xé rách, Dương Ái Bảo đau tê tâm liệt phế, có loại cánh tay muốn bị xé rách cắn nứt cảm giác. Đau đớn kích thích phía dưới, lực lượng lại có tràn ra dấu hiệu, đột nhiên một cước đem kiệt đốn đá cách chính mình. Mới có một tia xoa dịu đường sống. Tiểu Bảo, Yêu Bảo. Trong phòng hai vị nữ nhân, trơ mắt nhìn thấy Dương Ái Bảo cánh tay bị cắn máu thịt be bét, cùng nhau la lên, tâm lý đau đớn run lên. Mẹ các ngươi không muốn. Mắt thấy Dương Ngọc Đình cùng Lâm Nhân Phù liền muốn đứng dậy, Dương Ái Bảo lập tức chặn lại nói. Ngay tại Dương Ái Bảo gian nan chiến đấu, cánh tay bị thương thời điểm, Nhân Phù đại hạ đối diện Dương gia đại hạ, bị Bảo Diễm ôm tại trong lòng dỗ ngủ Tiểu Uyển U, đột nhiên bừng tỉnh, ô ô. Anh, trái tim thật giống như bị nhân nhéo, dùng sức chảo bóp, khiến cho cả người bắt đầu nóng lên, mấy hơi thời gian liền toàn thân đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu mắt thấy phía trên, ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng mấy chục tầng thủy nê thép, cảm ứng được lúc này làm nàng khác thường ngọn nguồn. Đột nhiên biến cố dọa Bảo Diễm nhất nhảy, còn không đợi có hành động, trong lòng Tiểu Uyển U thế nhưng ở trước mặt nàng, lơ lửng phiêu. Uyển U, chấm than, Bảo Diễm âm thanh đều tại phát run, này có vi thưởng thức sự tình, một lần làm nàng cảm thấy mình là đang nằm mơ. Tiểu Lang Quân, chỉ nghe Tiểu Uyển U một tiếng líu díu, thân thể liền rất nhanh phiêu hướng ngoài cửa sổ, bay về phía đêm khuya bầu trời. A, Uyển U nha, Tiểu Uyển U đột nhiên biến mất không thấy gì nữa biến cô phía dưới, Bảo Diễm không chịu khống chế phát ra một tiếng sắc nhọn thét chói tai tiếng. Đường Nhã Vân gấp gáp chạy vào đến, nhìn thấy Bảo Diễm đờ dẫn biểu cảm cùng liên tục không ngừng kinh hoàng tiếng kêu, bận rộn là bổ nhào vào nàng trên người lắc lư nàng làm sao vậy. Diễm Diễm, Diễm Diễm, Uyển U nàng, nàng bay. Nhân phù đại hạ tầng cao nhất, Dương Ái Bảo lúc này chính toàn bộ thể xác tinh thần tránh né ác ma kiệt đốn công kích, hắn cũng là thỉnh thoảng nhìn về phía Liêu Đông, hy vọng hắn có thể bang bang chính mình. Liêu Đông tự nhiên cũng biết Dương Ái Bảo hiểm cảnh, như vậy một cái tuổi tác thiếu niên, có thể cùng mức năng lượng đạt tới cấp độ A ác ma phú năng giả đối chiến thời gian dài như vậy, đã để hắn kinh ngạc đến cực điểm rồi, nhân tài như vậy cũng không thể bị hủy diệt a. Muốn lui về cứu viện, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại nhìn là hắn chiếm thượng phong, có thể là ác ma tạp tháp lại mọi cách cản trở. Tình cấp bách phía dưới, đem trong tay hắc côn ném ra ngoài, tiểu thiếu niên, cầm lấy. Ách, trở lại nhìn thấy phi đến vũ khí hắc côn, Dương Ái Bảo ngay tại chỗ lăn mình một cái, sau khi nhận được, chặt chẽ cầm ở trong tay, cũng thuận thế dùng hắc côn chĩa vào ác ma kiệt đốn phát cắn. Đại thúc, cảm ơn ngươi gậy gộc. Ngao ngao kiệt đột biến thân ác ma trạng thái thời điểm. Nhân tính cơ hồ đều bị từng bước xâm chiếm, lúc này tựa như nhất con dã thú, chỉ muốn xé nát con mồi, không giống tạp tháp như vậy, còn có thể bảo trì ở lý trí, có chiến thuật có sách lược. Ngươi cẩu à, chỉ biết cắn, nha cho ngươi cắn gậy gộc bài chó của ngươi nha. Trên tay có tiện tay vũ khí, Dương Ái Bảo cuối cùng là không cần trực tiếp cầm lấy thân thể khiêng, lá gan cũng lớn, tay cầm lấy hắc côn một đầu, chống đỡ ác ma kiệt đốn mãnh cắn răng nanh, chịu đựng cánh tay đau đớn, chính là một trận khiêu. Nghĩ cũng phải nhường hắn chịu chút đau khổ. Đáng tiếc, lại là vài hiệp về sau, lại vẫn là bị khắp nơi áp chế, tốt tại trong tay có thiết côn, mới không còn thương thế lại thêm nặng. Cũng là một chút tại tinh bì lực tấn, Dương Ái Bảo đã cảm giác được, lực lượng trong cơ thể chính đang từ từ khô kiệt, không giống phía trước, tiêu hao lực lượng còn sẽ có bổ sung dùng một chút liền thiếu một chút, đã ở từng bước bước về phía tuyệt vọng. Ngay tại Dương Ái Bảo thật sự thấy muốn nhanh chóng vô lực vì kế thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang tự phía dưới nghênh diện bắn đến, liên tiếp lên thân thể hắn, a. Cùng lúc đó, từng cổ sóng nhiệt tràn vào thân thể, khô kiệt lực lượng chớp mắt có khôi phục dấu hiệu, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Ngọc mẫu nương nương, ách, Tiểu Uyển U, Dương Ái Bảo trong mắt chợt lóe, nhận rõ hồng quang bên trong bộ dạng, xuyễn hô, Tiểu Uyển U nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hiện ra, hơn nữa rất nhanh hướng hắn tới gần, cuối cùng đi đến trong lòng. Tại Dương Ái Bảo trong lòng bẹp miệng, thúy tiếng líu díu Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân, hai tay hai chân còn chặt chẽ bái tại Dương Ái Bảo trước ngực. Đột nhiên ý tưởng phát sinh, Liêu Đông, Tạp Tháp, Liên Kiệt Đốn đều bị hấp dẫn đi ánh mắt. Tiểu Uyển U, Dương Ngọc Đình đồng dạng nhận ra Tiểu Uyển U bộ dáng, kinh nghi ngờ một tiếng, Lâm Nhân Phù cũng hơi giật mình nhìn bay trên trời phiêu đến yêu kiều thiếu thân ảnh một lần nữa mênh mông giàu có lực lượng, làm Dương Ái Bảo đã lâu mới phản ứng. Lúc này đây, mới chính thức có ngày đó thiên thần giáng thế, quét ngang toàn bộ uy thế. Cũng may hiện tại bóng đêm càng sâu, lại là nhân phù đại hạ tầng chót, tạo thành động tĩnh còn không có truyền đi. Chương 232 chiến đấu 2. Dương Ái Bảo một tay bảo vệ nằm sấp ở trước ngực Tiểu Uyển U, tay kia thì thật cao nhắc tới trong tay hắc côn, hoảng hốt ở giữa mang lên thiên quân đè nặng lấn người về phía trước, nhắm ngay ác ma kiệt đốn eo bụng một cái hoành đánh. A. Đường áp bách đến cực điểm cảnh tượng tái hiện, chỉ có thu tính kiệt đốn cũng bị cỗ này cưỡng ép cấp kinh sợ đến, này một chớp mắt, thân thể dường như cũng hãm vào vũng bùn bên trong, gian nan tắc. Ba, bính, hợp kim tài liệu hắc côn tầng tầng lớp lớp đập tại kiệt đốn tả eo, thật lớn lực đạo quán tính, đem ác ma quái vật oanh thượng bức tường, một tiếng ầm vang va chạm âm thanh, bức tường theo tiếng mà liệt, bể nát một cái động lớn. Hơn nữa, Dương Ái Bảo dưới chân theo lấy dùng sức đặng ra, theo sát mà lên. Chủ nhân, là yêu bảo hắn trở về, thật là lợi hại. Vốn là cao ngạo đến quan sát thế nhân buôn bán nữ vương, mắt bốc trong suốt, tinh xảo mắt phượng chiết xạ ra tiểu nữ nhân sùng bái. Dương Ngọc Đình cũng là nhìn cảm xúc như tuôn, còn như cái thế anh hùng vậy dáng người, đem nàng cũng mê thần trí mờ mịt, nghe được luôn luôn cao quý cường thế Lâm Nhân Phù biểu hiện ra yêu kiều thiếu bộ dáng, còn kìm lòng không được kêu lên chủ nhân, tâm lý đều đã có khác thường. Tiểu Bảo, thật mạnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Người bất tử Liêu Đông nhìn thấy Dương Ái Bảo bên kia chớp mắt xoay ngược chiến cuộc, kinh ngạc tự không cần phải nói. Mắt thấy bên kia chiến quả sắp xuất hiện, lúc này đối mặt ác ma tạp tháp huy sắc bén móng nhọn, tâm lý nhưng lại thăng lên so đấu ý nghĩ, tập trung tinh thần, ngắm nhìn tầm mắt, Liêu Đông nhắm ngay rất nhanh đâm vào chính mình trái tim móng vuốt, không có trốn tránh, mà là tay phải hướng đến bên trong vẻ tròn, thường trước một bước bắt được ác ma tạp tháp lợi chảo bàn tay. Bàn tay huyết nhục chi khô bị lợi chảo rạch ra, trong nháy mắt, Liêu Đông bàn tay đã bị máu tươi thấm ướt, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tại máu tươi kích thích phía dưới, chặt chẽ kẹp chặt tạp tháp móng vuốt, ra sức hướng lên bài, nhất chiêu cầm lấy nghịch chảo. Tạch tạch tạch ca, a, hí, cốt cách vỡ vụn âm thanh, cùng với tạp tháp thảm thiết tiếng gào thét, cái thứ hai, theo sát tới, lấy cánh tay vì côn, như roi thép quất đánh. Sinh sôi đem ác ma tạp tháp đánh quỳ gối tại phía trên, dưới người sàn không chịu nổi, trực tiếp vỡ thành vài đoạn, lộ ra phía dưới thủy nê đổ bê tông mặt. A, ác ma tạp tháp bị sinh sôi áp chế, nhịn xuống trên người mạnh liệt đau đớn, tại Liêu Đông nâng cánh tay chớp mắt, cánh thịt vỗ, lui về phía sau một mảng lớn, đồng thời, nguyên bản màu đen thằn lằn da rẻ thay đổi hồng, mấy giây thời gian, đã là trải rộng toàn bộ thân hình, cùng lúc đó, vừa mới bị bẻ gãy lợi chảo cũng lần nữa khôi phục tại chỗ. Ngũ quan càng thêm xông ra, miệng đầy răng nhọn càng ngày càng xông ra, cuối cùng, nhìn liền cùng với một đầu hình người tích long. Lại lần nữa biến hóa bộ dạng ác ma tạp tháp làm Liêu Đông càng ngày càng chiến ý bừng bừng, từng đạo màu vàng dây nhỏ theo cổ phía dưới kéo dài đi lên, cuối cùng như mạng nhện đem cả khuôn mặt cắt thành từng cục hình dạng, thân thể cũng to ra một cái vĩ độ, nếu như muốn dùng một cái hình tượng để hình dung Liêu Đông lời nói, thì phải là kim quang giết chóc Phật Đà. Trong tay bị rạch ra miệng vết thương cũng tại trong quá trình chớp mắt phục hồi như cũ. Giống to một tiếng, chủ động nghênh chiến. Lại lần nữa giao chiến một khối, thân thể va chạm, phát ra băng băng âm thanh, đinh tai nhức óc. Liêu Đông chiến đấu pháp môn chính là lấy mệnh đổi thương, hoàn toàn không để ý ác ma tạp tháp lợi chảo vung đánh, chỉ bảo vệ cho ánh mắt cùng vị trí trái tim, thời điểm khác tất cả đều là ra sức đánh nhau chỉ thấy Liêu Đông hai tay mười ngón tể nắm, che kín màu vàng dây nhỏ một cái đặc biệt lớn hào quả đấm. Toàn lực đánh vào ác ma tạp tháp ngực trung vị đưa. A. Đâm cháy lưỡng đạo bức tường, chiều hướng ngược lại đánh xuyên qua một cái gian phòng, lưng phát đau đớn, ngực lõm xuống, tạp tháp tinh bị lực tẫn, thân chịu trọng thương, chật vật không chịu nổi cuối cùng ngã sấp xuống tại đệ tam mặt bức tường một bên. Ách ách, tạp tháp kêu rên đau kêu, trên người màu hồng trạng thái còn không có duy trì bao lâu, đã bị đánh héo. Hắn đã hoàn toàn minh bạch. Thực lực của chính mình cùng trước mắt nước hoa dị năng giả chênh lệch quá lớn, mà là theo Liêu Đông phương thức chiến đấu bên trong, đã đại khái xác nhận Liêu Đông thân phận, chính là cái có thể ngạnh chiến S cấp phú năng giả, được xưng người bất tử nước hoa Liêu Đông. Hắn sợ, lại liền mắt nhìn đồng bạn kiệt đốn cũng đã bị nước hoa thiếu niên tồi không thành bộ dáng, biết hôm nay thảm bại, thậm chí còn có trả giá chết thảm đại giới. Chạy trốn thành lựa chọn duy nhất của hắn. Nghĩ vậy, tạp tháp tụ tập khởi thân thể nội còn sót lại khí lực. Nhấn lúc Liêu Đông điều tức khôi phục thời điểm, kiệt lực huy động cánh thịt, lấy một cái đường cong nhiễu khai Liêu Đông, hướng Dương Ái Bảo phịch đi qua, càng xác thực giảng, là đánh về phía kiệt đốn. Dương Ái Bảo lại một quyền đem ác ma kiệt đốn đấm hấp hối, bởi vì phải bảo vệ Thiệu Uyển U, cũng không muốn để cho mẹ cùng Lâm Nhân Phù nhìn đến quá huyết tinh hình ảnh, không có giống lần trước như vậy tàn bạo thi vì. Đang muốn thư giãn một hơi thời điểm, khóe mắt lại thoáng nhìn một cái khác ác ma quái vật hướng chính mình cúi người hướng đến. Ổn định tâm thần, theo bản năng hoành bắt tay trung hợp kim hắc côn, dự phán phía dưới, nhắm ngay hắn bay đến quỹ đạo, nhất chiêu huy đánh bóng chảy xu thế, theo phía trên cho tới, ra sức vụt bóng. Dương Ái Bảo ôm lấy bán thủ bán công ý tưởng, mắt thấy sắp huy bổng bể đầu, không nghĩ nghênh diện mà đến tạp tháp hai cánh hoành triển, một cái dừng, thân thể đảo ngược, dưới chân trước đá, mũi chân nhưng lại hướng về Dương Ái Bảo ngực Tiểu Uyển U đánh nghi binh, vội vã làm cho Dương Ái Bảo không thể không bỏ đi công kích. Thu tay lại phòng ngự. Chính là như vậy một cái khe hở, tạp tháp hai tay đã là nắm lên kiệt đốn, lại lần nữa tụ lực cất cánh, hai chân cùng hai cánh đang thi lực, chiều rơi xuống đất cửa sổ lớn chạy đi. Xong đời, bị chơi xỏ, bị ngay dưới mắt cứu đi con mồi của mình, Dương Ái Bảo trong lòng buồn bực, để ý cùng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm thiếu thốn. Cái khó ló cái khôn phía dưới, trong tay Hắc Côn lúc này thay đổi nắm vì chảo, chộp vào hợp kim Hắc Côn trung bộ, dùng hết toàn lực, hung hăng ném mạnh đi ra ngoài, liền mục tiêu vị trí đều không có rõ ràng nghĩ kỹ, dù sao văng ra là tốt rồi. Hắc Côn hóa thành một đạo màu đen thất luyện, giống như trường thương vậy xẹt qua trước mắt. Thành thành, hợp kim Hắc Côn cùng không khí ma sát phát ra kịch liệt âm rung, tại ác ma tạp tháp sắp lao ra đại hạ trước mắt, phá không tới. Tới người, xuyên thủng. Theo ngực trái cánh bảng phía trên, xuyên thủng mà qua. Lần này cũng hoàn toàn đem ác ma tạp tháp đình chỉ cỗ này khí lực cấp tan giả. Chỉ nghe tạp tháp kêu thảm thiết vài tiếng, cả người thất lực, theo gần 200 mét trời cao bên trong, vẽ ra một đạo đường vòng cung, hướng về mặt đất. Ách, Liệu Đông cũng không nghĩ tới, thiếu niên còn có thể làm được như vậy, thấy tạp tháp từ trên cao rơi xuống, lập tức theo lấy nhảy ra ngoài, đại hạ phía dưới chính là ngã tư đường đường cái, theo đuổi bọn hắn tạp ở trên mặt đất, có không nhỏ xác suất đập chết vài cái dân chúng vô tội. Đồng thời tay phải tại tay trái cổ tay thượng màu vàng cánh tay vòng một điểm, phía trước cưỡi loại nhỏ phi cơ trực thăng xuất hiện lần nữa, cùng Liêu Đông cùng một chỗ đáp xuống. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Còn có thể như vậy, ta muốn đi, Dương Ái Bảo hơi giật mình lẩm bẩm, đúng rồi, còn có Oánh Oánh Miểu Tỷ cùng Lệ Thư Tháp, vị đại thúc này không có khả năng cũng như vậy đối với Lệ Thư Tháp a. Lại lần nữa trải qua hôm nay khủng bố chiến đấu, Dương Ái Bảo minh bạch một cái đạo lý. Chiến đấu tuyệt đối là thay đổi trong nháy mắt, thân bất do kỳ sự tình. Nghĩ vậy một chút, Dương Ái Bảo tâm thái liền rối loạn, một là không nghĩ Phò Oanh Oánh cùng Lệ Tư Tháp ra cái gì an nguy, nhị thì không muốn thấy Liêu Đông đem Lệ Tư Tháp cũng cấp bắt được. Dương Ái Bảo cũng không phải người ngu, nhất đoán chỉ biết bọn hắn không thuộc về ở một phe cánh. Nhưng là ta không biết bay a, làm sao tìm được các nàng. Ngọc của ta mẫu nương nương nha, nếu không ngươi để ta phi. Bất đắc dĩ lo âu phía dưới, Dương Ái Bảo đúng là mở miệng hướng Tiểu Uyển U, nửa đùa nói. Hút hút, Tiểu Uyển U hiện tại trạng thái, nàng mình cũng rất là mê hoặc, tuy rằng ghé vào Dương Ái Bảo trong lòng vẫn không nhúc nhích, nhưng là đối với ngoại giới cảm giác nhưng cũng rõ ràng, Dương Ái Bảo yêu cầu cũng truyền đến tai bên trong, tuy rằng không thể nói chuyện, chỉ có thể nhúc nhích vài cái miệng, coi như đáp ứng. Một lúc sau, tâm tùy niệm, đúng là trợ giúp Dương Ái Bảo lơ lửng di động. Nhà ếch ếch, này thật đằng không? Hơn nữa, Dương Ái Bảo phát hiện, chính mình tư tưởng có thể khống chế phương hướng cùng tốc độ. Hơn nữa là linh hoạt tự nhiên vô cùng, đã tại một chút hướng đến cửa sổ sát đất bên kia di chuyển, rất nhanh liền huyền tại giữa không trung. Chiến trường kết thúc, Dương Ngọc Đình cùng Lâm Nhân Phù tại cho nhau vỗ về, này gặp được Dương Ái Bảo lơ lửng còn không có như vậy kinh ngạc, nhưng là hắn muốn nhảy lầu là có ý gì, liền vội mở miệng ngăn lại, Tiểu Bảo ngươi đây là làm sao? Nhanh chóng trở về. Mẹ, Nhân Phù Di, ta phải đi nhìn nhìn Oánh Oánh tỷ, các ngươi không cần lo lắng. Nha, nha. Ngay trước hai vị tuyệt sắc giai nhân mặt, không giải thích thêm, người đã kinh biến mất ở tại cửa sổ sát đất đài. Dương Ái Bảo đến bên trong không trung, trước mắt phi cơ trực thăng cái này thật lớn mục tiêu, liếc mắt liền thấy rồi, lơ lửng tại đại hạ bán eo vị trí, nhìn đến Liêu Đông là khống chế phi cơ trực thăng tiếp được tạp tháp cùng kiệt rừng, thân tùy tâm động. Cúi người vọt mạnh, tại cuối cùng phi cơ trực thăng cửa khoang trước dừng lại. Tiểu huynh đệ tiến đến, không đợi Dương Ái Bảo chủ động, Liêu Đông đứng ở cửa khoang, ý bảo Dương Ái Bảo tiến đến, trong mắt kinh ngạc càng sâu, phú năng giả hắn gặp nhiều, nhưng là có thể làm được lơ lửng phi hành, hắn ấn tượng bên trong, chỉ có hai người. Ánh mắt lại không thể tránh nhìn chòng chọc Tiểu Uyển U vài lần, tuy rằng đối với nàng rất ngạc nhiên, nhất thời cũng không có mạo muội đi dò hỏi. Đại thúc bọn hắn bị ngươi. Tạp tháp cùng kiệt đốn hai người bộ dáng thảm thiết bị ném tại cabin xó xỉnh, đều theo ác ma hình thái khôi phục thành nhân bộ dạng, ban đầu hợp kim Hắc Côn lúc này biến thành một cái thô vòng, đem hai người cố tại cùng một chỗ, không thể động đậy. Giống như, đã bị ta hoàn toàn đã khống chế, nha, không đúng là chúng ta. Liệu Đông gật gật đầu, trong mắt là không giấu được thưởng thức và khen. Tiểu huynh đệ ngươi bây giờ là tân hằng tổ người a. Hẳn là. Đại thúc, ta Oánh Oánh Miểu Tỷ đâu này? Dương Ái Bảo không tâm tư trả lời, nói sang chuyện khác. Nhà đúng rồi, còn có một cái người xâm lăng a. Liệu Đồng vỗ ót một cái, tâm lý thầm trách chính mình, cư nhiên bởi vì Dương Ái Bảo thiếu niên này, đem tránh sự quên. Phạm ta hoa người xa đâu cũng giết, Liệu Đông lông mày nhíu một cái, lại kêu câu này giàu có lực lượng cảm lời kịch, chớp mắt tức giận hướng mặt. Liệu ưng, định vị phó tổ trưởng, tiến đến trợ giúp. Đứng vững vàng tiểu huynh đệ, Liệu Đông tự mình nói xong, phi cơ trực thăng rồi đột nhiên thay đổi đầu phi cơ, rất nhanh tăng lên, vẽ ra một đảo tao nhã đường cong, hướng thiên không bay đi. Đột nhiên cất cánh, làm Dương Ái Bảo một cái lảo đảo mới bắt lấy tay vịn đứng vững, bên ngoài gào thét cánh tiếng hòa phong tiếng chấn Dương Ái Bảo màng tai nở, tại cabin nội mọi nơi đánh giá, nhìn đến phòng điều khiển trống không một người thời điểm, quyết đoán thở dài nói hoa nhân công chí năng thôi trong mắt toát ra tinh quang, lại liền mắt nhìn phía trước tiện tay hợp kim hắc côn, không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ cái gọi là dị năng lực giải quyết tổ công nghệ cao có thể thật không ít ha. Người mạnh khỏe tiểu huynh đệ. Theo phi cơ trực thăng khoang điều khiển, truyền đến một đạo lợi hại nói chuyện tiếng. Ách, ai nói chuyện với ta sao? Âm thanh không phải là cái loại này máy móc âm, nghe đến cùng chân nhân không có khác biệt, cũng làm cho Dương Ái Bảo hoài nghi nơi này còn có đệ tam nhân tồn tại. Đương nhiên, Dương Ái Bảo lập tức phản ứng, cùng hắn nói chuyện đúng là trong miệng của mình nhân công trí năng. Giống như ta là Liêu ưng. Người mạnh khỏe ta gọi Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo lễ phép đáp lại, chiều phòng điều khiển nhìn lại, đại bình thượng là một bộ radar bản đồ, phía trên có một cái lập lòe điểm đỏ, biểu hiện đang tại cực nhanh tiếp cận. Phi cơ trực thăng rất nhanh liền bay khỏi thành thị, tại cuối cùng thành Bắc vùng ngoại thành một chỗ bỏ hoang khu công nghiệp bên trong, dừng lại. Nơi này không có bóng người, có thể nghe được chỉ có đêm hôm khuya khoát cỏ dại cây cối ở giữa ếch kêu tiếng ve kêu tiếng. Đương nhiên, Dương Ái Bảo đã nghe được phía trước thường thường phát ra kịch liệt va chạm âm thanh, còn có roi da quất đánh nổ tung tiếng. Người ở đây nhìn bọn hắn ta đi trừng phạt xâm nhập dị quốc phú năng giả. Dương Ái Bảo vừa rồi liền rất kỳ quái rồi, vì sao trước mắt đại thúc vừa nhắc tới những cái này ngoại quốc phú năng giả, thật giống như có sống chết đại thù giống nhau. Làm Dương Ái Bảo khó tránh khỏi trong lòng lo lắng, bằng Liệu Đông thực lực, Lệ Tư Tháp sợ là cũng chạy không thoát cùng Tạp Tháp kiệt đốn kết quả giống nhau. Ta muốn cùng đi. Dương Ái Bảo hiện tại lực lượng tràn đầy, cũng không có khả năng biết rõ chính mình nữ nhân tại trong nguy nan, mà không chút nào xem như. Mặc dù đợi lát nữa có thể cùng Liêu Đông phát sinh xung đột, muốn đối mặt với cái này cái khủng bố được xưng người bất tử phú năng giả, Dương Ái Bảo cũng không sợ. Dương Ái Bảo hình như tiên đoán được sắp đối mặt sự tình, theo bản năng vòng tay ôm Tiểu Uyển U, tâm niệm vừa động, ngay trước Liêu Đông mặt lăng không dựng lên, dẫn đầu lao ra. Ba ba thành thành. Không khí nổ đùng tiếng cùng kim thiết giao qua âm thanh, tùy theo Dương Ái Bảo tới gần nghe chính là càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa tầm mắt đã thấy hắn nhớ nhớ mong mong hai vị mỹ nhân mạn diệu thân ảnh rồi. Lại gần một chút, liền các nàng nói chuyện tiếng đều mơ hồ có thể nghe được. Ta đã cùng ngươi nói rất nhiều lần ta đến nước hoa không có ác ý, ngươi lại một mực truy đuổi bức bách ta, ta thật đối với ngươi không khách khí. Là Lệ Tư Tháp âm thanh, lời nói phi thường không kiên nhẫn, hơn nữa rất là nôn nóng. Bây giờ bị trước mặt nước hoa phú năng giả cuốn lấy không để, hơn nữa mặc lấy chiến y phò oanh oánh linh hoạt mà kéo dài, làm Lệ Tư Tháp sở hữu khí lực đều giống như là đánh vào sợi bông phía trên. Này đấu mau một giờ, phò oanh oánh hoàn toàn không có công kích ý tứ, nhưng là tại Lệ Tư Tháp muốn thoát thân thời điểm liền ép sát không cho nàng một chút rời đi cơ hội. Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Sau đó liền là phò oanh oánh nói chuyện âm thanh, ngữ khí không nhanh không chậm. Dựa vào ám kinh đồng phục siêu cường năng lực, làm nàng cấp độ B trung đoạn phú có thể mức năng lượng, trên diện rộng dâng lên, đến cấp độ A trở lên, khuyết điểm duy nhất liền là không thể kéo dài. Khiến cho phò oanh oánh có tin tưởng có thể một mực cuốn lấy cấp độ B đoạn chóp phú năng giả Lệ Tư Tháp. Con mắt của nàng rất rõ ràng, chính là triền nhìn thẳng người, đợi Liêu Đông đến đây. Duy nhất sẽ làm nàng lo lắng chính là Lệ Tư Tháp có lẽ cũng sẽ có được biến thân năng lực. Chiếu theo ác ma kiệt đốn tiền lệ, một khi Lệ Tư Tháp cũng thay đổi thân, vậy khẳng định lướt qua cấp độ A rồi. Khi đó Lệ Tư Tháp lại muốn thoát thân, phò oanh oánh có thể thì không thể giống như bây giờ buông lòng. Bất quá bây giờ những cái này đều đã không là vấn đề, ngay vừa rồi, phò oanh oánh chú ý tới xa xa bắn đèn ngọn đèn cùng cánh cánh quạt âm thanh. Liêu ưng đã đến, điều này nói rõ người bất tử Liêu Đông cũng đến rồi. Hỉ chạy lên não. Chờ đợi mạnh nhất trợ giúp tiến đến, cầm địch ở phúc tay ở giữa. Không nghĩ tại đây cái sơn màu đen, chỉ có mỏng manh ánh trăng rắc đêm khuya bên trong, lại đầu tiên là một đạo quen thuộc âm thanh tiểu không khỏi tại không xa truyền đến oánh oánh tỉ ngươi dừng tay không muốn tiếp tục đánh Lệ Tư Tháp là ta người. âm thanh tại trong đêm khuya có vẻ phá lệ rõ ràng, giòn giả lại đầy áp bá đạo ý vị. Ách Yêu bảo, này Phó Oanh Oánh sợ ngây người, này thiên đợi vạn đợi, như thế nào đến chính là chính mình xác đệ đệ a. Lại cẩn thận một hồi vị hắn lời nói, Lệ Thư Tháp là ta người vài chữ đặc biệt mãnh liệt, tại não bộ bên trong bị không ngừng phóng đại. Mà khi Dương Ái Bảo đứng ở Phó Oanh Oánh trước mặt thời điểm, Phó Oanh Oánh thì càng là cảm thấy quái dị địa phương, đơn giản chính là Dương Ái Bảo chính mình đến coi như, còn ôm lấy cái tiểu nữ hài cùng một chỗ đến. Thật đúng là tuyệt, so vừa mới nghe được nói còn tuyệt. Oanh Oánh thì người không muốn lại đối phó nàng làm nàng đi nhanh lên cái kia đại thúc sắp tới. Dương Ái Bảo không giải thích Phó Oanh Oánh trong mắt nghi hoặc, lại lặp lại nói một lần vừa rồi ý tứ. Không biết đợi đến cũng là Phó Oanh Oánh cường ngạnh cự tuyệt không có khả năng ngươi có biết hay không nàng là ác ma tạp tư thản gia tộc một thành viên càng là chúng ta sở hữu nước hoa dị có thể giải quyết tổ lớn nhất kẻ địch. Dương Ái Bảo nghe nửa hiểu nửa không, nhưng là đã thực biết rõ Phó Oanh Oánh thái độ, nếu đạo lý nói không thông, chỉ có thể dùng hành động đến cho thấy lập trường rồi, lúc này xoay người, mặt hướng Lệ Tư Tháp, thúc giục nói ta đến kéo lấy bọn hắn, Lệ Tư Tháp ngươi đi nhanh lên. Cái gì ác ma cùng nước hoa dị năng tổ ân oán? Dương Ái Bảo không lý giải, hắn chỉ biết là Lệ Thư Tháp cùng hắn đã từng có một vũng xuân thủy tình. Là hắn nữ nhân, Dương Ái Bảo liền có nghĩa vụ bảo hộ. Lệ Thư Tháp chạm cùng nhà xưởng bên trên, trong mắt hiện lên động dung, mang theo dị vực phong tình anh khí khuôn mặt phía trên, mỉm cười. Môi nhấp nhẹ khinh động, lấy khẩu hình biểu đạt cảm tạ. Yêu bảo đệ đệ ngươi. Tỷ đệ hai người vừa dứt lời, một trận gió khiêu tiếng từ xa đến gần. Là Liêu Đông đuổi tới này bên trong, tiểu huynh đệ ngươi để ta thực thất vọng. Liêu Đông theo nhất chàng nhà xưởng đỉnh chóp nhảy lên thật cao, tay xách hợp kim hắc côn, nghênh ánh trăng cực nhanh hướng đến, thời kỳ nhíu mày liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, liền hết sức chăm chú lấy côn làm kiếm, đâm hướng nữ kỵ sĩ mỹ nhân, Lệ Tư Tháp. Thiên khải mạng nhện, Phó Oanh Oánh mắt bốc tinh quang, đợi đúng là khoảnh khắc này, nghiêng rời từng bước, một tiếng quát. Trên người màu vàng lợt chiến y đúng là chớp mắt biến thành một tia kim tuyến, đem mấy người chỗ cái này không gian hoàn toàn bao phủ, hàng trăm hàng ngàn kim tuyến một đầu sâu đâm vào thủy nê kiến trúc bên trong, mà đại đa số kim tuyến một đầu khác, là liền tại Lệ Tư Tháp trên người, gắt gao quấn quanh, khiến nàng nhất thời ở giữa, hoàn toàn không thể động đậy. Bại lộ tại Liêu Đông một kích chí mệnh hạ. Nguyên lai, Phó Oanh Oánh sớm liền có toàn bộ kế hoạch, nàng biết dựa vào chính mình khẳng định không chế phục được so nàng lợi hại Lệ Tư Tháp. Cho nên đang cùng Lệ Thư Tháp đọ sức thời điểm đã tại nơi này bày ra thiên la mạng nhện, đây cũng là dị năng lực giải quyết tiểu tổ, nhằm vào phú năng giả hữu hiệu nhất bắt phương án. Tại Dương Ái Bảo muôn vàn khó khăn phản ứng lúc, chính mắt thấy Liêu Đông hắc côn xuyên thủng Lệ Thư Tháp bụng bên trái, chớp mắt, cánh tay phẩm chất miệng hang rõ ràng xuất hiện ở Lệ Thư Tháp gợi cảm mạn lệ thân hình phía trên, quá mức bắt mắt. Phốc hắc côn rút ra chớp mắt, liên quan phun ra máu dịch đặc, đem thiếu ánh trăng đều nhuộm hồng trù sấm nhân. Trọng thương phía dưới, Lệ Tư Tháp đồng tử phóng đại đến cực hạn, hơn nữa đã bắt đầu tan rã, gò má vô thần bất lực nhìn về phía Dương Ái Bảo. À Oanh Oánh tỷ ngươi các ngươi à nhóm dừng tay a. Thấy chính mình nữ nhân bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, kích thích cực lớn làm Dương Yêu hoàn toàn nổ tung, cả người lực lượng do như thực chất theo bên trong thân thể hướng ngoại giới trào ra. Thậm chí liền Tiểu Uyển U đều mở mắt ngẩng đầu mờ mịt nhìn Dương Ái Bảo không khống chế được tư thái. Vù vù, cách xa gần Phó Oanh Oánh thậm chí có thể mắt thường gặp đến bên trong không gian xẹt qua vô số gợn sóng, miệng nhỏ mở ra, gương mặt xinh đẹp tràn ngập khiếp sợ. Thậm chí bị năng lượng sóng chịu ảnh hưởng cả người phát run, hô hấp hỗn loạn. Còn không dừng lại ở này, Liệu Đông thế nhưng lần thứ hai sách côn, thế nhập vạn quân hướng về Lệ Tư Tháp vào đầu đánh xuống. Người cốt ngay cho ta Dương Ái Bảo lý trí cơ hồ đều bị tràn ngập thể xác tinh thần lực lượng bao phủ, đồng tử sơn màu đen, cho tàn hờ hững, cùng đêm khuya hợp hai làm một, giống như hóa thành đêm khuya tử thần, thân ảnh chấp hiện lúc, xuất hiện ở Lệ Tư Thân Tháp phía trước, cao lớn thân ảnh thay nàng đỡ được hẳn phải chết nhất kích. Thân ảnh kịch liệt nhoáng lên một cái, thân trên quần áo vỡ thành bột mịn, lộ ra làn da phía trên, quấn lấy từng sợi ngưng thật màu đen năng lượng, tiếp lấy, chỉ thấy Dương Ái Bảo giơ tay lên nắm móng. Một cỗ màu đen năng lượng tụ tập ở trong tay, liên quan quả đấm, rắn rắn chắc chắc đánh lui Liêu Đông. Ách Liêu Đông kêu rên một tiếng, điều này làm cho hắn vài lần kinh ngạc thiếu niên, này tùy ý một quyền, tuyệt đối đạt được đến cấp độ A đỉnh phong mức năng lượng cấp bậc, bàng bạc chiến ý nhắc tới, đôi mắt trung kinh quang chợt lóe, trên mặt cùng trên người từng đạo màu vàng văn lộ chợt xuất hiện, so sánh đối chiếu chiến ác ma tạp tháp khi xuất hiện kim tuyến còn muốn thô thượng không ít, màu vàng quang huy đem đêm khuya đều chiếu sáng một vòng, kim quang giết chóc đại Phật Đà, tái hiện. Hủy thiên diệt địa chiến đấu hết sức căng thẳng, ở phía xa nhìn một màn này Phó Oánh Oánh không dám tin, đồng thời, nội tâm cũng cực độ hoảng sợ, nàng có lẽ không rõ ràng lắm đệ đệ Dương Ái Bảo là cái gì tình trạng, nhưng là nàng biết lúc này Liêu Đông mạnh nhất hình thái, liền S cấp phú năng giả đều sợ hãi ba phần bất tử giết chóc trạng thái. Trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không tha nghĩ nhiều, cũng xông tới, liều lĩnh chắn tại trong hai người lúc, tê tâm liệt phế hét lớn Liêu tổ trưởng, làm để ta giải quyết được không? Lệ Tư Tháp đã bị ngươi trừng phạt rồi, của ta đệ đệ hắn không có tội quá. Chương 233 cứu người. Hừ, Liêu Đông nghe Phó Oanh Oánh nhất thiết cầu tình, hơn nữa Dương Ái Bảo cũng không có công kích nữa khiêu khích, chính là lãnh mãnh một tiếng, liền chậm đợi tại chỗ, bất quá nhưng cũng không chút nào buông lỏng ý tứ. Theo Dương Ái Bảo trên người cảm nhận đến năng lượng dao động, mặc dù là Liêu Đông cũng có loại như lâm đại địch, không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng cảm giác. Mắt thấy Liêu Đông chưa từng công kích đến, Phó Oanh Oánh thở phào một hơi, lúc này trương cánh tay chắn tại Dương Ái Bảo trước người, phía trước ám kim chiến y còn chưa kịp thu hồi, lúc này xuyên tại trên người chính là một kiện liền thân tố thân y, nhìn qua rất giống nữ sinh yoga phục, phi thường dán sát thân thể. Hoàn toàn bất chấp chính mình tư thế động lòng người hiện ra ở Dương Ái Bảo phụ cận. Mà ở Dương Ái Bảo tối như mực đồng tử bên trong, chính là Phó Oanh Oánh tự nhiên hình thành kiện mỹ thân hình, làm hắn lúc này không lý trí trạng thái có một chút khôi phục. Cả người quấn quanh màu đen năng lượng cũng một chút thu hồi thân thể bên trong. Lý trí ép quá điên cuồng, Dương Ái Bảo lấy lại tinh thần thời điểm, bận rộn là cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê Lệ Tư Tháp, chỉ thấy mặt nàng sắc tử bạch, bụng bên trái thượng lỗ máu còn tại xì. Xì, toát ra huyết tương, đều thẳng thành nhất quán máu loãng, không chỉ có nhìn thấy ghê người, hơn nữa hiển nhiên là sinh cơ đe dọa, lại hao tổn thượng một chút thời gian, hẳn là hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ vậy cái, đầu muốn chiến đấu ý nguyện cơ hồ toàn bộ tả không có, hiện tại phải làm không phải là lãng phí thời gian cùng Liêu Đông đánh nhau, mà là cứu Lệ Tư Tháp. Nhưng là, như thế nào cứu đâu? Tiểu lang quân ngươi có phải hay không nghĩ cứu nàng thời khắc mấu chốt, đã sớm mở mắt ra Tiểu Uyển u úp sấp Dương Ái Bảo bên tai, như thế hỏi, tự bị dựng lại thân hình về sau, nàng liền cùng Dương Ái Bảo tâm thần tương thông, hơn nữa nàng cũng nhận thức Lệ Tư Tháp. Hoặc là hòa giải Dương Ái Bảo từng có thân thiết giao hoan nữ tử, nàng đều nhận ra. Ách Tiểu Uyển U ngươi đã tỉnh, đối với ta nghĩ cứu nàng, ta không thể để cho nàng chết, ngươi có thể cứu nàng sao? Có thể tựa như ngươi buổi tối hôm đó cùng ta giống nhau, ngươi cứu có thể đem nàng sinh cơ khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Uyển U tuyệt mỹ tuấn tú mặt nhỏ dùng sức nhiều điểm, ngữ khí nghe đến một chút cũng không khẩn trương, có vẻ phi thường có nắm chắc. Dương Ái Bảo lập tức nghĩ tới ngày đó Ngọc Mẫu nương nương dựng lại thân hình cảnh tượng, xác nhận nói ta có thể chứ. Chính là làm chuyện kia, đôi mắt tính lão đại, ký kinh vừa vui. Đối với dù sao chính là đem tiểu lang quân tinh hoa độ đến trong thân thể nàng đi là được. Lần nữa kinh Tiểu Uyển U xác nhận, Dương Ái Bảo không còn có nghi ngờ, dù sao ngày đó nhưng hắn là chính mắt nhìn thấy chính mình đem Ngọc Mẫu nương nương mang đến cái này thế giới hiện thực. Như vậy vừa so sánh với góc, cứu trở về Lệ Tư Tháp hẳn là đơn giản không ít. Thời gian cấp bách, sự tình tiến triển đến bước này, Dương Ái Bảo lúc này phải làm, chính là được rời xa Liêu Đông, tìm nhất một chỗ yên tĩnh. Phó Oanh Oánh nghe thấy phía sau truyền đến rất nhỏ nói chuyện âm thanh, vừa nghĩ quay đầu, không nghĩ Dương Ái Bảo đúng là ôm lên nàng. Kinh nghi ngờ lên tiếng, yêu bảo ngươi đây là làm sao? Dương Ái Bảo không trả lời, lập tức không còn do dự. Hai tay cắt sao quá Lệ Tư Tháp cùng Phó Oanh Oánh, không để ý Phó Oanh Oánh chống cự, thân thể tức khắc lơ lửng, chiều Liêu Đông hướng ngược lại bay khỏi. Bất quá, ra ngoài Dương Ái Bảo ngoài ý muốn, một phút đồng hồ sau, hắn còn không có né ra rất xa, cánh quạt nổ vang tiếng liền ở sau người rõ ràng truyền qua, này trực tiếp đưa đến càng khó giải quyết vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Ái Bảo nóng nảy, Liêu Đông ở phía sau truy. Hắn thế nào có thời gian dừng lại tới cứu Lệ Tư Tháp a, dù sao quá trình vẫn để cho nhân khó có thể mở miệng, cần phải tư mật an tĩnh không gian. Hiện tại hắn hoàn toàn là đang cùng thời gian thi chạy, khuỷu tay Lệ Tư Tháp khí tức càng trở lên mỏng manh, nếu không có thể bỏ ra Liêu Đông, hết thảy đều không có ý nghĩa. Để ta trước đi trước đem hắn giải quyết rồi. Phó Oanh Oánh không tiếp tục giãy giụa, mắt nhìn đệ đệ hoảng loạn hành vi cùng ngữ khí, nhất thời lại có một chút hối hận, nàng không nghĩ tới Lệ Tư Tháp đối với Dương Ái Bảo như vậy trọng yếu, xem như sát hại Lệ Tư Tháp đồng lõa, nàng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến các nàng tỷ đệ quan hệ. Yêu Bảo, ngươi không nên đi, ngươi đánh không lại Liêu Đông. Không, ta nhất định có thể, ta muốn cứu Lệ Tư Tháp. Tiểu Lang Quân, ngươi không cần đi, phải nhường Vương Mẫu tỷ tỷ giúp đỡ, ta cảm thấy nàng không nhanh được. Vương Mẫu nương nương, đối với tỷ tỷ có thể đem chúng ta kéo vào bàn cổ không gian, ngươi cứu tại tâm bên trong kêu gọi nàng. Vương Mẫu nương nương, Vương Mẫu nương nương, ta có thể cứu nàng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Dương Ái Bảo tại trong lòng hô mấy lần, rất nhanh, một cái ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn âm thanh liền di động hiện tại trong não, ta đáp ứng, ta đều đáp ứng. Ngươi muốn đưa ta tự do, hơn nữa bàn cổ trưởng cũng ngươi được trả lại cho ta. Ta đáp ứng, ta đáp ứng trả lại cho ngươi. Dương Ái Bảo thậm chí cũng chưa cẩn thận nghe Vương Mẫu nương nương sách yêu cầu gì, liền bức thiết mở miệng đáp ứng. Ghi nhớ, ngươi nói nếu nuốt lời ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Từ Dương Ái Bảo cùng nữ nhân giao hợp số lần càng ngày càng nhiều, bàn cổ trưởng hấp thu đến sinh mệnh lực lượng cũng khiến cho Vương Mẫu nương nương phản có thể càng nhiều đi thao túng bàn cổ trưởng. Tràn ngập uy nghiêm lời nói còn tại não bộ bên trong quanh quẩn lúc, Dương Ái Bảo liền cảm nhận đến quanh thân có một cái vặn vẹo xoay tròn lực lượng tập kích đến, còn không đợi cẩn thận cảm nhận, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đoàn quang quyển, Dương Ái Bảo bốn người cứ như vậy đâm đi vào, lặng yên không một tiếng động biến mất tại cái này phương không gian. Mà nửa phút sau, Đường Liêu Đông vội vàng đến thời điểm, đầy mặt ngạc nhiên, vừa mới còn tại phía trước người, Vô Bưng Bưng đã không thấy tăm hơi. Ào ào, bàn cổ trưởng nội một vũng đầm nước bên trong, chợt truyền ra một trận hy ào tiếng nước, tiếp lấy, theo đầy trời bọt nước bên trong, Dương Ái Bảo mang theo Phò Oánh Oánh, Lệ Tư Tháp, còn có Tiểu Uyển U theo thủy đàm phía dưới vọt đi ra. Hì hì, cuối cùng lại trở về. Vù vù vù, thật chạy trốn nữa hả? Phò Oánh Oánh xem như dĩ năng lực tiểu tổ đương nhiệm tổ trưởng, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở kỳ dị hoàn cảnh xa lạ tình thế phía dưới, trước hết điều chỉnh tâm thần, để phòng không mắc, đẩy ra Dương Ái Bảo cánh tay, nửa ngồi đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng là có thể nhìn thấy chỉ có từng tầng một mông lung phiêu đãng, giống như xa không phải gần sương mù màu trắng, hơn nữa tầm mắt hẹp, chỉ có vài mét xa, trừ bỏ này sương trắng cùng một cái đầm hắc bạch kính vị thủy, lại nhìn không tới khác bất kỳ cái gì giống nhau sự vật. Này đây là địa phương nào? Phò Oánh Oánh nghi ngờ tiếng hỏi. Tiểu Lang Quân, ngươi như thế nào đem nàng cũng mang vào, nàng là phá hư nữ nhân. Tiểu Uyển U khó chịu nói. Theo Dương Ái Bảo trong lòng leo đến đầm nước bên trong, nửa thân thể ngâm tại bên trong, hưởng thụ đã lâu cảm giác. Tiếp lấy hướng về phía trước tự nói kêu tỷ tỷ ta, Vương Mẫu tỷ tỷ ngươi đi ra nha, muội muội tới thăm ngươi. Đến bây giờ gây ra nhiều như vậy động tĩnh, nơi này chủ nhân Vương Mẫu nương nương cũng không có xuất hiện, Dương Ái Bảo đương nhiên biết là Vương Mẫu nương nương không nghĩ ra. Ta là xấu nữ nhân, Yêu Bảo nàng đang nói cái gì a, nàng là ai, cái gì Vương Mẫu tỷ tỷ. Còn ngươi nữa có phải hay không biết nơi này là chỗ nào? Đối mặt Phò Oánh Oánh liên tiếp vấn đề, Dương Ái Bảo rối rắm nên trả lời thế nào thời điểm, nhất trụ huyết tương phun tại Dương Ái Bảo ngực, ách phốc. Thẳng đến lúc này Lệ Tư Tháp âm thanh bị bóp nghẹt phun ra một ngụm máu tươi, Dương Ái Bảo mới ý thức tới thời gian thật gấp vô cùng bức bách. Oánh Oánh thì ta về sau sẽ nói cho ngươi biết nơi này hẳn là thực an toàn, nói xong, liền đem Lệ Tư Tháp để nằm ngang, hơn nữa thì thầm đi xuống. Nhẹ giọng ý bảo nói Lệ Tư Tháp ta kế tiếp là muốn cứu ngươi, ngươi không nên phản kháng, khả năng quá trình có chút. Dương Ái Bảo cũng thật sự không dễ làm Phò Oánh Oánh trước mặt giảng quá mức thẳng thắn, đơn giản trực tiếp động thủ, theo Lệ Tư Tháp bụng bên trái chỗ phá mở quần áo miệng hang, hướng đến hai bên xé ra, bó sát người áo ra liền bị tê một khối phía dưới đến. Bên trong trắng nõn làn da sớm đã bị máu tươi nhuộm lần, đều đọng lại thành mấy tầng huyết tương. Dương Ái Bảo động tác rất nhanh. Xé mở áo ra về sau, múc một chút đầm nước, đem miệng vết thương rửa, sau đó đem quần ra cởi, đơn giản cuối cùng đem Lệ Tư Tháp toàn thân cấp bác sạch sẽ, chỉ có nữ tính nội y, một kiện màu hồng áo ngực cùng tam giác quần lót, hơn nữa còn là vải dệt cực nhỏ cái loại này, đem cao ngất nhũ phong cùng tam giác khu vực buộc vòng quanh đường nét tràn ngập cám dỗ. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong dáng người, vóc người cao gầy, chân đẹp đều đặn. Kiện mỹ và xinh đẹp tăng thêm tràn ngập dị vực phong tình tuyệt mỹ dung nhan làm Dương Ái Bảo căn bản di bất khai tầm mắt. Còn có đầy đặn vòng ngực, sóng lớn mạnh liệt, giống hai khỏa thịt bắn giống nhau bị áo ngực trói buộc, có loại muốn nổ tung ảo giác, liền đội lên hai khỏa tử cấm nho đều lạc ra hình dạng. ngón tay cơ nhiên một chút đưa về phía Lệ Thư Tháp trước ngực ngạo nhũ, đột nhiên phản ứng, mới đem tay đổi phương hướng, câu vào quần lót ven. Tuy rằng đã từng chiếm giữ thưởng thức quá đôi này vú to, lúc này cũng không cấm có trầm mê xúc động. Vừa mới cởi áo thời điểm chạm đến mềm mại cao ngất cũng làm cho Dương Ái Bảo kém một chút đã quên chính sự, muốn tóm lấy đôi này vú thì thật tốt chà đạp chào bóp một phen. Đang muốn bỏ đi quần lót thời điểm, một mực nhìn Dương Ái Bảo hành vi Phó Oánh Oánh thật sự không nhịn được, bật thốt lên hỏi Tiểu Bảo ngươi đây là làm sao. Phó Oánh Oánh mắt thấy biểu đệ xé mở hấp hối Lệ Tư Tháp quần áo, còn muốn cởi quần lót của nàng, theo bản năng líu díu nói gian dâm. Oánh Oánh tỷ nha ngươi suy nghĩ gì, ta là phải cứu Lệ Tư Tháp. Cứu nàng, có thể nào có như vậy cứu người, ngươi có phải điên rồi hay không, cảm thấy ngươi làm loại sự tình này còn có thể cứu người. Phó Oánh Oánh cảm thấy hoang đường đến cực điểm, tại nàng trong mắt, tao thụ người bất tử Liêu Đông một kích chí mệnh Lệ Thư Tháp, bây giờ cùng chết người không có khác biệt. Oánh Oánh thì ta không kịp cùng ngươi giải thích. Mắt thấy Dương Ái Bảo không nghe khuyên bảo, đem Lệ Thư Tháp che khuất hạ thân bộ phận sinh dục quần lót hướng xuống kéo đi thời điểm Phó Oánh Oánh thật cảm thấy Dương Ái Bảo là đang tại làm thiên lý bất dung sự tình. Mặc dù Dương Ái Bảo cảm thấy hắn là tại cứu người, nhưng là đối với một khối thi thể lạnh như băng làm nam nữ ái ân việc, Phó Oánh Oánh tuyệt đối sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Tình cấp bách phía dưới, đành phải áp dụng vũ lực thi thố, yêu bảo đệ đệ ngươi xem ta tế tiếng ôn nhu hướng Dương Ái Bảo nói. Oánh Oánh thì ngươi tin tưởng ta. Nhìn ánh mắt của ta Phó Oánh Oánh thúc giục nói, muốn tinh thần thôi miên hắn. Ách Dương Ái Bảo theo bản năng ngẩng đầu, đối diện Phó Oánh Oánh ánh mắt đúng là rất nhanh trở nên sương mù hoảng hốt. Một hồi lâu, mới dựa vào lực ý chí thoát khỏi loại này quái gì tinh thần thôi miên. Kinh ngạc nói vù vù xích Oánh Oánh tỷ ngươi đây là. Phó Oánh Oánh không nghĩ tới biểu đệ cư nhiên chỉ rơi vào 10 đến giây, năng lực của mình liền mất hiệu lực. Nếu như vậy không được, Phó Oánh Oánh đơn giản dùng cậy mạnh ngăn cản, cũng không quản là không phải là đối thủ, đứng dậy một cái đi giỏi xông về Dương Ái Bảo. Ai Oánh Oánh tỷ ngươi. Hì hì tiểu lang quân ta đi đối phó cái này xấu nữ nhân tại một bên xem cuộc vui tiểu uyển u, đột nhiên đến đây một câu như vậy. Theo sau tay phải bóp vài cái hình dạng, sơ chợt lúc, không gian nội mờ mịt sương mù liền tụ tập tại nàng quanh thân, lập tức bị tiểu uyển u vung lên mà ra, toàn bộ nghênh hướng Phó Oánh Oánh, tại trong nháy mắt ở giữa, sương mù vây lại Phó Oánh Oánh, đúng là đem vị này cấp độ B phú năng giả cấp lăng không chào. Phó Oánh Oánh cứ như vậy bị vô hình sương mù cấp khống chế tại không trung, thậm chí còn bị tiểu uyển u ác thú vị làm hai tay hai chân mở ra, không trung một cái thật to đại tự. Rất đẹp đại tự. Ách ách buông hét thảm một tiếng làm Dương Ái Bảo ngẩng đầu không đành lòng nhìn thẳng. Tứ chi mở ra phía dưới, Phó Oánh Oánh đồng dạng mỹ lệ đẫy đà dáng người một tia không rơi phô bày đi ra, thấu mỏng quần áo nịt, co giãn vô cùng tốt, đem hoàn mỹ dáng người mỗi một cái chi tiết đều đột hiển miêu tả gáy ngọc tế cánh tay chân ngọc kiều nhú eo nhỏ mông cong. Nhất là mê người chính là, no đủ bộ ngực điểm lồi cùng âm hạ miệng huyệt đóa hoa hình dạng, không nghi ngờ đây là nữ nhân nhất là mê người địa phương. Hơn nữa còn là Phó Oánh Oánh như vậy một vị thanh xuân tịnh lệ cảnh hoa mỹ nhân, sở bày ra mị lực thì càng thêm hấp dẫn người. Dương Ái Bảo cường hãn thị lực phía dưới, nhìn nhiều mấy lần, biểu tỷ Phó Oánh Oánh tại không trung có lồi có lõm, trước đột sau quyệt thân thể dáng người, mặc dù cùng Lệ Tư Tháp so sánh với đều không thua bao nhiêu. Hai vị mỹ nhân ở phía trước, hơn nữa Lệ Tư Tháp hạ thân tiểu huyệt âm hộ đều đã hiện ra tại trước mắt, Dương Ái Bảo tính là lại khắc chế, cũng kém một chút muốn quên hết tất cả. Đã quên chính sự, nhất thời, trong quần mặt vận mệnh dương vật lại thô tráng một mảng lớn. Cứu ta, cũng may là bị Phó Oánh Oánh kêu cứu tiếng kích thích chậm qua thần, Dương Ái Bảo mới nhắc nhở tiểu uyển u một tiếng tiểu uyển u ngươi không muốn tổn thương nàng ngươi khống chế được nàng thì tốt. Mặc dù thật có cái gì không an phận chi nghĩ, vậy cũng phải cứu trở về Lệ Thư Tháp nói sau, Dương Ái Bảo tâm lý vô sỉ nghĩ. Nghe Dương Ái Bảo thế nhưng nói lời như vậy. Phó Oánh Oánh tâm lý nan kham cực kỳ, yêu bảo ngươi làm nàng thả ta. Phó Oánh Oánh biết cái này nhìn tinh xảo xinh đẹp duyên dáng, người vật vô hại nha đầu là nghe chính mình biểu đệ nói, xấu hổ động tác hình thái phía dưới, lại lần nữa xin giúp đỡ nói. Oánh Oánh thì tiểu uyển u sẽ không đả thương hại ngươi, ngươi chờ ta đem Lệ Thư Tháp cứu trở về đến ta để lại ngươi xuống. Nói chuyện lúc, Dương Ái Bảo không khỏi nhịn không được, lại nhiều hướng đến miểu tỷ trước ngực nhô ra ngắm thêm vài lần. Người Phó Oánh Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi, nhà mình đệ đệ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ bộ vị mảnh như vậy nhìn, thế nào đoán không được tâm tư của hắn a, cũng cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình, kia nhô ra hình dạng quả thực quá mức xấu hổ bại lộ, thậm chí có thể dùng dâm đãng để hình dung, không thể tránh nhớ tới Dương Ái Bảo đã từng dâm loạn không chỉ hòa thân Di Dương Tuyết Kiều, Diêu Tuyết lão sư, nước Mỹ nữ nhân Anna lão sư bốn người dâm hành, đột nhiên lại nghĩ đến đêm nay còn nhìn thấy gì cả Dương Ngọc Đình. Một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên, ách chẳng lẽ yêu Bảo liền mẹ của mình đều. Hừ, nàng rõ ràng chính là xấu nữ nhân, đúng rồi, ta cũng để làm hồi tiểu lang quân tiểu Uyển U cảm thấy, làm thương tổn tiểu lang quân nữ nhân người đều là phá hư. Ý nghĩ cùng một chỗ, chỉ nghe thấy một trận tê âm thanh, tiếp lấy, Phó Oanh Oánh liền thân y phía trên, xuất hiện ba cái viên động, hơn nữa viên động vị trí không ở địa phương khác, vừa lúc ở bộ ngực trên ngực cùng hạ thân tam giác khu vực. Tạo thành kết quả chính là hai luồng trắng bóng, thịt bắn tròn trịa vú thịt theo viên miệng hang chen lấn đi ra, bộc lộ ra đầu vú phía trên càng là còn tô điểm hồng phấn anh đào, lóng lánh đầu vú tránh này mi dục quang mang. Tù tù cháo cháo cũng không mang kỳ quái tri thức, cũng không biết tiểu Uyển U là từ đâu vị mỹ nhân trên người học đến. Về phần Phó Oanh Oánh hạ thân bộ vị viên động phía dưới, ta còn có một đầu màu đen quần lót che chắn, mới không còn tam điểm mất hết. Nha nha, không muốn ai nha, lộ ra rồi ngươi không nên như vậy. Dương Ái Bảo bỏ đi lệ tư tháp quần lót về sau, này vừa mới đem quần của mình cởi, lại bị Phó Oanh Oánh hấp dẫn đi lực chú ý, này ngẩng đầu một cái, chứng kiến cảnh tượng, trực tiếp kích thích hắn dưới hông dương vật theo tứ giác quần lót đỉnh đi ra, đỏ rực màu gà đỉnh quy đầu mở bao bì, bại lộ tại cái này phương kỳ dị không gian nội. Vù vù Oánh Oánh tỉ ngươi. Tầm mắt có thể đạt được, Dương Ái Bảo mắt bên trong tất cả đều là Phó Oánh Oánh trước ngực nhảy thoát đi ra hai cái trắng nõn viên thịt, thật giống như hai cái trắng nõn thỏ ngọc, đáng yêu lại mê người. Nhất là nhọn nhọn đầu vú, càng là như vậy ngon động lòng người, làm Dương Ái Bảo có loại tức khắc liền nghĩ ngậm vào trong miệng, thưởng thức tiết ăn dục niệm xúc động, cũng không cấm hướng xuống nhìn lại, thưởng thức màu đen quần lót ấn đi ra nhô ra môi mật đóa hoa. Người yêu Bảo ngươi không muốn nhìn ngươi gọi nàng dừng lại đến. Ách ta. Dương Ái Bảo lúc này mới không tha thu hồi ánh mắt, cùng tiểu Uyển U nói, tiểu Uyển U ngươi không nên như vậy đối với Oánh Oánh tỷ. Nhưng là ta không có ở tổn thương nàng a, ta tại theo ngươi học đâu. Tiểu Uyển U căn bản không có cảm thấy chính mình có sai, nói chuyện lúc, tại Phó Oánh Oánh hạ thân bộ vị phía trước, mấy đạo bạch sắc sương mù rất nhanh tụ lại, chỉ chốc lát nhưng lại ngưng tụ thành một cái thực vật, dĩ nhiên là một cây cùng Dương Ái Bảo dưới hông dương vật giống nhau như đúc cây gậy hình vật thể, tuy rằng không phải là thực chất, nhưng cũng là ra hình ra dáng. Đây là cái gì? À, Phó Oanh Oánh cũng nhìn thấy dưới người đột ngột xuất hiện đồ vật, không khỏi lớn tiếng thét chói tai, có loại sắp bị hiếp dâm khủng bố cảm. Vừa nhìn về phía Dương Ái Bảo, nhìn thấy hắn cũng nhìn chằm chằm nguyễn hóa ra đến nam tính đồ vật, tâm lý cảm giác nhận được cảm giác nhục nhã dĩ nhiên càng trở lên mãnh liệt, ra sức muốn tránh thoát, lại không chút nào hiệu quả. Tiểu Uyển U ngươi không thể như vậy. Dương Ái Bảo nhìn tiểu Uyển U huyễn hóa ra đến đồ vật, ót tối sầm, thật không biết nàng đều là từ đâu học đến những cái này. Hì hì, ta liền trêu chọc một chút nàng, nàng khẳng định còn chính là yêu thích tiểu lang quân thật ra hỏa, đúng rồi ta biết chơi như thế nào rồi. Hợp thời hậu, vẫn không quên nhắc nhở một câu, tiểu lang quân ngươi nếu không đem sinh mệnh tinh hoa cho nàng nhưng mà không còn kịp rồi, nga ý tứ chính là ngươi không cần lo cho ta. Ngươi tuyệt đối không thể lại quá phận, chỉ có thể gửi hy vọng vào tiểu Uyển U nghe lời. Dương Ái Bảo không quản được, cùng lệ thư tháp chạm đến bộ vị truyền đến lạnh lùng cảm giác, làm Dương Ái Bảo biết, không thể lại kéo dài đi xuống. Một lúc sau, tả tay vịn chặt đã bị kích thích cương lên hoàn toàn côn thịt dương vật, lại là đem tầm mắt tụ tập tại lệ thư tháp lộ ra hạ thân bộ vị. Trong ngoài âm hộ là một vòng màu vàng lông mờ u, bị tu bổ chỉnh tề dễ nhìn, đại tiểu môi mật như phấn nộn mộc nhĩ bình thường vén, xinh đẹp mà dâm dục. Một bên khác, tay phải tách ra lệ thư tháp thon dài chân đẹp, thân thể đi phía trước nhất dịch chuyển, tiêm bưng quy đầu liền chống đỡ ở tại nữ kỵ sĩ mỹ nhân âm hộ bao lôi lúc. Nhẹ nhàng đẩy, bắt đầu hướng bên trong cắm tới. Nhà thật chặt Dương Ái Bảo tuy rằng từng cùng lệ thư tháp từng có bể bơi dâm diễn, bất quá khi đó không có chân chính cùng nàng giao hợp, thẳng đến này một hồi, cắm vào chặt chẽ cảm giác, mới để cho Dương Ái Bảo ý thức được, lệ thư tháp còn là thân xử nữ. Bằng không không có khả năng liền cắm vào đều như vậy gian nan. Không được không quản được nhiều như vậy, Dương Ái Bảo không thể lại ôn nhu, lúc này eo thúc một cái, đột nhiên xông lên, màu đỏ tươi nấm thịt quy đầu liền đẩy ra tiểu huyệt môi mật, phốc lâm vào cắm vào, đồng thời, tại Dương Ái Bảo không coi vào đâu, từng sợi màu hồng xử nữ máu theo tiểu huyệt nội chảy ra, lỗi lỗi còn phải cho ngươi xuất huyết. Mặc dù gặp phá qua chỗ đau, Lệ Tư Tháp nhưng lại không có một tia phản ứng, cũng để cho Dương Ái Bảo chân chính vội vàng, lập tức không quan tâm trước sau rút ra đút vào, bất quá, tâm tình khẩn trương phía dưới, xuất tinh xúc động lại chậm chạp không đến, vì kích thích chính mình, Dương Ái Bảo ngẩng đầu hướng đến Miểu tỷ phó oánh oánh nửa thân trần thân thể nhìn lại, có buộc chặt SM hương vị hình ảnh, một chút liền kích thích đến hắn, trước ngực mềm mại mỹ nhũ theo quần áo động nội dâm đãng bại lộ. Nhìn Dương Ái Bảo lại cảm nhận được cái gì gọi là loạn luân dâm dục khoái cảm. À, đẹp quá oánh oánh tỷ ngươi hảo dâm đãng. Hơn nữa, căn kia huyễn hóa ra đến côn thịt dương vật đang tại phó oánh oánh đùi phía trên nghiền nát, khiêu khích, ách ách anh rất ngứa nha dừng tay ngươi dừng tay phó oánh oánh thở gấp rên gì thời điểm. Lại nhìn thấy Dương Ái Bảo cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, xấu hổ giận dữ nảy ra yêu bảo ngươi không muốn xem ta ngươi làm nàng buông tha ta. Dương Ái Bảo một khi tình dục, chính là uổng cố luân lý, chỉ lần này, dưới hông dương vật liền có run rẩy ma khoái cảm, thích hắn có xuất tinh nảy sinh, hắn hiện tại phải làm chính là mau chóng xuất tinh, đem sinh mệnh tinh hoa độ đến Lệ Tư Tháp bên trong thân thể, vì gia tốc quá trình này, cũng theo lấy dâm đãng kêu la oánh oánh tì ta yêu thích nhìn ngươi vú của ngươi đẹp quá hảo dâm đãng a rất muốn xách ngươi dâm đãng núm vú còn muốn oánh oánh tì thân thể a a. Tiểu Uyển U cũng một loạt dâm ngữ nhục nhã hì hì tiểu lang quân cũng thích ngươi này xấu nữ nhân đâu vậy là ngươi yêu thích ta thay đổi đi ra vật này vẫn là càng yêu thích ta tiểu lang quân xấu xa này nọ nha. Ô ô ách ách, không trả lời nói thì phải là yêu thích ta căn này lâu hay dùng nó ăn luôn ngươi đi. Tiểu Uyển U nhếch lên miệng, nói nghiêm túc nói, một lúc sau, sương mù côn thịt liền một chút hướng lên tới sát, dựa vào hướng phò oanh oanh âm hộ miệng huyệt, cuối cùng cách quần lót tại môi mật phía trên chen lấn nhẹ cắm vào. Ách ách vù vù không nên đụng đến ta chỗ đó. Ngươi chỉ cần nói yêu thích ta tiểu lang quân đồ vật ta hãy bỏ qua ngươi tiểu Uyển U tiếp tục cám dỗ. Dương Ái Bảo cũng là nín thở liễm âm thanh, mong chờ phò oanh oanh có thể nói ra hắn muốn nghe dâm thoại. Ách anh ta không muốn quá xấu hổ nha. Thật không có muốn không ta đây cắm vào rồi. Không không quan tâm ta nói ta muốn yêu bảo muốn đệ đệ của ta. Oanh oánh thì nói tiếp nói ngươi muốn đệ đệ đại dương vật kích thích ta để ta bắn ra để ta cứu trở về Lệ Tư Tháp. Chương 234 Miểu tỷ phó oanh oánh mùi vị. Nói xong dâm loạn đáng xấu hổ nói về sau, phó oanh oánh tức khắc lại nghe đến miểu đệ dâm uế biến thái đáp lại, nhất thời liền bị kích thích thần mê hoa mắt, không thể tin được chính mình phòng đến phòng đi. Vẫn là hãm đến Dương Ái Bảo loạn dục trong vực sâu. Phản ứng, mới giải thích ngươi đừng nói nhà yêu yêu bảo ta là bị buộc ta không phải là. Ngọc mẫu nương nương tiểu Uyển U ban đầu tâm tính, tăng thêm hiện tại tâm trí, mặc dù thấy Dương Ái Bảo cùng Lệ Tư Tháp giao hợp tư thế, cũng một điểm không có xấu hổ cảm giác, ngược lại cảm thấy hào ngoạn cực kỳ, nhất là trong tay còn có phó oánh oánh công nàng khiển trách đùa giỡn. Dương Ái Bảo tăng vào tiếng rên rỉ, tại tiểu Uyển U nghe đến. Giống như là đối với nàng ca ngợi cùng khích lệ, tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ cười tươi như hoa. Oanh oánh tỷ thân thể của ngươi tử như vậy gợi cảm xinh đẹp ta đã sớm rất muốn nhìn vú sữa oanh oánh tỷ vú lớn rất muốn sở nha. Người người còn nói à đem ngươi quay đầu sang chỗ khác không muốn xem ta hiện tại bộ dạng. Dương Ái Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, cứ như vậy vừa nói một bên nhìn thẳng chính mình biểu tỷ phó oanh oánh thân thể yêu kiều, tại liền thân tố thân dưới áo. Trên người mỗi một tấc địa phương đều bị băng bó gắt gao thực thực, băng bó xuất mã giáp tuyến bằng phẳng eo, đường nét khác với mỹ cảm, tròn trịa kiều đỉnh hai bên mông thịt, giống hai cái bóng truyền giòn cùng một chỗ, tại căng thẳng quần áo phía dưới có vẻ như vậy dâm mỹ, hình như tùy thời đều có nổ tung dấu hiệu. Còn có một song thật to dang rộng ra thẳng đại chân dài, trên chân màu đen quần áo nịt càng giống như là bên người tất chân, đem chân hình phác họa hoàn mỹ vô cùng. Dương Ái Bảo ánh mắt ngay tại phó oanh oánh diễm du thân thể mỗi lần nhìn quét, lại cuối cùng lại lần nữa ngắm nhìn tại bảo viên mà ra bộ ngực viên thịt phía trên, đầu vú nhọn nhọn bởi vì nhồi máu mà cương lên như là hai khỏa hồng nhạt anh đào, tươi nhuận ướt át. Tại hồng nhạt quầng vú phụ trợ phía dưới, hình dạng càng là xinh đẹp kỳ cục, giống hai đóa nụ hoa chớm nở hoa hồng lôi. Vù vù oanh oánh tỷ ngươi quá đẹp ta cũng muốn ngươi và Lệ Thư Tháp cùng một chỗ làm của ta nữ nhân để ta chiếm giữ các ngươi a. Dương Ái Bảo lớn tiếng hô thở hổn hển, tại đây phương ẩn nấp không gian, không cố kỵ chút nào, cố hết khả năng kích thích chính mình. Dưới hông côn thịt hãm tại dị vực mỹ nhân Lệ Thư Tháp lỗ thịt bên trong, tiến vào một nửa đang tại mãnh lực quất đánh, hơn nữa Dương Ái Bảo động tác mãnh liệt mà rất nhỏ, cố hết khả năng không xả đến Lệ Thư Tháp miệng vết thương, tuy rằng xuất tinh dục vọng tại một chút tăng thêm, nhưng là mắt thấy Lệ Thư Tháp bụng huyệt động còn tại chảy ra máu cùng bị đánh nát làn da cục thịt, Dương Ái Bảo tại loại này sống còn dưới tình huống, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khoái cảm, toàn bộ vì cứu người. Bất quá rất nhanh, vừa rồi đây hết thảy liền có hiệu quả. Trải qua mấy nặng dưới sự kích thích, theo dương vật quy đầu thượng tiết ra tinh dịch tinh hoa càng để lâu càng nhiều, đã bắt đầu chảy vào lệ tư tháp thân thể, lệ tư tháp tràn ngập nguy cơ, sinh cơ đem diệt thân thể thật giống như là sa mạc trung hạ lên một hồi trời hạn gặp mưa mưa phùn, đang chủ động hấp thu nam tính tinh dịch tinh hoa bên trong cất chứa sinh cơ. Cùng nhất thời, một đạo sinh ra ở mỹ nhân tiểu huyệt chỗ sâu hấp lực, bắt đầu tặng lại tại Dương Ái Bảo dương vật thân gậy bên trên, bị lốc xoáy triền hút cảm giác. Hảo, đây là có dùng sao? Lại nhìn thấy lệ tư tháp bụng lỗ máu chảy ra máu chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ động lại kết vẩy, mặc dù không có thần kỳ đến chớp mắt phục hồi như cũ, nhưng cũng là làm Dương Ái Bảo mừng rỡ không thôi. Hơn nữa lệ tư tháp lạnh lùng nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tiết trời ấm lại. Phía trước tự bạch làn da cũng là có huyết sắc, lại cúi người đem mặt dán vào mỹ nhân chóp mũi, rõ ràng hơi thở tiếng mới chính thức làm thiếu niên xả hơi, vù vù thật cứu trở về hào hào, ta thật làm được rồi. Thiếu niên tâm tính tại hôm nay tao thụ khiêu chiến thật lớn, đối mặt trọng yếu người sắp tại trước mắt mất đi, Dương Ái Bảo tại tinh thần cùng tâm lý phương diện khắc phục nhiều lắm khó khăn, mới bảo vệ cái này toàn bộ. Rất nhanh, quấn quanh hút vệ cảm giác đang không ngừng làm sâu sắc. Làm Dương Ái Bảo rõ ràng cảm giác được, có cùng ngày ấy cùng Ngọc Mẫu nương nương ái dục triền miên cảm nhận, kích động chi tình khó có thể nói nên lời, tình yêu sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn cũng là rất nhanh tăng vọt. Hơn nữa bắt đầu hưởng dụng lên mỹ nhân xử nữ lỗ lồn dây dưa thân gậy chen ép khoái hoạt cảm giác. Từng cổ nhức mỏi cảm giác làm Dương Ái Bảo không còn cưỡng ép nhất thời ngược lại đem lực chú ý đặt ở lệ thư thân tháp phía trên. Nha thật thoải mái lệ tư tháp, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Thân thể của ngươi tử đẹp quá khẩn trương, tâm thần buông lỏng. Dương Ái Bảo không còn quá mức cẩn thận, eo hông đong đưa động tác chậm rãi tăng nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm lệ tư tháp trước ngực, quy mô to lớn bạo nhũ, theo áo ngực hai bên chen ra vú thịt, đều tùy theo Dương Ái Bảo động tác mà đánh lên viên, lắc lư không thôi. Vừa mới chưa từng có tâm tư thưởng thức vú đong đưa cảnh đẹp, lúc này cũng nhìn cái thích. Nhất không cấm ở cám dỗ, đúng là duỗi tay đem áo ngực cấp xé mở, chân chính thấy được Dương Mã mỹ nhân lệ tư tháp sống động vú đong đưa, hai tay về phía trước, các tóm lấy một bên nhũ phong, một tay mâm nắm không dưới ngạo nghễ vú to, tầng tầng lớp lớp chảo bóp, lĩnh hội trong này tuyệt vời xúc cảm. Vú lớn, ta yêu nhất vú lớn bạo nhũ. Dương Ái Bảo tâm tình thật tốt, đắc ý vênh váo kêu to. Ách ách ách, anh đừng chảo nha, thực khó chịu, tê đau quá, ngươi đây là bị như vậy dâm mỹ đối đãi. Dần dần khôi phục ý thức lệ tư tháp, miệng mân khởi mở ra, mảnh mai tinh tế tiếng rên rỉ hơi hơi truyền ra, còn bất chợt bởi vì bị phá qua quất cắm xử nữ huyệt tê hô một tiếng. Cũng dần dần ý thức được lúc này vị trí hoàn cảnh, cũng may là nhận ra nhảy qua tại dưới người mình người là Dương Ái Bảo, bằng không nhất định là muốn ra sức phản kháng. Vù vù, ngươi đã tỉnh chưa, là ta Dương Ái Bảo, ta bây giờ đang ở cứu ngươi. Lệ tư tháp không thể tin được Dương Ái Bảo lời nói, nghe chán nổi lên vài đạo hắc tuyến. Thấy Dương Ái Bảo lộ ra toàn bộ, ôm lấy giống như mình không được sợi vải thân thể, hơn nữa tách ra bắp đùi của nàng, dưới hông càng là hướng về nàng tư mật phía dưới thể, đang làm trước sau quất cắm động tác, tăng thêm hạ thân truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, thế nào không biết Dương Ái Bảo đang làm cái gì việc a, rõ ràng là phá chính mình xử nữ thân thể, dùng nam nhân dương vật tại dâm dục chính mình. Bi phẫn phía dưới, liền vội vàng nhỏ tiếng la lên, cứu ta. Người này rõ ràng là tại dưới ngừng đến đem ngươi đồ vật rút ra dừng lại đến. Mặc dù là đã từng tiếp nhận thân thiết tiểu nam nhân, nhất thời, lệ tư cũng hiểu được khuất nhục cực kỳ, có thể là muốn động hạ thân thì tỏ vẻ phản kháng, lại hoạt động không được, liên tục xấu hổ giận dữ nói, ngươi hỗn đản, ngươi xúc sinh. Ta không phải là nha lệ tư tháp, ta thật sự là tại cứu ngươi, ngươi cảm nhận hạ thân thể của ngươi có phải hay không đang khôi phục trước ngươi bị cái kia đại thúc cấp. Dương Ái Bảo vội vàng gấp gáp giải thích. Dưới hông chấn động động tác đầu tiên là dừng lại, sợ lệ tư tháp có chống cự chi tâm, ảnh hưởng hắn tình yêu trị liệu. Lệ tư tháp lúc này mới nhắm mắt hồi tưởng, nhớ lại gặp Liêu Đông một kích chí mệnh ký ức, đó là tới gần tử vong ký ức, khủng bố cực kỳ, lại cảm nhận thân thể, thật là tại loáng thoáng chuyển biến tốt, đây cũng là Dương Ái Bảo tinh dịch tinh hoa thần kỳ. Chỉ như vậy một hồi, lệ tư tháp liền từ sinh mệnh đe dọa đến bây giờ thoát khỏi nguy hiểm, ách. Tuy rằng lệ tư thân tháp thể vẫn không thể động, nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận đến sinh cơ đang chậm rãi khôi phục. Màu xanh đen ánh mắt tĩnh thiếu viên, không dám tin, chi ngô đạo này là thật sao, ta không chết nghĩ vậy, tiểu huyệt trung xé rách đau đớn cũng không thèm để ý. Đối với ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi là của ta, nữ nhân ta đây, tiếp tục nha, ta phải được bắn ra cho ngươi. Dương Ái Bảo thân thể lại lần nữa động, gương mặt ngượng ngùng, đổ cực kỳ giống không có tình yêu kinh nghiệm tiểu nam sinh. Anh tùy ngươi, ngươi nhẹ một chút. Lệ Tư Tháp xem như phú năng giả, lý giải cùng năng lực tiếp nhận tự nhiên không phải bình thường, đã cam chịu Dương Ái Bảo thuyết pháp, thẹn thùng phía dưới, nửa ngày không biết nói cái gì cho phải, nhẹ giọng cuối cùng làm nũng. Xinh đẹp bộ dạng cùng nàng nữ kỵ sĩ vậy dung mạo khí chất khác hẳn khác biệt, nhưng cũng khác với mỹ thái. Hắc hắc, vậy ngươi chịu đựng một chút, ta lập tức liền đi ra của ta. Lệ Tư Tháp. Ân. Lệ Tư Tháp nguyên lai ngươi là xử nữ nha, biết Lệ Tư Tháp tiếp nhận hắn sau đó, Dương Ái Bảo lá gan từ lại khôi phục từ trước. Ngươi không phải là đều biết thôi, còn nói làm sao tấm thân xử nữ ngượng ngùng, xem Dương Ái Bảo tâm lý thích xì xì. Của ta xử nữ mỹ nhân quái khiếu một tiếng, dưới hông dương vật ra vào biên độ đang không ngừng lạp đại, đồng thời lại lần nữa nắm lên mỹ nhân vú to, hưởng dụng song trọng khoái cảm. Dương Ái Bảo bên này tình thế tại hướng đến tốt phương hướng phản phát triển, Tiểu Uyển U cũng là một mực chú ý bọn hắn, nhận thấy Lệ Tư Tháp tại khôi phục lại, tự đắc rất hưng phấn, phải biết đây đều là công lao của nàng, lung linh khéo léo dáng người nhảy lên vũ bộ. Hoa chân múa tay vui sướng yêu kiều, tiếng kêu la hảo ngoạn bọn hắn lại đang làm chuyện xấu, nếu của ta tiểu lang quân thích ngươi, ngươi cũng đến hắn bên người đi thôi, hắc hắc hì hì, ta thích nhất xem ta tiểu lang quân hòa hảo nhiều nữ nhân cùng một chỗ làm chuyện xấu, hì hì hì hì. Oanh oanh thúy lệ tiếng cười tại đây phiến không gian nội từ từ dương dương tự đắc truyền đãng. Đang nói rơi xuống, phò oanh oánh vừa nghe rõ ý tứ trong lời nói, liền cảm nhận đến tại còn chỗ tại không trung thân thể hướng xuống rơi xuống. Nhất phiêu rung động hướng đến Dương Ái Bảo đi qua, nhà nhà không nên như vậy, ta còn chưa có nói xong, nàng đã đi đến Dương Yêu bên người, vừa rồi phò oanh oánh cũng thấy rõ ràng phát sinh tại Dương Ái Bảo cùng Lệ Tư Thân Tháp thượng sự tình, phía trước bị Tiểu Uyển U ép lời nói cùng Dương Ái Bảo vô biên dâm thoại đều còn sờ sờ bên tai, nam kia nữ ái ân hình ảnh càng làm cho nàng tao xấu hổ không chịu nổi. Vốn cũng không dám đi nhìn, không nghĩ tới, lúc này chính mình được trực tiếp đối mặt hắn nhóm. Hơn nữa còn này đây hiện tại một bộ hoang đường tư thái, trước ngực bại lộ tai bên ngoài bộ ngực vú, dâm mỹ đến liền nàng mình cũng không chịu nổi nhìn thẳng, lúc này còn phải gần gũi triển lãm tại huyết khí phương cương, giờ khắc này ở tình yêu giao hợp đệ đệ trước mặt. Yêu bảo ngươi mau một chút làm nàng dừng lại, đến ta thật muốn mắc cỡ chết nha. Ách oanh oánh tỷ, Dương Ái Bảo đương nhiên cũng phát hiện xuất hiện ở bên người biểu tỷ, lúng túng khó xử xấu hổ thẹn vô cùng, vừa rồi là bởi vì phải kích thích chính mình mà nói ẩu nói tả. Hiện tại hắn không có lý do gì lại dâm nhục biểu tỷ. Đương nhiên, lúc này phò oanh oánh bộ dạng, không khỏi làm hắn nhìn không được lại nhìn mấy lần, tròn vo bạch thỏ vú lớn, hồng phấn anh đào sắc nhọn nhọn đầu vú, mấu chốt nhất chính là, mỹ nhân toàn thân chỉ có bộ ngực cùng hạ thân bại lộ tai bên ngoài, gần gũi phía dưới, thị giác thượng xung kích có thể nghĩ. Người còn nhìn ý định muốn mắc cỡ chết ta hà? Anh ách ách liền Lệ Tư Tháp đều quay đầu liếc nhìn một cái phò oanh oánh. Lúc này phát sinh sự tình, làm nàng không cách nào tưởng tượng. Tiểu lang quân bác đưa ngươi cái đại mỹ nhân. Tiểu Uyển U nhân ở phía xa, tay nhỏ vừa nhấc, Dương Ái Bảo tay trái đã bị sương mù nâng lên, tại phò oanh oánh kinh hoàng ánh mắt bên trong, đặt ở nàng bộ ngực đầu vú phía trên. Nhà yêu bảo ngươi hỗn đản, ngươi làm sao có thể đụng ta chỗ đó. Không phải là ta nhà oanh oánh thì ta bị khống chế, Dương Ái Bảo trong miệng nói là không tự chủ được. Cũng là một bộ tức hưởng thụ vừa thống khổ biểu cảm, nhưng là sự thật cũng là, hắn rõ ràng có thể tránh thoát Tiểu Uyển U khống chế, lại cố tình giả trang phải không thụ khống chế, trong lòng ăn no thỏa mãn. Oánh oánh tỷ thật là mềm vú sữa nha, khoái chết ta, Lệ Tư Tháp cùng ta oánh oánh tỷ vú lớn nắm lên cũng làm cho ta người tốt thỏa mãn na cặp vú nơi tay, mỹ nhân tẫn có. Ta không khống chế được tiểu lang quân đó ha, hừ thật là xấu, để ta đương kẻ xấu. Tiểu Uyển U phản ứng thời điểm. Mới hiểu được là Dương Ái Bảo đem kẻ xấu thôi cho nàng làm. Dương Ái Bảo càng quá mức chính là, lập tức liền bàn tay mở ra, toàn bộ trào bóp, như tơ lụa mềm mại trực mềm mại vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, tại phò oanh oánh mặc lấy xấu hổ đương phía dưới, một chút đi cảm nhận mềm mại vú thịt mỹ cảm. Ách ách ách, ngươi còn chào a, không thể chào, Dương Ái Bảo ngươi buông ra, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy nha. Ách anh. Mẫn cảm khu vực bị từ nhỏ nhìn đến đại đệ đệ thưởng thức nơi tay, xấu hổ giận dữ cùng xấu hổ nảy ra, phò oanh oánh một hồi nổi giận ở người, một hồi lại ai tiếng nũng nịu. Thực khó chịu, ngứa ngươi bắt rất ngứa, nhẹ chút chảo ách ách, không phải là ngươi dừng tay nha. Rất thích tốt yêu mến bọn ngươi vú to vú sữa để ta chảo để ta nhu thật đã nghiền nha, ta còn muốn bú sữa mẹ tử ăn xinh đẹp dâm đãng vú lớn tay trái là phó oánh oánh mềm mại vú to, tay phải là lệ tư tháp kiên đĩnh bạo nhũ, ý đắc chí mãn phía dưới, Dương Ái Bảo giao trái tim nói đều cấp nói ra. Này nhưng làm phó oánh oánh cấp xấu hổ cả người khô nóng đỏ lên, kinh hoàng tâm loạn, tại không trung dùng sức hôi quyền đá chân, biểu đạt chính mình khuất nhục không cam lòng. Dương Ái Bảo ngươi ách ách ngươi nói đều là cái gì đừng lèo bèo. Vù vù ách oánh oánh thì thực xin lỗi ta là bị bắt nha ta cũng không nghĩ. Loạn dục thời điểm, nhất thời nhanh miệng nói ra trong lòng nghĩ, Dương Ái Bảo nhanh chóng lại giải thích, trang vô cùng giống, thần sắc rối rắm, còn tại đằng kia không biết xấu hổ giả nhân giả nghĩa, nói mình là bị bắt bất đắc dĩ, phó oánh oánh nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ nói cũng là bị buộc. Hắc hắc ta cũng muốn nhìn bú sữa mẹ nãi tiểu uyển u vị này tốt nhất trợ công tay, theo sát đang nói, phó oánh oánh thân thể yêu kiều ngọc nhũ liền đi đến Dương Ái Bảo trước miệng, đầu vú nhọn nhọn càng là đã chen vào môi lúc, a Dương Ái Bảo ngươi hỗn đản ngươi tại sao muốn nói ngươi nếu thật dám ăn ta chỗ đó ta thế nào cũng giết ngươi, nửa người trên duy chỉ có lộ ra bộ ngực, còn giống bú sữa tựa như đem đầu vú nhét vào Dương Ái Bảo miệng bên trong, phó oánh oánh thật mắc cỡ chết tâm đều đã có. Vừa mới ưng thuận nguyện vọng chớp mắt thực hiện. Làm Dương Ái Bảo giả bộ không được nữa, miệng nhất hút, ngậm vào trong miệng cương lên phồng đỉnh anh đào đầu vú, hút hút hút tức khắc phát ra liên tiếp gắn bó hút mút hút sách tiếng. Trên tay cũng không ngừng phía dưới, hai tay càng là trực tiếp phóng tơi phó oánh oánh hai tỏa trắng nõn trên ngực, đều nắm một đoàn, hướng đến ở giữa chen đi, làm cho hai khỏa đầu vú đang bị hấp thu nhập miệng, đang ăn liếm sách ngoạt. Ta hỗn đàn lưu manh ngươi chính là cố ý sao có thể ăn ta chỗ đó nha ách nha a a. Thỉnh thoảng bị răng nanh đụng đến đầu vú thịt mềm, còn phát ra vài tiếng tình không tự mình thở gấp rên gì. Ta oánh oánh thì ta rất thích ăn hút hút điểm điểm vú lớn hút oánh oánh thì ta thích ăn vú của ngươi cho ta đi ta cũng muốn ngươi muốn thân thể của ngươi tự ý đồ bị xuyên qua. Dương Ái Bảo đơn giản gì cũng không để ý rồi, vừa ăn một bên khen. Càng nói lại càng quá mức. Nghe được Dương Ái Bảo thừa nhận, còn nói muốn nàng thân thể loại này ý đồ rõ ràng lời nói, thân thể vô ý thức mãnh run rẩy. Đầu vú thượng kích thích cảm giác, thế nhưng hóa thành thực chất khoái cảm, thiêu đốt thuộc về nàng dục hỏa, phó oánh oánh quay đầu đi, kiềm chế thở gấp, cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị tưới lên dầu hỏa, một điểm hỏa tinh nhẹ nhàng nhỏ giọt rơi, chớp mắt tại tứ chi bách hải giấy lên giữ dằn đại hỏa. Mãnh liệt minh mông dục hỏa bên trong, nàng kiệt lực phứt bỏ tạp niệm, nhưng mà ý thức lại gián đoạn tính bắt đầu mông lung, rất nhiều phóng đãng kiều diễm hình ảnh nườm nượp mà đến. Hình như nàng và lệ tư tháp đổi vị trí, đang bị biểu đệ đại dương vật cắm vào thân thể khuôn mặt tràn ra hồng môi mứt quả nhan sắc, một mảnh ướt sũng tươi nhuận, ánh mắt cùng khóe miệng rõ ràng lõa lồ ra nào đó chưa khai khẩn ngây thơ. Ách à à, không muốn hạ thân nóng lên, tư mật miệng tiểu huyệt có yêu dịch chảy ra, liền quần lót đang ướt nhẹp. Mà lần này, lại bị tiểu uyển u nhìn tại mắt bên trong, đôi mi thanh tú mở ra, nhợt nhạt mà cười, lại có ý xấu tư. Này đột nhiên bất ngờ không chỉ mỹ diệu kích thích, đều phát sinh tại vài cái trong nháy mắt lúc, khiến cho Dương Ái Bảo còn cắm ở lệ thư tháp âm hộ lỗ thịt bên trong côn thịt dương vật thình thịch phát phồng, xuất tinh xúc động kịch liệt chồng, a à, thật to nha. Khó có thể nói rõ cảnh sắc phía dưới, lệ thư tháp thể xác tinh thần đồng dạng nhận được mãnh liệt kích thích, bị dương vật kéo mở phình lên, rút ra đút vào quán cắm vào tiểu huyệt âm đạo, đột nhiên tập kích đến một trận co giật run rẩy, lại tặng lại đến Dương Ái Bảo thân thể phía trên. Khiến cho Dương Ái Bảo dưới hông cuồng động, còn không có toàn bộ tiến vào lỗ thịt thân gậy lại đi vào một đoạn, hơn nữa địt cắm vào càng ngày càng dùng sức, lớn tiếng hô xuyến, lúc này mới buông lỏng ra trong miệng hai quả thơm ngọt đầu vú, hào hào dâm đãng kêu la hào hào hào thật chặt rất nhám lệ tư tháp tiểu huyệt của ngươi kẹp chặt của ta đại dương vật nữa hả a. Khoái chết ta a a, tiếp tục đến ta lập tức liền đem tinh dịch đều bắn cho ngươi. Nam sinh rõ ràng thêm tốc độ nhanh. Khó tránh khỏi làm mới nếm tình yêu lệ tư tháp không chịu nổi, bất quá cũng may có chảy vào thân thể tinh dịch dễ chịu chữa trị, mới không còn làm nàng thật sợ hãi nha ách ách ngươi nhẹ một chút nha ta đau đâu á. Hắc hắc ta rất thư thái ta cái này nhẹ chút như vậy tốt một chút sao sẽ có cảm giác thoải mái sao. Ân ân ân có một chút cảm giác thoải mái rồi. Nha rất nhanh ta là có thể đem ngươi khôi phục như lúc ban đầu chúng ta dù cho tốt. Dương Ái Bảo lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến một tiếng vải dệt băng bó liệt âm thanh, đồng thời, phó oánh oánh lại nhấc lên cao một đoạn khoảng cách, nhìn chăm chú lại xem thời điểm, nhất u dòng suối dốc sách trốn đào nguyên cốc dĩ nhiên hiện lên hiện tại chóp mũi phía trước, chỉ cần kiều một cái ba, xinh đẹp này dòng suối hoa cốc liền có thể lấy nhất thường làm đầu. Phó Oanh Oánh thế nào không biết phát sinh cái gì à, vừa rồi vài dệt xé rách âm thanh, chính là nàng quần lót bị kéo toái phát ra, không khỏi cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Dương Ái Bảo biến thái tư thế, đầu tiên là hai tay hướng lên mở ra, hoàn mỹ không cần phải theo trước ngực nàng thả ra ý tứ, thậm chí, chính mình dĩ nhiên lõa lổ bên ngoài nơi riêng tư tiểu huyệt, tránh tránh hoàn toàn tại Dương Ái Bảo trước mặt, thậm chí đều có thể nhìn thấy mấy đám bị dâm dịch thấm ướt màu đen lông mờ u, treo ở Dương Ái Bảo chóp mũi cùng môi phía trên. Ta không muốn xem, không muốn nhìn dưới mặt ta mặt. Vù vù vù, đẹp quá, tiểu huyệt Dương Ái Bảo nhìn ngây người, trước mắt tiểu huyệt miệng huyệt như hoa lôi nụ hoa chớm nở, mỏng manh hai miếng môi mật tựa như hồng phấn đóa hoa, đắp lên vùng mờ u bên trên, lộ ra nhợt nhạt một đầu khe thịt, vài giọt bọt nước nhỏ treo tại miệng huyệt, trong suốt giống như trân châu. Còn có thanh nhã hoa lan mùi thơm, từng trận truyền đến, như mỹ vị món ngon bình thường câu nhân thèm ăn, cô lỗ yết hầu để nhúc nhích. Dương Ái Bảo không cần đang suy tư, miệng nỗ khởi về phía trước, liền thân hôn vào tiểu huyệt môi mật đóa hoa phía trên, hút mút dâm thủy cùng hương vị. À yêu bảo ngươi ếch à, không nên vào đến nha. Cơ hồ đồng thời, Dương Ái Bảo đầu lưỡi liền chống đỡ mở hai bên môi mật, thăm dò vào âm đạo cạn miệng, hơn nữa dưới hông côn thịt phía trên, xuất tinh xúc động chớp mắt đạt tới điểm cao nhất, tuôn ra tinh dịch sóng chiều mưa tầm tã tới, toàn bộ trào vào lệ thư tháp thân thể. Chương 235 mỹ nhân tề cao trào. Tiểu Uyển U xem chính mình chỉ huy chủ đạo đại hí càng ngày càng không thể vãn hồi, lại vẫn là một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn biểu cảm, vỗ tay khen ngợi hào ngoạn tiểu lang quân lại ngoạn thật là cao hứng a, tỷ tỷ ngươi nên nhiều cảm tạ ta nga ngươi cách xa đến thế giới bên ngoài ngoạn thời gian cũng không xa. Hút hút Dương Ái Bảo hoàn toàn vong ngã, đầu lưỡi cong cong vòng vòng, tại biểu tỷ phó oanh oánh hoa cốc bên trong tận tình khiêu khích. Ách ách anh không muốn lại a a. Ta muốn không được. Dương Ái Bảo không chỉ không chịu nổi động tác, đã ở không gián đoạn động tác phía dưới, đem phò oanh oánh cấp tàn phá dục hỏa chồng, xinh đẹp thân thể thỉnh thoảng run nhẹ, trong miệng thở gấp không thôi. Vù vù a a. Không chỉ có là đầu vú bị gây xích mích cầm nắm, lúc này, nàng chưa bao giờ hướng nam nhân triển lãm quá nơi riêng tư xỉ, tại thiếu niên đầu lưỡi đánh bất ngờ cắm vào liếm hạ co giật phát run. Tiểu huyệt bên trong thịt mềm mẫn cảm vô cùng, chỉ là bị đầu lưỡi đơn giản liếm ma sát, khiến cho nàng cảm nhận được ái dục ái ân trải nghiệm, tăng thêm bị đệ đệ liếm huyệt dâm xì cảm sở mang đến cực độ phấn khích. Đêm nay tích góp tình lửa dục niệm tại khoảnh khắc này rốt cuộc khắc chế không nổi bộc phát ra, hạ thân không khống chế được, cao trào hàng lâm, lỗ thịt âm đạo mãnh run rẩy, phò oánh oánh đúng là vô ý thức vung vẩy mông, dùng tiểu huyệt âm hộ tại Dương Ái Bảo môi phía trên đỉnh cắm vào, giống như là muốn đệ đệ đầu lưỡi lại đi vào càng nhiều. Cho nàng rất nhiều khoái cảm, làm nàng hoàn toàn đến dục vọng cao trào, đây là bản tính của con người, ai cũng chạy không thoát. Gần 10 đến giây, phò oanh oánh ngay tại chính mình sắc nhọn tiếng rên rỉ bên trong, một cách không ngờ leo lên cao trào cao phong. À, anh tốt mãnh liệt cảm giác nha nga nga, ta nhịn không được muốn bay a, muốn cao trào rồi. Cao trào a oanh oánh thì tại đệ đệ miệng bên trong cao trào. Ách ô, ta muốn tiểu yêu bảo ngươi tránh ra, ta muốn đi tiểu nha a a, muốn nước tiểu đi ra. Thậm chí còn có kinh ngạc vui mừng, liên quan đình chỉ buồn tiểu đều đang phóng ra đi ra. Oanh oánh tỷ phun ra a đệ đệ yêu thích tỷ tỷ sở hữu dâm thủy dâm dịch. Dương Ái Bảo cầu còn không được, đầu lưỡi lại hướng bên trong đẩy, đi kích thích phò oanh oánh tiểu huyệt trong ngoài môi mật lỗ thịt, làm phun nước tiểu chiều phun đi đến càng thêm mãnh liệt hoàn toàn. Phò oanh oánh biết chính mình nhịn không được rồi, một chớp mắt. Hạ thân không khống chế, tiểu huyệt khép mở co lại lúc, đậm đặc dâm thủy cùng nước tiểu cùng một chỗ toàn bộ hướng ra phía ngoài phun trào bắn tung tóe. A ta không muốn a a ta ta. Xì, thử phốc phốc. Âm thanh phát ra đồng thời, đạm chất lỏng màu vàng không ngừng từ dưới thể miệng âm đạo dâm bốn phía phun ra, đầu tiên là phun đến Dương Ái Bảo trong miệng, lại phản chi bắn đến bên trong không, cùng hạ lên mưa phùn tựa như, kéo dài mênh mông. Nha hút đẹp quá vị. Dương Ái Bảo mồm to hít vào mãnh hút, miệng tận tình hưởng dụng nhân thế ở giữa mỹ vị tuyệt luân dâm thủy mùi vị, ước chừng mút ăn cái đã nghiền, đầu lưỡi mới từ tiểu huyệt hành lang nội rời khỏi. Đồng thời, tại phi thường kích thích phía dưới hông bồng bột xuất tinh côn thịt dương vật càng là bắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, liên tục không ngừng đem sinh mệnh tinh hoa rót vào dị vực mỹ nhân lệ tư tháp bên trong thân thể, trợ giúp nàng khôi phục trên thân thể chí mạng vết thương, thậm chí có một tia ánh sáng màu trắng tại bụng lỗ máu phía trên sáng lên. Bạch quang bao bọc nhét đầy lỗ máu, bắt đầu tu bổ lỗ máu thượng huyết nhục tổ chức. nhất thời cũng dừng người, nhìn chăm chú Lệ Tư Thân tháp thượng phát sinh thần kỳ cảnh tượng. Nha thật to, nha lại biến lớn, a a, có cái gì tiến vào a a, thật nhiều. Lệ Tư tháp kêu to dựng lên, nàng cũng có thể cảm giác được cắm vào tại trong thân thể nam tính dương vật chớp mắt tráng kiện, đồng thời từng cổ nóng bỏng cực nóng chất lỏng bí mật mang theo nhiệt lưu rót tràn vào đến, nhiệt lưu nhét đầy toàn bộ tiểu huyệt, nhét đầy âm đạo, nhét đầy tử cung, cũng bắt đầu hướng đến bụng dâng lên đi. Hồn hình Lệ Tư tháp há mồm thở dốc, tiếp lấy dư quang ngắm gặp bụng miệng vết thương thượng bốc lên một trận bạch quang, đồng thời cái loại này cơ bắp tại xé rách đau đớn cảm tập kích đến. Run rẩy hô, đây là cái gì, nóng quá nha, hí khà zét zét hít, đau quá, cúi đầu nhìn lại, bụng vị trí thượng lỗ máu đã bị bạch quang bao bọc tại bên trong, bạch quang mặc dù lượng cũng không trở ngại tầm mắt, có thể thấy rõ ràng, khủng bố kinh người lỗ máu đang tại một chút nhỏ đi, còn có kia một chút bị kéo toái thối giữa huyết nhục, đều bị bạch quang cấp trừ khử ở vô hình. Không thôi, ở đây, còn có một loại nam nữ giao hợp khoái cảm tập kích đến, thân thể nội đau đớn cũng khoái hoạt. Nha ách ách nha. Làm nàng kêu to, không biết là miệng vết thương khôi phục khi đau đớn, vẫn là tình yêu liên tục khoái cảm. Lệ Tư tháp vui thích tiếng kêu, mới để cho Dương Ái Bảo đình chỉ lay động eo hông lại lần nữa trước sau dơ cao. Cho dù đã nổ bắn ra một lần, nhưng đối với tính năng lực kéo dài cường hãn Dương Ái Bảo tới nói, cũng chỉ là nghĩ không nghĩ mà thôi, nếu dưới người nữ nhân muốn, hắn liền thỏa mãn nàng. Phốc phốc dùng sức quất cắm. Phó Oanh Oanh trước đây cũng đều một mực cho rằng Dương Ái Bảo là đang tại làm chuyện cầm thú, tăng thêm mình cũng bị khuất nhục đối đãi, vừa rồi đều đã quên đi chú ý Lệ Tư tháp gặp sự tình, hiện tại cao trào phóng thích, theo cao phong dần dần hạ xuống, lúc này, đương từng đợt bạch thấu ấm áp quang mang theo Lệ Tư tháp eo bụng miệng vết thương thượng phát ra, dĩ nhiên thứ nhất thời hấp dẫn Phó Oanh Oanh ánh mắt, ghé mắt nhìn lại thời điểm, càng khiến người kinh dị sự tình còn đang phát sinh, tại Lệ Tư tháp bụng phía trên. Phía trước vừa mới bị Liêu Đông đánh xuyên qua lỗ máu đang tại mắt thường khả biện khôi phục thu nhỏ lại, loại này ngạc nhiên, là nàng cái này dĩ năng lực giải quyết tiểu tổ trưởng đều chưa từng thấy qua, gần qua 1-2 phút, lỗ máu liền biến mất, trơn bóng như lúc ban đầu, tinh tế trắng nõn làn da thượng nhìn không ra nhất tia dấu vết. Này này quá khoa trương, yêu bảo hắn thế nhưng có thể đem cơ hồ chết người cấp cứu sống sao, Phó Oanh Oánh trong lòng âm thầm xá hô, nhất thời đều đã quên chính mình vị trí hoàn cảnh. Kia chẳng phải là có thể cứu tổ trưởng rồi. Phát sinh trước mắt thần kỳ trước mắt khiến cho Phó Oanh Oánh liên tưởng đến nàng tổ trưởng, có thép nữ danh xưng phú năng giả Vưu Sướng, có lẽ nàng cái này dâm loạn vô độ đệ đệ có thể dùng này cái phương thức tỉnh lại Vưu Sướng. Ngạc nhiên phía dưới, thẳng đến Dương Ái Bảo lại một lần nữa đem miệng ngăn ở Phó Oanh Oánh hạ thân sớm dính đầy dâm thủy âm hộ, tịnh lệ mỹ nhân mới một lần nữa ý thức được tình cảnh hiện tại. Tầm mắt chuyển qua Dương Ái Bảo trên mặt, theo dõi hắn nhóm kết hợp bộ vị, hạ thân môi mật thượng dính thành một bó thuốc lông mờ u lung tung đắp lên thiếu niên miệng xung quanh, cùng cho hắn hóa trang hóa một vòng râu giống nhau. Liền liền mắt nhìn, Phó Oanh Oánh liền không mắt thấy rồi, rời mở mắt, mở miệng ngăn lại, yêu bảo ngươi như thế nào trả lại, ngươi không muốn lại liếm lời mới vừa xuất khẩu, cũng không biết phải hình dung như thế nào, đành phải vặn vẹo mông, rời xa thiếu niên tà ác miệng, càng muốn đem cùng Dương Ái Bảo không chỉ loạn dục hành vi ngưng hẳn rơi. Cũng không xoay cũng may, vẫn là bị huyền tại không trung nàng khó có thể thi lực này uốn éo nhìn trái ngược với là Phó Oanh Oánh chủ động đem đào nguyên lỗ lồn hướng đến thiếu niên miệng bên trong đưa lên. Ngược lại là Dương Ái Bảo cắn liếm một phen về sau, đầu thoáng sau này, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Phó Oanh Oánh, ta còn muốn oánh oánh tỉ thân thể, oánh oánh tỉ ngươi cho ta đi. Bốn mắt tương đối, Phó Oanh Oánh không từ ngữ phản bác, ngươi đang nói cái gì nha, ta là ngươi biểu tỉ. Chúng ta lại không phải là thân, có thể oánh oánh tỉ để ta cho ngươi chân chính hạnh phúc, vừa mới ngươi không chính là yêu thích nhanh sao, đều phun nước cao trào, ngươi nhìn miệng của ta đều là ngươi nước miếng ngọt ngào mật dịch, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Dương Ái Bảo từ nhỏ chỉ biết Phó Oanh Oánh là nhận nuôi, bất quá cho dù là thân biểu tỉ, lấy hắn hiện tại hoang dâm vô độ trạng thái, cũng không chút nào bận tâm. Ngươi lại nói bậy, đều tại ngươi, đều là ngươi hại ta thành như bây giờ, ta đều được hình dáng ra sao hả, ngươi mau dừng lại cho ta, bằng không ta, Phó Oanh Oánh xấu hổ thành giận, nàng hiện tại chẳng những lộ ra tam điểm nơi riêng tư, còn bị Dương Ái Bảo đối đãi như vậy, thật sự là vừa giận vừa thẹn. Hắc hắc, là đều tại ta, chính là biểu tỉ ngươi không vui sao, ta đây liền làm được đến ngươi yêu thích. Nói xong, không chỉ có lại lần nữa vùi đầu ở mỹ nhân hạ thân, mà hai tay là phân biệt tại Lệ Tư tháp cùng Phó Oanh Oánh trên người dạo chơi vuốt ve. Theo các nàng vĩ ngạn bộ ngực đến thon dài hoàn mỹ tỷ lệ chân đẹp, đến chân tiêm bàn chân, đối đãi nữ thần mạn diệu thân thể một tia cũng không nguyện buông tha. Một hai phút đi qua, Dương Ái Bảo liếm tỉ tỉ tiểu huyệt thượng hai miếng môi mật đều nóng lên đỏ lên, hắn mới dừng lại miệng, nhưng là Phó Oánh Oánh còn chưa kịp may mắn, nhà mình biểu đệ liền lại có bước tiếp theo động tác, thân thể bị hướng xuống kéo, lại biến thành trước ngực đầu vú đến tả ác thiếu niên miệng bên trong, chỉ chốc lát đã bị ăn đứng thẳng cương lên. Phó Oánh Oánh đều cảm thấy tâm như chết bụi, đơn giản nhắm lại mắt chịu đựng Dương Ái Bảo giống như không có chỉ nghỉ dâm nhục. Lệ Tư Tháp cũng mau tới Oánh Oánh tỷ, để ta đem các ngươi đều hầu hạ làm cho ta ăn nữa, ngươi xinh đẹp vú lớn nha, thật sâu nha, Lệ Tư Tháp ngươi là phải đem của ta đại dương vật đều ăn thịt a. Phốc ba ba, đồng thời, dưới hông côn thịt đã ở Lệ Tư Tháp thân thể bên trong càng lún càng sâu, càng cắm vào càng nhanh. Hô ách a a. Lệ Tư Tháp nằm ngửa tại bên cạnh Thủy Đàm, lần nữa khôi phục thân thể, tuy rằng vẫn không thể tùy ý động tác, nhưng là thân thể đã là đang không ngừng thích ứng Dương Ái Bảo tại tiểu huyệt tường thịt thượng quất cắm côn thịt dương vật rồi, cảm nhận được khoái cảm cũng tại tầng tầng lớp lớp điệp thăng. A a a, ta phía dưới nóng quá thật to nha, a a, thật thoải mái, cắm vào qua tiến đến tốt có cảm giác, a ta cảm giác thân thể bên trong đều là ngươi cái kia ra hỏa. Bị Dương Ái Bảo vừa hỏi, Lệ Tư Tháp cũng không tiếp tục có giữ lại, Âu Mỹ nữ nhân nên có mở ra không nghi ngờ. Ta đây tất cả đều cắm vào, để ta đều cho ngươi đại dương vật đều cho ngươi a. Địt ngươi địt ta ngươi đại dương mã mỹ nhân của ta xử nữ mỹ huyệt a. Để ta đều cắm vào. Dương Ái Bảo là biết Âu Mỹ nữ nhân sức chiến đấu, Lệ Tư Tháp tuy rằng đêm nay mới phá thân, nhưng đồng dạng không thể lấy tầm thường nữ nhân nhìn tới, tựa như Annie mẹ Anna lão sư cùng tổ mẫu tạp mang San Lộ Na, đều là tính dục dị thường cường hãn Âu Mỹ nữ nhân. Suy nghĩ xào túng tức thể, Dương Ái Bảo một bên hướng về trước miệng hai khỏa phấn nốn quả nho chứ ăn phun ra nuốt vào, một bên đem thô to long căn toàn bộ chôn vào Lệ Tư Tháp lỗ thịt nơi tận cùng. Phốc phốc, cùng với nam nữ tính khí hoàn mỹ kết hợp, dương vật quy đầu tại tiểu huyệt dâm thủy trung ma sát âm thanh cũng hợp thành xuyến. Nhất cắm đến để, Lệ Tư Tháp thậm chí đều có loại bị cắm vào mặc tử cung, cắm vào đến trong bụng ảo giác. Lại càng là kích phát nàng tâm thần ở giữa đủ loại khoái cảm. À à. Ta nam nhân muốn cắm vào phá hư ta nha, tuy rằng nói dọa người, ngữ khí tắc tất cả đều là hưng phấn cùng sung sướng. Tốt mãnh liệt a hi khà zz hít, dùng sức lại dùng lực, ta nam nhân ta muốn khoái chết hung hăng, địt ta muốn đi ra muốn bị ngươi địt cao trào a. Làm cao quý như nữ kỵ sĩ nữ thần mỹ nhân ở chính mình dưới hông dâm đãng kêu la cầu địt, Dương Ái Bảo cảm thấy nắm trong tay toàn bộ, tận gốc nhập vào dương vật đại côn thịt nhanh chóng rút ra, sắp theo bên trong âm đạo đi ra ngoài thời điểm. Chớp mắt lại đột nhiên lại cắm trở lại đi, muốn dùng loại này cực nhanh mau bạt mau cắm vào phương thức, ban cho mỹ nhân khát vọng đỉnh phong cao trào, ba ba phốc phốc. Hai người xương hông đụng tại cùng một chỗ, ba ba âm thanh không ngừng tại đây phương không gian quanh quần. Ha ha, ta thích ngươi như vậy, bảo ta của ta nữ nhân của ta Lệ Tư Tháp, về sau ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Hồ nhà ta là của ngươi, để ta làm đầy tớ của ngươi. À à. Cho ta đi, ta đến ta nam nhân a, đem ta địt cao trào a a a a. Địt ta của ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Bị một phen như gió bão mưa rào dương vật bạo địt phía dưới, Lệ Tư Tháp trên thân thể khoái cảm hội tụ thành một điểm, tại Dương Ái Bảo côn thịt phía dưới, leo lên tình yêu cao trào. A, đến đây cao trào đến đây thật là thoải mái, thật là lợi hại a, còn muốn ta nam nhân, ta còn muốn, đừng có ngừng địt ta còn muốn a. Chương 236 Phó Oanh Oánh trò hay. Ta cho ngươi của ta đại dương vật côn thịt đều cho ngươi a. Ta đến thỏa mãn ngươi, Lệ Tư Tháp Dương Ái Bảo hiện tại tư thế vô sỉ đến cực điểm, Phó Oanh Oánh yêu kiều nhũ còn chứa tại miệng bên trong, dưới hông đại dương vật là tại Lệ Tư Tháp lỗ thịt chỗ sâu sâu cắm vào kháng địt. Đến đây a, tiếp tục dùng lực địt ta phu chồng mê một mực địt ta vĩnh viễn địt ta. Tại cao trào bên trong, Lệ Tư Tháp vẫn tiếp tục khoảnh khắc liên tục không ngừng phóng túng xuyến cầu địt. Khôi phục như lúc ban đầu thân thể đôi nam nữ hoàn ái khoái cảm phá lệ mẫn cảm, thần du vật ngoại, thể xác tinh thần chung giống như chỉ còn lại có ân ái, giao hợp, va chạm, cao trào. Nhà A cuồng phong mưa rào cao trào tựa như vĩnh viễn không có khả năng dừng lại, nương toàn bộ đình chỉ thời điểm, thân ở trong này Lệ Tư Tháp cũng không biết trôi qua bao lâu, là mấy giờ, vẫn là vài cái phút. Hồn hển hô ách, a a, nga, chỉ có mình và Dương Ái Bảo tiếng thở gấp. Mới để cho Lệ Tư Tháp dần dần theo vừa rồi tối cao khoái hoạt trung chậm quá thần. Mà ở một bên Phó Oanh Oánh từ lâu đã là mặt đỏ tai hồng, không chỉ có là trước mắt sống linh linh có như vậy một đôi dâm nam si nữ giao cấu dâm ngữ, Lệ Tư Tháp điên cuồng càng làm cho nàng thấy được ái dục cao trào bên trong nữ nhân đến cỡ nào phong tao phóng túng. không thể tránh né nghĩ đến chính mình. Vừa rồi là phủ cũng là cùng Lệ Thư Tháp giống nhau, tiết thân cao trào khi không cố kỵ gì, thân thể phối hợp, tiếng kêu dâm tiện. Nghĩ vậy, bị Dương Ái Bảo ôm lấy thân thể không khỏi xoay mấy phía dưới. Dương Ái Bảo lại tập mãi thành thói quen giống nhau, như cũ làm theo ý mình tại phò oanh oánh trắng nõn tròn trịa vú thịt phía trên cắn ăn bú liếm. Dương Ái Bảo mãi cho đến Lệ Thư Tháp đem nàng bên trong thân thể dục hỏa phát tiết xong, mới đình chỉ đối với hai vị mỹ nhân xâm phạm. Dương Ái Bảo đây mới là ý thức được Lệ Tư Tháp nhưng là nghiêm trọng thương thế vừa mới khôi phục, kịch liệt vận động không biết sẽ không ảnh hưởng trị thương hiệu quả, tâm lý âm thầm hèn mọn chính mình cư nhiên bị Lệ Tư Tháp cảm xúc dục vọng cấp kéo đã quên những cái này, liền vội vàng dò hỏi Lệ Tư Tháp người bây giờ cảm thấy thân thể như thế nào hơn nữa cẩn thận đem côn thịt dương vật thông qua mỹ nhân thân thể, phốc một tiếng sau khi ra ngoài, vẫn như cụ kiên đĩnh đỏ lên đại dương vật tồn tại trong hai người ở giữa. Ách tốt lắm chính là cảm giác mệt chết tình dục sau đó, Lệ Tư Tháp bán nghiêng người sang, hai tay vòng ngực, che giấu nửa người trên biểu lộ xuân quang diễm sắc, cúi mi vuốt cằm, phong tình xinh đẹp khuôn mặt phía trên, đã không còn nữa vừa rồi biểu hiện ra dâm đãng dâm dục, tiếu mặt hồng hồng, mới nếm yêu việc sau đó, bày ra nữ nhân nên có e lệ hàm xúc. Mệt lắm không vậy hẳn là vừa mới ngươi quá điên cuồng. Người còn nói đừng bảo là ta Lệ Tư Tháp mình cũng không muốn hồi tưởng vừa rồi cái kia hoàn toàn khác nhau chính mình, lúc này theo Dương Ái Bảo trong miệng nói ra, hơn nữa còn là bên người còn có một cái nữ nhân dưới tình huống, càng làm cho nàng không tiếp thụ được. Nàng có từng là một vị cao cao tại thượng kỵ sĩ mỹ nhân chưa bao giờ đem nam nhân thả ra trong mắt kiêu ngạo nữ thần. Lệ Tư Tháp khóe mắt phi nghiêng, không khỏi hướng đến phò oanh oánh ngắm nhìn, thậm chí nhìn cũng may, vừa nhìn phía dưới. Không nghĩ tới phò oanh oánh cũng ăn ý nhìn, bốn mắt tương đối, chàng diện cực độ xấu hổ lúng túng khó xử. Nguyên lai Lệ Tư Tháp ngươi cũng như vậy thẹn thùng đâu, so với ta oánh oánh thì còn thẹn thùng tốt sách không sách, Dương Ái Bảo còn đem hai cái nữ nhân cấp so sánh, nói sau mới ý thức tới chính mình nói phi thường lỗi thời, tự nhiên là làm hai vị nữ nhân ở giữa không khí càng ngày càng khẩn trương quái dị. Lệ Tư Tháp đương nhiên không có quên là phò oanh oánh đem nàng cấp hại thành trọng thương, xem nàng lộ nhũ lộ âm dâm mị bộ dạng. Diễu cợt nói ta cũng không dám cùng nàng tương đối của ta tiểu nam nhân chẳng lẽ nàng cũng cần ngươi cứu mạng sao? Phò oanh oánh vừa nghe sẽ không thích, cũng nhìn thấu Lệ Tư Tháp ánh mắt đùa cợt, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Dương Ái Bảo ngươi làm gì thế phải cứu nàng, nàng là nước hoa dị năng lực tiểu tổ kẻ địch ngươi biết không, ngươi đây là đang cùng quốc gia đối nghịch. Phò oanh oánh tuy rằng huyền tại không trung tư thế bất nhã, thật đáng giận thế không thua, dù sao tại phò oanh oánh nhìn đến, Lệ Tư Tháp bộ dạng không thể so nàng tốt bao nhiêu. Ta có thể từ trước đến nay chưa từng đối phó nước hoa bất kỳ cái gì một người ngươi nhưng đừng tự tác đa tình. Lệ Tư Tháp tiếng Anh tiếng Hoa cùng sử dụng, không muốn tỏ ra yếu thế. Này tốt bưng quả nhiên một hồi một rồng hai phượng đại hí, một chút liền biến thành nhị phượng tranh đấu hậu cung tiết mục, làm Dương Ái Bảo một đầu hai đại. Ta có thể không xào thôi ta này còn khó hơn thụ ta không nên làm chính sự thôi. Dương Ái Bảo đỉnh hông đem màu đỏ tươi đại bổng cấp quang đi ra. Ở trước mặt các nàng qua lại vung vẩy, lấy này tại ngăn lại trận này chiến tranh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có chuyện này mới có thể chấn nhiếp hai vị xử nữ mỹ nhân. Nếu không các ngươi cùng một chỗ, yêu bảo ngươi vô sỉ chẳng lẽ ngươi muốn đem ta cũng cấp cái kia sao? Phò oanh oánh hoàn toàn nổi giận, tuy rằng mới vừa rồi bị dâm làm được đến cao trào quá trình bên trong, cái gì đều nghĩ đã đến, nhưng bây giờ tình dục đã tiêu tán, nên biểu đạt thái độ vẫn là muốn cường ngạnh. Liếc nhìn một cái biểu đệ dưới hông to lớn dị thường nam căn dương vật, chỉ là nhìn khiến cho nàng nhìn thấy ghê người, vừa nghĩ đến phải bị Lệ Tư Tháp đồng dạng gặp được, nàng liền cảm giác muốn ngạt thở. Của ta tiểu lang quân cái này xấu nữ nhân là ta giúp ngươi bắt lấy nhanh chóng khi dễ nàng đem nàng biến thành ngươi tiểu nương tử trung tiểu nương tử nàng đối với tỷ tỷ có thể tố thân cũng trọng yếu phi thường. Không đợi được Dương Ái Bảo trả lời, luôn luôn tại bên cạnh xem cuộc vui tiểu Uyển U, từ xa đến gần phiêu đãng. Đúng rồi còn ngươi nữa cứu ngươi nhưng là ta Nga tuy rằng ngươi bây giờ là tiểu nương tử trung tiểu nương tử bất quá ta mới là duy nhất bác. Còn nãi thanh nãi khi nói một trận mấy người nghe không hiểu lắm lời nói, đột nhiên nói chuyện tiểu Uyển U, phò oanh oánh đối với này từ búp bê vậy tiểu nữ hài bây giờ là tương đương sợ hãi, nghĩ nàng giàu gì cũng là cấp độ bê phú năng giả, tuy nhiên lại bị này tiểu nữ hài giống vân vê chơi đùa đồ chơi giống nhau chiêu đùa, bởi vậy có thể thấy được, năng lực cùng thực lực tất nhiên khủng bố dị thường. Nhà yêu bảo ngươi đừng làm cho nàng lại khi dễ ta ô ô nhất thời nhịn không được, đối với Dương Ái Bảo làm nũng, còn làm bộ khóc thút thít. Nàng là ai, nói là nàng cứu ta, Lệ Thư Tháp cũng nhìn về phía Dương Ái Bảo, gương mặt nghi hoặc. Tiểu Uyển U kỳ tiếng quái ngữ làm Dương Ái Bảo chán che kín hắc tuyến. Đối với đêm nay Tiểu Uyển U làm sự tình, ký hỉ vừa sợ. Ta về sau sẽ cùng ngươi nói đi. Mau, ta muốn các ngươi cùng một chỗ ăn tiểu lang quân cái kia căn đại bồng bồng hì hì, ta thích nhất nhìn trải qua từ từ thời gian dài dòng sông thệ. Đoạn trước thời gian Dương Ái Bảo đột nhiên xuất hiện, Ngọc Mẫu nương nương tối mong chờ nhìn đến đúng là Dương Ái Bảo cùng đủ loại nữ nhân làm phong phú đa dạng nam nữ dâm chuyện. Lúc này Tiểu Uyển U lơ lửng tại chỗ cao, trước mắt chờ đợi, hôm nay nàng muốn hiện trường quan sát một lần, vừa rồi kia một chút ba ba nhún nhún ái ân, đối với nàng chính là tiền hí mà thôi. Nãi tiếng đồng âm rơi xuống, ba người hai mặt nhìn nhau, Dương Ái Bảo chính muốn mở miệng ngăn lại Tiểu Uyển U cố tình gây sự, không nghĩ khoe mắt nhất đạo thân ảnh xẹt qua, Dương Ái Bảo ghé mắt vừa nhìn, biểu tỷ phò oanh oánh thân thể đã chuyển tới bên người, cuối cùng là chờ xuống thực chỗ, mà làm Dương Ái Bảo kinh ngạc chính là, chỉ thấy Tịnh Lệ biểu tỷ đầu nghiêng về trước, tế nhuyễn dễ nhìn môi hoàn toàn hướng về dương vật của hắn cự căn, khoảng cách bất quá 3-5 cm. Toàn bộ dương vật thân gậy thượng còn có cùng Lệ Thư Tháp dâm yêu cao trào khi lưu lại hỗn hợp dâm dịch, lúc này đều hong gió thành từng đạo vàng nhạt ban tích, giống như mạng nhện bố tại phía trên, đỏ bừng nấm thịt quy đầu cũng có vẻ sáng trong suốt, giống như đang chờ đợi tuyệt sắc mỹ nhân hầu hạ. Cự căn cùng mỹ nhân diễm môi rõ ràng tương phản, giống như càng có thể kích phát ở đây nam nữ bản năng bản tính. Vù vù ách oánh oánh tỉ ngươi đây là. Một cái hô hấp lúc, Dương Ái Bảo còn cho rằng sẽ có một đoạn tiền hí. Lại theo sát một lúc sau, phò oanh oánh đầu tiếp tục hướng xuống, trong mắt độ cong xinh đẹp môi hồng miệng nhỏ một chút tới gần trong sáng trong suốt quy đầu lỗ tiểu. Ta không chịu khống chế a, lại là nàng tại khống chế ta nha, yêu bảo không quan tâm ta không muốn. Liếc nhìn một cái vạn năm mỏi mắt chờ mong trong mắt màu da đại nấm càng ngày càng gần, khi biết không có khả năng tránh cho thời điểm, phò oanh oánh đành phải nhắm mắt lại, ngũ quan kinh hoàng giòn cùng một chỗ, chờ đợi khuất nhục thời khắc đến. Ha ha, chính là ta nha, mau ăn ăn ta tiểu lang quân thịt nấm. Tiểu Uyển U chỉ do xem cuộc vui không sợ diễn chuyện lớn, còn chủ động thừa nhận. Vù vù vù, Dương Ái Bảo cũng không khỏi kinh ngạc một chút, hướng Tiểu Uyển U bên kia nhìn lại, xem gương mặt ngây thơ rực rỡ Tiểu Uyển U nói ra cùng nàng bộ dạng hoàn toàn không hợp lời nói, tâm lý liền tràn đầy cảm giác tội lỗi, lại có một loại khó có thể nói rõ phân khích, thẳng đến chính mình dương vật quy đầu thượng nhất ẩm ướt, sau đó xâm nhập hai bên ôn nhuận địa phương. Nhà tề ngà oánh oánh tỉ ngươi, chớp mắt chỉ biết đây là hắn tha thiết ước mơ, sự tình chính tại trong phát sinh. Quay đầu lại, Dương Ái Bảo mới lại đem lực chú ý thả lại trước người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phó oánh oánh chứa ăn hắn dương vật quy đầu hình ảnh. Về phần Tiểu Uyển U bây giờ trách dị mê, không tì vết nghĩ nhiều, dù sao cuối cùng người được lợi là hắn chính mình. Phốc phốc xì, diễm môi cùng nhục dục đại bồng ma sát phát ra âm thanh, hình như tại Dương Ái Bảo cùng Lệ Thư Tháp lần quẩn bên tai. Lệ Thư Tháp đều nhìn ngẩn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phò oanh oánh này nước hoa nữ nhân chủ động đến loại trình độ này, không nói hai lời, đem nam nhân dương vật đại bổng liền hướng đến trong miệng nuốt an. Ô ô, về phần đương sự nhân phò oanh oánh, nghe được thì càng là rõ ràng, dâm mỹ âm thanh giống như tại màng tai phía trên hoa rồi, tê tê dại dại truyền vào toàn thân, còn có càng đột phá nàng trái tim ghê tởm việc, không chỉ có nam tính côn thịt dâm mùi tanh tràn đầy cửa vào mũi lúc. Phò oánh oánh đầu bên trong còn tại không ngừng lặp lại một cái âm thanh, phò oánh oánh, người đây là tại ăn nam nhân dương vật à? Cũng là người đệ đệ dương vật. Tâm linh cùng trên thân thể đang gặp khẩu kỹ dương vật khuất nhục. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đóng chặt khớp hàm, không cho ranh giới cuối cùng đột phá, nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ như vậy, đều không thể lại bị quá mức đối đãi. Sảng khoái khẩu kỹ phục vụ phía dưới, Dương Ái Bảo ánh mắt nhanh chành dưới hông hình ảnh. Sơ chợt ở giữa nhãn châu chuyển động, ngữ khí quái dị nói a a a. Oanh oánh tỉ, người đây là cho ta bú liếm ăn dương vật sao? Hổn hển, a a. Oanh oánh tỉ ngươi mạnh khỏe chủ động, ta rất thích, tốt tao hảo dâm đáng a. Thật có thể ăn đệ đệ đại dương vật a. Đệ đệ đại dương vật được ăn muốn nổ tung. Dương Ái Bảo thế nhưng đương làm cái gì cũng không biết bộ dạng, tự mình ngượng ngùng phó oanh oánh. Mông cũng hướng lên đỉnh vài cái. Quy đầu tiêm đặt tại mỹ nhân hàm răng thượng nhẹ khiêu, muốn hướng bên trong làm tiếp đột phá. Ô ô ta không phải là. Chương 237 dâm tâm không thôi. Ô ô, ta không phải là. Phò oanh oánh cắn hàm răng, mơ hồ không rõ phản bác. Miệng nhỏ môi hồng mê người, nhũ sao nhọn nhọn treo lủng lẳng, Dương Ái Bảo bị Phó Oánh Oánh lúc này bày ra tư thái mê không kềm chế được, tiếp tục lớn mật không muốn sống phát ra quan điểm của mình không có việc gì Oánh Oánh tỷ. Ta biết ngươi chính là yêu thích đệ đệ ta đấy, vừa mới ta đều hầu hạ ngươi cao trào, ngươi còn tại miệng ta bên trong phun dâm thủy rồi, hiện tại đến phiên ta, đến phiên tỷ tỷ ăn đệ đệ đại dương vật rồi. À, ngươi như vậy chủ động để ta rất hưng phấn a, cũng để cho đệ đệ uy tỷ tỷ ăn tinh dịch a. Dương Ái Bảo tuyển chọn giả vờ ngây ngốc, không có đường lui phía dưới, đành phải nhiều lần lặp đi lặp lại đi kích thích Phó Oánh Oánh. Ngươi, ngươi còn nói, mau dừng lại cho ta. Bằng không, hào hào, ta hiện tại dừng không được đến, rất thư thái, Oánh Oánh tỷ ngươi kích thích đến ta, ta rất thích như vậy dâm đãng Oánh Oánh tỷ a, để ta cũng thích một chút, vù vù đều ngậm vào, hé miệng đem đệ đệ đại dương vật đều ăn vào đi. Cấp đệ đệ sách đại dương vật, Dương Ái Bảo đơn giản càng ngày càng quá mức, mở miệng chính là vô sỉ nhất yêu cầu. Ô ô, ách, ngươi biết rất rõ ràng, ngươi còn như vậy ta bắt nó cho ngươi cắn đứt. Vù vù. Ngươi không có khả năng, nếu như ngươi thật muốn ngươi đã đi xuống miệng a. Mặc dù uy hiếp, Dương Ái Bảo cũng phải thủ vững trận địa, một bộ sẽ phải anh dũng hy sinh biểu cảm. Ngươi ngươi hỗn đản ngươi xúc sinh ngươi đem Tuyết Kiều Di cấp hiện tại còn nghĩ đối với ta cũng Phó Oánh Oánh làm sao có khả năng thật cắn, hôm nay coi như là chân chính thấy được nhà mình đệ đệ vô sỉ, đứt quãng lại uy hiếp lại chửi rùa, gửi hy vọng vào Dương Ái Bảo có thể lương tâm phát hiện, khôi phục bản tính. Hắc hắc, Oánh Oánh tỷ ngươi không phải là đều nhìn thấy thôi. Dương Ái Bảo hắc hắc một tiếng, cũng không dung hắn không thừa nhận, khó có đột phá phía dưới, lại là linh quang chợt lóe, đem ánh mắt nhìn về phía một bên không dám tin Lệ Thư Tháp. Lệ Thư Tháp, ngươi cùng một chỗ cho ta liếm. Để ta cũng thoải mái. Ta cho ngươi, cùng nàng, Lệ Thư Tháp lẩm bẩm, cũng nhớ lại sảng khoái ngày ở trường học bể bơi bên trong, chính là căn này đại gia hỏa, bị chính mình tại trong thủy phun ra nuốt vào chứ ăn. Đó là nàng trong đời lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao trải qua. Nhìn Dương Ái Bảo thô to côn thịt tại Phó Oánh Oánh miệng cánh hoa thượng tà đột bên phải cắm vào, nhưng là đột phá không đi vào, tâm lý đúng là có một cổ xúc động, thật giống như bắt buộc chứng giống nhau, muốn đem bại lộ tai bên ngoài dương vật quy đầu cấp che giấu, mà biện pháp tốt nhất chính là ngậm vào miệng mình. Đầu lưỡi vô ý thức xóa sạch một chút môi, giống như là bôi ở côn thịt bên trên tựa như. Vù vù Lệ Tư Tháp, ngươi ăn qua của ta đại côn thịt đó a, giáo giáo của ta Oánh Oánh tỷ a, ta không chịu nổi rất muốn a. Lúc này đối mặt Dương Ái Bảo yêu cầu, Lệ Tư Tháp thị phi bình thường khó có thể cự tuyệt, dù sao hắn vừa mới cứu trở về tính mạng của nàng, cùng sinh mệnh so sánh với, làm cái gì hồi báo đều bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy Dương Ái Bảo trên mặt bởi vì dục hỏa không chiếm được thỏa mãn mà câu long cùng một chỗ ngũ quan, Lệ Tư Tháp tại bán dối dám bán tự nguyện trạng thái phía dưới, chậm rãi xoay người. Chiều Dương Ái Bảo dưới hông long căn cúi người, chậm rãi gần sát. Rượu màu hồng tóc xoăn rối tung xuống, lại bị nàng vén đến bên phải, nghiêng mặt sang bên thuận thế lẻ lưỡi, chạm đến ở tại thô viên dương vật thân gậy phía trên. Dương Ái Bảo không nghĩ tới thoải mái khiến cho mỹ nhân theo chính mình, cứ như vậy nhìn Lệ Thư Tháp, nàng xinh đẹp vô song khuôn mặt phía trên, đỏ tươi sắc đầu lưỡi, tại côn thịt phía dưới có vẻ mị hoặc vô cùng. Hút hút. Lệ Thư Tháp bắt đầu vẫn là từng chút tại thân gậy phía trên thăm dò, tình ngấy hương vị cùng tráng kiện hình thái làm nàng dần dần bị lạc, không một hồi, liền hoàn toàn vong ngã đem đầu lưỡi đưa đến dài nhất, toàn bộ đầu lưỡi vòng ở thân gậy, từ trên xuống dưới ma sát liếm láp, liền với hòn giái trứng đều hút đến trong miệng, tuy rằng khẩu kỹ không phải là như vậy thành thạo, thỉnh thoảng răng nanh còn đụng đến vài cái Dương Ái Bảo, nhưng càng có thể kích thích đến Dương Ái Bảo mẫn cảm điểm hứng phấn. Thậm chí có vài cái hướng lên. Không cẩn thận còn sẽ đụng phải Phó Oánh Oánh môi, muốn đi chiếm trước Phó Oánh Oánh trong miệng màu gà quy đầu. Xách xách xách, nha, nha, hút hút võ mồm tung bay, dâm mỹ âm thanh một lớp sóng một lớp sóng. Dương Ái Bảo nhất không chịu đựng được kỵ sĩ mỹ nhân miệng lưỡi phục vụ, thích kêu ngao kêu to nha tốt có cảm giác a. Lệ Thư Tháp chính là như vậy liếm đều ngậm vào dùng đầu lưỡi hướng đến dương vật vòng hô nha ta tốt yêu ngươi a. Lệ Thư Tháp ăn của ta đại dương vật ăn của ta trứng a. Sạch đàn đàn ăn đem phía trên dâm thủy đều liếm sạch sẽ hào. Ách, ngươi, các ngươi, Phó Oánh Oánh cảm nhận Lệ Thư Tháp trong miệng thở ra nhiệt khí đánh tại mặt phía trên, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Lệ Thư Tháp thế nhưng thật làm theo, tại nàng tầm mắt phun ra nuốt vào nam nhân côn thịt dương vật thậm chí cùng Lệ Thư Tháp môi đụng vào nhau, vẫn là lẫn nhau có ân oán người, khiến cho Phó Oánh Oánh tâm lý chán ghét cực kỳ ta còn tại nha. Các ngươi đôi này dâm nam phóng túng nữ, muốn mắng hắn nhóm. Lại mắng không xuất khẩu, chỉ có thể tại tâm bên trong yên lặng phát tiết. Oanh Oánh tỷ, ngươi nhìn thấy A Nhanh chút cùng Lệ Thư Tháp giống nhau đem miệng mở ra ăn đệ đệ quy đầu nha, rất muốn tỷ tỷ ăn đệ đệ đại dương vật quy đầu a. Nghe lời nghe theo Lệ Thư Tháp làm Dương Ái Bảo tín niệm tăng vọt, tại Dương Mã Mỹ Nhân bú liếm hưng phấn bên trong, lá gan lớn hơn nữa, cũng càng muốn đem Tịnh Lệ cảnh sát tỷ tỷ cấp chinh phục tại dưới hông, trực tiếp bắt đầu, đặt ở phò Oanh Oánh đầu phía trên, nhẹ nhàng xuống phía dưới nén, quy đầu dùng sức tại răng nanh phía trên chen ép. Ách, ô ô. Phó Oanh Oánh trong lòng đại xấu hổ, đối mặt biểu đệ Dương Ái Bảo càng thêm cường thế lời nói cùng hành vi, nàng đều có thể đoán được sau đó không lâu kết quả của mình rồi, chẳng lẽ thật muốn cùng nàng giống nhau, liếm yêu bảo căn này ghê tởm đại gia hỏa sao? Ta không muốn. Nhưng là, phi thường vi diệu chính là, tuy rằng nàng trong lòng nảy sinh khó chịu, nhưng ở Lệ Thư Tháp như là tại thưởng thức thế gian mỹ vị bộ dạng phía dưới, cảm thấy nàng ăn không phải là nam nhân côn thịt, mà là hương trượt ngon miệng kẹo que, một chớp mắt. Trong não thế nhưng sinh ra như vậy một tia đều không phải là không thể ý nghĩ. Ách! Phò Oanh Oánh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi sao có thể? Hắn là đệ đệ ngươi a. Hơn nữa sao có thể ăn nam nhân đồ vật kia? Dương Ái Bảo còn tại kiên trì, nhìn đến Phò Oanh Oánh theo bản năng nín thở, chợt khuôn mặt lộ ra cười tà, sử dụng tất sát tuyệt chiêu, tại cảnh hoa biểu tỉ mũi ngọc phía trên sờ, không ra mười mấy giây, mặt liền nghẹn bất quá khí, đỏ lên. Ô ô! Vù vù, ném đầu, ô ô gào thét, phi tản ra tất đen tóc dài hỗn độn vũ động, Phò Oanh Oánh muốn dùng tay đi ngăn lại, có thể mỗi lần vừa dùng lực, hai tay liền nhận được một cổ lực lượng kiềm chế. Thật sự bị nghẹn không có cách nào phía dưới, đương nhiên là làm Dương Ái Bảo được thừa dịp Phò Oanh Oánh hàm răng buông lỏng, một chút cậy ra kẽ răng, cuối cùng đem dương vật quy đầu nhét vào mỹ nhân đàn miệng khoang miệng, tràn đầy nhét vào, đem một bên hai má đều đỉnh phình phình. Bộ dáng đáng yêu, lại bởi vì ngậm thân gậy bộ dạng mà dâm dục cực kỳ. Cuối cùng cắm vào rồi. Oanh Oánh tỷ, ngươi miệng nhỏ bị đệ đệ đại dương vật chất đầy nha. Nha, hảo tỷ tỷ của ta. Tâm nguyện được thường, Dương Ái Bảo một loạt rèn sắt khi còn nóng, loạn luân loạn dục trải nghiệm làm hắn phần hông không chút nào dự chịu rất nhanh lay động, biên độ tuy nhỏ, tần thứ lại cực nhanh. Ô ô ô ô. Phò Oanh Oánh nhiều lần đều nghĩ đem răng nanh tầng tầng lớp lớp cắn, làm Dương Ái Bảo biết đau đớn, nhưng là không biết tại sao, gần dùng xì tiêm đụng mấy phía dưới, chính là hạ không được miệng. Hơn nữa nguyên bản nghe thấy tanh nồng tinh dịch mùi vị, đúng là chậm rãi cảm thấy có chút ngọt lành, lưu đến trong miệng tinh dịch, thậm chí làm nàng tải trở về chỗ cũ trong này mùi vị. Đụng này vài cái, mẫn cảm quy đầu bị đè xuống, thỉnh thoảng truyền đến nhức mỏi cảm giác, Dương Ái Bảo lại đau đớn lại thích. Chỉ cần thấy được biểu tỉ miệng anh đào bên trong nhồi vào hắn thô to côn thịt, Dương Ái Bảo thật hưng phấn không thể tự chủ. Phốc chi, côn thịt quy đầu đem Phò Oanh Oánh no đủ đôi môi mềm mại cắm vào lăn qua lộn lại, phồng đỏ lên, đều nhanh biến thành lửa cháy môi hồng. Càng là tại hẹp hòi khoang miệng nội khuấy làm cho mưa gió cũng lên, không chỉ có kiểu diễm sóng âm từng đợt không ngừng, trong suốt dâm thủy đều tại khóe miệng nàng kéo nhỏ xuống. Vù vù. Oanh Oánh tỷ, ngươi miệng nhỏ cầm lên đến thật chặt, thật sự sảng khoái a. Lệ Thư Tháp, ngươi liếm cũng tốt hăng hái, dùng đầu lưỡi hướng đến ta đại dương vật phía trên vòng, đem trứng sách trong miệng ăn, để ta thật tốt hưởng thụ một phen. Hào hào ngao ngao, thoải mái, thích, ta yêu chết các ngươi rồi. Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình muốn hạnh phúc chết rồi, thỉnh thoảng nhìn vài lần nằm ở chính mình dưới hông, vì nàng võ mồm phục vụ hai vị tú sắc giai nhân. Các nàng hoàn mỹ dung mạo cùng đang tại làm sự tình, là nhìn thấy thượng cực hạn mỹ cảm. Sách sách, Lệ Thư Tháp nguyên bản còn có một chút không phải là mùi vị, mình cũng như vậy hiến thân, có thể Dương Ái Bảo lực chú ý vẫn luôn tại Phò Oanh Oánh trên người, cho đến lúc này nghe được tiểu nam nhân khen, đem phía trước cũng đều làm một lần, miệng đều chua, vẫn là ngậm trứng hòn rái, đi ra ngoài lôi kéo, vừa ăn hoàn đổi đến một bên khác, chỉ mình có khả năng kích thích sở tâm chúc tiểu nam nhân. Ta chứ ngươi thoải mái sao của ta tiểu nam nhân, yêu thích ta như vậy cấp cho ngươi liếm sao. Lệ Tư Tháp thậm chí còn lấy hết dũng khí, phản dùng dâm ngữ khiêu khích Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo nghe hứng thú rồi rào, vén lên Lệ Tư Tháp tươi tốt tóc hồng, ngáy ngọc gương mặt xinh đẹp, mũi ngọc miệng nhỏ, còn có thể thấy rõ nàng lúc này đầu lưỡi lật phun hình ảnh. Thoải mái, quả thực muốn thoải mái chết rồi. Yêu thích, ta thích nhất của ta nữ nhân cho ta bú liếm, ăn dương vật rồi. Này kích thích nhất ta. Ta đây, ta muốn ăn phía trên, nàng không cho ngươi ăn, ta cho ngươi ăn. Lệ Tư Tháp tiến thêm một bước yêu cầu nói, lúc này đem manh mối chỉ hướng Phó Oánh Oánh. Của ta Oánh Oánh thì ngươi nghe được a, đệ đệ đại dương vật nhưng là hàng bán chạy, ngươi lại không chủ động ăn, ta nhưng mà. Ô ô, yêu bảo ngươi hỗn đản, ngươi muốn cho nàng ăn liền cho nàng a. Nhưng là Phó Oánh Oánh kế tiếp làm lại cùng tâm lý suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, không biết như thế nào, bị dương vật đỉnh quy đầu đầu lưỡi chậm rãi nhúc nhích, nếm thử tính nhẹ nhàng tại quy đầu liếm láp, không chủ động cũng may, nhất chủ động lại có loại cảm giác đê mê. Nghiện chứng đang dần dần cắn nuốt nàng. Tuy rằng trong miệng bị nhồi vào cảm giác không để cho nàng thích, nhưng là biểu đệ côn thịt mùi vị lại làm cho Phó Oánh Oánh dần dần thân hãm trong này. Người nghĩ thì hay lắm, ta mới không cho ngươi ăn đâu. Ta, Phó Oánh Oánh mình cũng không ý thức bị Lệ Tư Tháp một kích phía dưới, giao trái tim một đạo cuối cùng khúc mắc trùng khoa. Rất nhanh, hai bên má hướng bên trong hốt, khoang miệng bao lấy quy đầu, hơn nữa đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu lỗ tiểu phía trên đảo quanh cuốn quanh, giống như là đang tại khát cầu lỗ tiểu trên miệng một tia tràn đầy đi ra tinh dịch, hơn nữa đầu bắt đầu lên xuống nhấp nhô, làm trước sau piston vận động, một chút chậm rãi phun ra quy đầu, một chút lại cố hết khả năng hướng đến trong miệng chứa càng sâu. Tư lưu, Phó Oánh Oánh không khống chế ở, sách lưu âm thanh vang lên tại ba người bên tai. À, thoải mái, Oánh Oánh tỉ ngươi cuối cùng cho ta sách nha. Hút thật chặt nha, cảm giác một chút đã tới rồi. À, chơi ngươi, thao tỉ thích ăn đệ dương vật miệng nhỏ. Ô ô, anh. Lệ Tư Tháp không nghĩ tới Phó Oánh Oánh chuyển biến nhanh như vậy, ánh mắt gần gũi nhìn chăm chú nàng đầu phập phồng lên xuống. Hướng về côn thịt thân quy đầu sách ăn dị thường hăng hái, không cam lòng ở đây Lệ Tư Tháp đem đầu lưỡi hướng lên một điều, không tiếc áp vào Phó Oánh Oánh miệng, ép lưỡi hôn nhau, đầu lưỡi cậy ra môi sau đó, cũng dốc sức hướng đến quy đầu thượng chui, muốn đem này mê người đại dương vật côn thịt cấp chiếm thành của mình, tại cường ngạnh động tác phía dưới, theo cuối cùng Phó Oánh Oánh miệng hạ thường đến đây một nửa. Hút hút, ta cũng muốn ăn phía trên. Nương Dương Ái Bảo nhìn chăm chú cẩn thận nhìn thời điểm. Hai vị mỹ nhân các nỗ khởi hai bên gợi cảm môi hồng, bao vây thân gậy cùng quy đầu, như có ăn ý giống nhau, từ cánh hoa hồng ép các chiếm nửa bên tề phía trên tề phía dưới, liền với dương vật gốc rễ đều bị trong suốt nước miếng ngọt ngào ma sát sáng lên tỏa sáng. Nha, dùng sức mài, khoái chết ta, thật không được, Oánh Oánh tỉ, Lệ Tư Tháp, các ngươi khỏe tham ăn dương vật a. À, muốn bắn đều. Tại các nàng hơi lộ ra chúc chắc bú liếm kỹ xảo phía dưới. Dương Ái Bảo thậm chí càng có cảm giác, xuất tinh cảm giác một chút liền mạo đằng đi ra, hai tay trực tiếp cắp một bên đè lại các nàng cái ót, hướng đến ở giữa dùng sức, đem tứ cánh hoa môi chen càng thêm biến hình, đồng thời lưng co giật tựa như điên run rẩy chấn động. Xách xách, xì xì, ô ô, nga nha, ách ách, vù vù, hào hào, ngao ngao, côn thịt ma sát âm thanh, nũng nịu rên rỉ thô xuyễn âm thanh, ba người phát ra âm thanh đan vào thành liên tiếp hòa âm. Đem Dương Ái Bảo đưa lên xuất tinh cao trào. Thao miệng của các ngươi, bắn cho các ngươi. Bắn, ăn tinh dịch của ta. Phốc phốc, cũng không kịp nói hết lời, quy đầu lỗ tiểu ngay tại tứ cánh hoa môi hồng ở giữa, hoàn toàn bùng nổ một đống tinh dịch bắn về phía không trung, ước chừng bắn cao vài thước, mới rơi xuống. Oánh Oánh tỉ, trước cho ngươi ăn đệ tinh dịch, Rất thích tỉ. Liên tục cao trào phía dưới, Dương Ái Bảo cố ý cắm vào Phó Oánh Oánh trong miệng, đổ vài cổ tinh dịch về sau, lại lập tức đút vào Lệ Tư Tháp miệng bên trong, Lệ Tư Tháp ngươi cũng ăn. Chương 238. Phó Oánh Oánh bị bắt nuốt xuống vài mồm to tinh dịch, đậm đặc mùi tanh tinh dịch làm nàng hơi hơi thất thần, vừa mới bú liếm quá trình chung đã thích ứng loại này mùi vị, tinh ấy chung có chứa một cỗ thơm mát mỹ vị, lúc này trong miệng thất bại, đúng là thập phần không tha. Mắt thấy đại bảo bối bị kẻ địch Lệ Tư Tháp chiếm đi, theo bản năng liền đem đầu lại gần, bĩu môi thẻ lưỡi, nghĩ muốn cướp về. Liền trước ngực bại lộ ra đầu vú liên tiếp vung lên, đều không có bận tâm. Lệ Tư Tháp nũng nịu rên rỉ một tiếng, thế nào dễ dàng như vậy bị Phó Oánh Oánh được nhân lúc, khó được đoạt lại đến bảo bối, thủ kêu một cái nhanh, hút hút. Còn cố ý ăn đặc biệt dùng sức, chân trụi triển lãm chính mình chủ quyền. Xách xách xách, cảnh hoa mỹ nhân cũng không nhẹ dịch bỏ đi, đầu lưỡi đầu tiên là liếm lên thân gậy, lại đầu lưỡi hướng lên, dùng vừa rồi Lệ Tư Tháp phương pháp cậy môi của nàng tăng thêm trên tay động tác cường thế tay miệng cùng sử dụng hạ cũng đồng dạng đoạt lại một nửa. Thậm chí, một chút là Lệ Tư Tháp ăn vài hớp tinh dịch, một hồi lại là Phó Oánh Oánh tầng tầng lớp lớp hướng về quy đầu sách vài hớp. Nuốt hạ đỗ. Nhất thời, Dương Ái Bảo liền thấy hai vị mỹ nhân đầu nhỏ tại dưới hông côn thịt thượng ngươi đến ta hướng đến, thỉnh thoảng phấn lưỡi phun ra nuốt vào, cho nhau quấn quanh, yết hầu tiêm nhúc nhích, không ngừng làm nuốt nước miếng động tác. Nữ thần mỹ nhân dành ăn tinh dịch tràng diện xác thực đồ sộ. Trong suốt nồng đặc tinh dịch tại hai tờ tinh vi tinh xảo môi hồng miệng thơm lúc, bị kéo thành sợi tơ trạng, đứt đoạn lại kéo nhiều lần lặp đi lặp lại đền đáp lại. Lúc này các nàng trạng thái, tựa như thích ăn nam nhân tinh khí quyến rũ yêu tinh, hoàn toàn rơi vào dâm dục bên trong, liên tục không ngừng tại côn thịt quy đầu thượng hấp thu lỗ tiểu trên miệng tràn đầy đi ra tinh dịch. Hút hút hút, hai tờ miệng nhỏ cùng độ thô kinh người dương vật côn thịt, rõ ràng đối lập phía dưới, càng trở lên làm ba người trầm luân, bày biện ra đến hình ảnh phản lại kích thích Dương Ái Bảo, cơ hồ bị các nàng hút hầu như không còn tinh dịch, hình như còn tại róc rách tràn ra. A a, thoải mái nhà oanh oánh tỷ lệ tư tháp các ngươi đây là tại. A a, các ngươi khỏe hút của ta đại côn thịt a muốn đem ta hút khô nữa à? Dương Ái Bảo âm thanh truyền đến, phò oanh oánh lúc này mới có phản ứng chính mình đang làm cái gì, trong não chấn động mạnh, chính mình cư nhiên như một cái si nữ dâm phụ giống nhau, ngậm biểu đệ nam tính cự vật, cắn nuốt phía trên bắn ra tinh dịch, hơn nữa còn đang cùng một cái khác nữ nhân tranh đoạt dương vật quy đầu tương ứng quyền, càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình tao đãng không chịu nổi, nhưng là, làm phò oanh oánh không thể nhất tiếp nhận chính là, tức tiện ý thức đến cái này. Nội tâm của nàng vẫn là không có muốn tùng miệng ý tứ, đôi mắt xinh đẹp vừa nhấc, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, môi tầng tầng lớp lớp hướng về mềm mại màu gà viền dưới mút một cái, hơn nữa cầm lấy răng nanh đụng, thẳng muốn làm Dương Ái Bảo hí khà zz hít kêu to. Hai độ xuất tinh dương vật quy đầu trở nên cực kỳ mẫn cảm nộn yếu, lại gặp thụ phen này, Dương Ái Bảo đổ hút mấy cái khí, có khổ nói không ra bất quá như vậy khổ mặc cho ai đều nguyện ý ăn. Bú liếm xuất tinh đại hí kết thúc. Dương Ái Bảo, phò oanh oánh, còn có lệ tư tháp đều tỏa tại bên cạnh thủy đàm, liền tiểu huyền u đều nằm ở Dương Ái Bảo trên người, bị ôm tại trong lòng, phía trước hì hì mang cười ánh mắt, lúc này khốn ý mười phần, tùy thời đều phải nhắm mắt ngủ. Không cần nghĩ chính là đêm nay trợ giúp Dương Ái Bảo đối địch, tiêu hao nhiều lắm, quá mức mỏi mệt, lại cố gắng trợn tròn mắt, còn muốn xem kịch. Dương Ái Bảo ngồi ở giữa, quần áo cũng không có mặc, hai vị thần sắc khác nhau mỹ nhân một tà một hiếu, lệ tư tháp ngược lại mặc lại quần áo, rúc vào nam sinh bả vai, sắc mặt ửng đỏ, nghĩ đến vừa rồi phát sinh toàn bộ đối với nàng vị này dị vực phong tình mỹ nhân tới nói, cũng không nhẫn nhìn thẳng. Phò oanh oánh vòng tay ở ngực, hai chân đóng chặt, bởi vì tố thân y bị tiểu uyển u biến thành bộ dáng như vậy, lúc này che khuất xuân quang, mới rõ ràng biết chính mình vừa rồi tại Dương Ái Bảo dưới hông bú liếm nuốt tinh bộ dạng đến cỡ nào trơ trẽn đê tiện. Một đôi xinh đẹp mắt to, tĩnh viên chợt, phảng phất có lửa giận bốc ra, nhìn hầm hầm hướng trước mặt đoạt đi nàng trinh tiết nam sinh, trong mắt lại không che giấu được ai oán tình dục. Liền phò oanh oánh đều phát hiện, trải qua phen này, tâm lý chặt chẽ khắc hạ Dương Ái Bảo ấn ký, dùng tinh thần hệ phú năng giả chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, chính là một loại tinh thần ấn ký, hơn nữa còn là thâm căn cố đế, nhưng lại có sở khác biệt, cái này không phải là bị Dương Ái Bảo gây, mà là nội tâm ý chí chân thật hình dung. Kỳ thật nói sau đơn giản điểm, chính là phò oanh oánh là đối với nhà mình đệ đệ sinh ra như tình yêu bình thường tình cảm. Ngươi nhanh chóng cho ta tìm món quần áo, ta phải đi về, ta phải rời khỏi chỗ này. Liền phò oanh oánh mình cũng tưởng tượng không được, nàng bị Dương Ái Bảo chiếm hết tiện nghi sau đó, tâm lý liền một điểm cơn tức cũng không phát ra được đến, còn giọng nhẹ nhàng kiều ngữ làm nũng. Dương Ái Bảo bị biểu tỷ kinh người ánh mắt xem tâm lý nhút nhát, cho là nàng như thế nào phát tiết, không nghĩ tới cũng là một tiếng nhu nhược yếu, nũng nịu làm nũng âm thanh, liền vội vàng gật đầu trả lời nga nga, ta hỏi một chút ngọc. Tiểu Uyển U. Dương Ái Bảo vừa muốn ngọc mẫu nương nương hai chữ, nghĩ loại này cùng thần tiên thần thoại có liên quan sự tình, nói có người sẽ tin ư, mặt khác cũng biết phò oanh oánh là dị năng lực tiểu tổ trưởng, sợ nàng truy đuổi đến cùng, đơn giản đừng nói rồi, đang muốn nghĩ một cái tốt lý do thoái thác thời điểm, đột nhiên bên cạnh đầm nước bắt đầu xoay tròn, còn không đợi bọn hắn phản ứng, một cỗ hấp lực liền đem Dương Ái Bảo bốn người cấp hút vào. Mấy người biến mất thời điểm, một chút lụa trắng bóng hình xinh đẹp sơ chợt xuất hiện, có thể ở bàn cổ trưởng không gian nội tự do ẩn hiện, đúng là vị kia tao nhã vô song, thụ hàng tỷ sinh linh tôn sùng vương mẫu nương nương, lúc này xuất hiện thời điểm, bộ dáng cùng lúc trước rất có khác biệt, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt nguyên bản vô một tia huyết sắc phô trạch, đã rõ ràng trở nên hồng nhuận thông thấu. Bạch liên hoa vậy đôi môi khẽ mở hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ngày hôm sau chừng 10 giờ sáng đợi Dương Ái Bảo lại khi tỉnh lại, bên tai tràn ngập một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, chính là này âm thanh đem hắn đánh thức. Nha nha, ta, liền Dung A-di, ngươi không muốn hiểu làm, ta cùng yêu bảo, chúng ta. Về phần chuyện gì xảy ra, nguyên lai tối hôm qua Dương Ái Bảo bốn người rơi vào đầm nước lốc xoáy về sau, tái xuất hiện thời điểm, đã trở lại Dương Ái Bảo gian phòng bên trong, trở lại bàn cổ trượng địa phương sở tại. Mà trải qua không thể tưởng tượng nổi xuyên qua không gian về sau, bốn người từ lâu đã là tinh bì lực tẫn, than ngủ ở giường lớn phía trên. Sáng sớm, liền Dung đến Dương Ái Bảo trong phòng thời điểm còn muốn nhìn một chút tối hôm qua đợi cho nửa đêm đều chưa có trở về thiếu gia Dương Ái Bảo có phải hay không trở về. Ngày hôm qua thì thứ sáu, là Dương Ái Bảo cách xa giáo về nhà thời gian, cũng là liền Dung có thể lại lần nữa hưởng thụ ái dục thời gian. Tối qua, liền Dung cùng Hà Huệ đệ một mực đợi cho gần rạng sáng, đợi khổ không thể tả, kém một chút ngay tại Dương Ái Bảo giường phía trên lẫn nhau sờ lẫn nhau an ủi. Vẫn là Dương Ngọc Đình điện thoại đánh về đến, nói cho các nàng biết mình và con Dương Ái Bảo không trở về đến sự tình, các nàng hai vị này bị đè nén hơn một tuần lễ về sau, tình dục tăng vọt mềm mại đáng yêu thục phụ, mới bỏ đi chờ đợi. Nương liền Dung vị này vú to thục phụ mở cửa lúc đi vào, cảnh tượng trước mắt xác thực hù được nàng. Đầu tiên chính là Dương Ái Bảo trần trụi mở ra to lớn thân thể, trong trắng lộ hồng, giống như là trắng nõn ngọc thạch bên trong lộ ra màu hồng, làm người ta mê mẩn. Mà khi đây là thuộc về nhất cái thân thể của nam nhân thời điểm, đối với nữ nhân lực hấp dẫn có thể nghĩ. Không đợi liền Dung kinh ngạc Dương Ái Bảo thân hình biến hóa, ánh mắt của nàng sớm đã chuyển qua nam sinh dưới hông, một cây hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quái vật khổng lồ sôi nổi trước mắt, còn giống một cây cả vật thể cuốn lấy gân xanh bạch ngọc đại bổng. Thậm chí khoảnh khắc này, liền Dung mắt bên trong chỉ có nó, thô to cường tráng dương vật đại dương vật. Đây là nàng nhớ thương mấy ngày côn thịt bảo bối. Liền Dung này còn không có nhìn nhiều vài lần, nằm trên giường tại Dương Ái Bảo trong lòng Phó Oánh Oánh liền đột nhiên tỉnh, đồng dạng đem Liền Dung cũng hù được. Xem như tinh thần hệ phú năng giả, Phó Oánh Oánh tính cảnh giác dị thường mẫn cảm, ngoại ánh mắt của con người nhất truyền qua trên người, Phó Oánh Oánh có thể nhận thấy. Mắt đẹp nhìn nhau, hết sức lung túng khó xử, Phó Oánh Oánh lại vừa nhìn trên thân thể của mình ăn mặc, theo tố thân y ngực viên động thượng đột ngột đi ra ngoài vú đầu vú, còn có bại lộ mở rộng âm hộ huyệt động. Lại vừa nhìn, liền nằm ở Dương Ái Bảo khuỷu tay bên trong, tỷ tỷ nằm ở đệ đệ trên giường, còn trần trụi tương đối, minh mắt nhân người nào không biết bọn hắn ở giữa đã xảy ra làm người ta trơ trẽn sự tình. Một chớp mắt, làm Phó Oanh Oanh có loại tâm nhảy đột nhiên ngừng hỏng mất cảm giác, tỷ đệ ở giữa loạn luân lại bị người khác phát hiện, chính là nàng không biết chính là, trước mắt gợi cảm thục phụ từ lâu đã là Dương Ái Bảo hông phía dưới mỹ nhân rồi. Nhà nhà ta liền Dung A Di ngươi không muốn hiểu làm ta cùng yêu bảo chúng ta. Liền Dung chậm qua thần, ngốc tại chỗ, ánh mắt theo Phó Oánh Oánh trên người, lại chuyển qua bên cạnh, chỗ đó còn có một cái nữ nhân, cả người đoạn đẫy đà cao gầy, một đầu rượu màu hồng mái tóc diễm lệ nữ nhân. Tự nhiên cũng nhìn thấy nằm ngáy Tiểu Uyển U nàng nhận thức, Dương Ngọc Đình hôm kia còn mang đã trở lại, bất quá lúc này cấp bỏ quên. Mắt thấy hai cái nữ nhân đồng thời xuất hiện ở Dương Ái Bảo giường phía trên, liền Dung thế nào không biết bọn hắn ở giữa quan hệ a. Trong lòng 10 phần ghen ghét, lúc này nằm ở Dương Ái Bảo trong lòng, vậy cũng là mỹ mạo bất phàm tuổi trẻ nữ nhân, tránh không được mình hoài nghi, yêu bảo có phải hay không yêu thích tuổi trẻ nha là chê ta già đi sao. Cũng không đi nghĩ, kinh quá nhiều lần Dương Ái Bảo tinh hoa tinh dịch dễ chịu chính mình, còn có Hà Huệ đệ, sinh lý trạng thái cùng ngoại tại bộ dạng. Cùng 30 thiếu phụ đều không có khác biệt, duy nhất không cùng chính là, thục phụ chín mùi phong tình ý vị là thiếu phụ người vợ không thể bằng được. Dương Ái Bảo bị Phó Oanh Oanh thét chói tai tiếng đánh thức đồng thời, Lệ Tư Tháp cũng tỉnh, duy chỉ có Tiểu Uyển U còn ngủ an an ổn ổn, không chút nào muốn tỉnh ý tứ. Mà bị tiếng kêu hấp dẫn đến, còn có theo dưới lầu chạy đi lên Hà Huệ Đệ. Liền di bà ngoại ta đây là tài. Như vậy vớ vẩn trang diện, không có duy trì quá lâu. Cuối cùng là các nữ nhân lục tục rời đi mà tuyên cáo kết thúc. Hà Huệ Đệ kéo lấy Liền Dung sau khi rời khỏi đây, liền đi phòng bếp lầu dưới, tức liền nhìn thấy Dương Ái Bảo hoang dâm vô độ một mặt, nhưng là yêu thương vẫn là tự đáy lòng. Hai người tại trong phòng bếp cấp Dương Ái Bảo chuẩn bị ăn đồ vật, hơn nữa nói nhỏ thương lượng cái gì. Phó Oanh Oánh tại hai vị thục phụ đi rồi, không nói hai lời, hướng về Dương Ái Bảo quyết miệng hừ một cái, đổi một thân Dương Ái Bảo quần áo thể thao. Cũng như chạy trốn rời đi Dương gia. còn có Lệ Tư Tháp lưu lại một câu ta ở trường học chờ ngươi cũng đi. Đường Dương Ái Bảo thật sự nhịn không được đã đói bụng, xuống lầu tìm đồ ăn thời điểm, liền nhìn thấy bà ngoại Hà Huệ Đệ cùng Liền Di Liền Dung đều tại phòng khách bàn ăn bên cạnh chờ đợi hắn, hơn nữa các nàng ăn mặc trang dung đều tỉ mỉ trang điểm qua. Bà ngoại Hà Huệ Đệ yêu mị khuôn mặt phía trên, quyến rũ nhiều vẻ, một thân thanh nhã bó sát người hoa sơn trà sườn xám vừa mới áp đảo mông, miễn cưỡng che đến bẹn đùi, mà sườn xám phía dưới thon dài chân ngọc phía trên, là mặc một đôi màu trắng tất chân, trên chân cũng là một đôi màu trắng giày cao gót, tơ trắng sườn xám bạch giày cao gót, ngây thơ cùng yêu mị hoàn mỹ kết hợp, mà Liền Dung tắc càng là mặc lấy lớn mật, một thân hắc một bên kim văn cao xẻ tà sườn xám, xẻ tà ước chừng nhanh đến xương hông. Bên cạnh gần phân nửa mông đều lộ ở tại bên ngoài. Mà đẫy đà gợi cảm trên chân, một bên quang chân, một bên là viền hoa tất đen miễn cưỡng xuyên đến nửa thanh trên bắp đùi, phân biệt rõ ràng. Dưới chân một đôi nước sơn dày đen cao gót dày, chỉnh thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng thêm có vẻ Liền Dung mị dục vô hạn. Bà ngoại, Liền Di, các ngươi đây là... Ai nha, Liền Dung khuôn mặt kiều mị, một tiếng ngâm nga. Hừ, đem chúng ta đều như vậy sẽ không một ngày chủ động tới tìm chúng ta sao? Trải qua buổi sáng sự tình về sau, Hà Huệ Đệ cùng Liền Dung suy nghĩ cẩn thận một chuyện thực, Dương Ái Bảo nữ nhân có lẽ so các nàng tưởng tượng còn nhiều hơn. Hai người thành lập vì một phe cánh, kiên định vì chính mình tính phúc phấn đấu. Bà ngoại ý của ngươi là từ trước cuối tuần Dương Ái Bảo đem thân bà ngoại cùng Liền Dung cùng một chỗ địch về sau, trải qua mấy ngày nay, thật không biết hai vị gợi cảm thục phụ là thái độ gì, còn không biết lấy phương thức gì ở chung, không nghĩ tới, bà ngoại thật không ngờ chủ động, lúc này trang điểm như vậy mê người, không thể nghi ngờ là biểu đạt thái độ của mình. Hừ, nghĩ sướng vãi ngươi, cả ngày hôm nay ngươi cũng phải bồi ta và ngươi Liền Di nhanh chóng ăn cơm cơm nước xong cùng chúng ta đi thương trường mua đồ mua quần áo. Hà Huệ Đệ giống như biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, hướng về tình lang của mình mập mờ làm nũng. Xuyên thành như vậy là muốn đi bên ngoài. Dương Ái Bảo lăng ngay tại chỗ, chỉ bất quá hắn còn không nghĩ tới hai vị nóng bỏng gợi cảm thục phụ nói bên trong, còn có càng sâu một tầng ý vị. Đây là Hà Huệ Đệ cùng Liền Dung thương lượng đã lâu mới quyết định, đây là thục phụ dũng cảm cùng quyết tâm không muốn thua cấp tuổi trẻ nữ nhân dũng cảm cùng quyết tâm. Chương 239 thục phụ lão bà. Bữa này bữa sáng là hương diễm lại mỹ vị, mặc dù không có tính thực chất thân mật hành vi, nhưng là làm Dương Ái Bảo lại lần nữa thưởng thức đến xinh đẹp thục phụ mị lực. Thời kỳ, Dương Ái Bảo viện lý do trả lời nghi vấn của các nàng, xem như đem buổi sáng trong gian phòng sự tình qua loa tắc trách tới, đương nhiên là biến thành thừa nhận cùng Phó Oánh Oánh, Lệ Tư Tháp quan hệ. Tránh không được làm Hà Huệ Đệ cùng Liền Dung lòng có nguy cơ, càng thêm xác nhận muốn thực thi kế hoạch hôm nay. Liền Di, người nghĩ gì thế? Dương Ái Bảo buông xuống bát đũa, nhìn thấy Liền Dung trên mặt vội vàng chung có chứa sầu lo thần sắc, lập tức hỏi, ánh mắt tại Liền Dung ba đào bao la hùng vĩ trước ngực nhìn chòng chọc vài mắt, tất đen phối hợp ôm mông cao xẻ tà sườn xám, quả thực làm hắn không thể rời mắt, 1m67 dáng người, tỷ lệ cũng thật tốt, vú to chân dài, đẫy đà mông eo, nữ nhân chung gợi cảm vưu vật, hơn nữa, nóng bỏng cám dỗ thuộc phụ khí chất bên trong, thượng có một chút xinh đẹp động lòng người. Còn không phải là ngươi, hoa tâm thành bộ dạng này, Liền muội đều thương tâm chết. Vẫn là Hà Huệ Đệ thay Liền Dung trả lời, đứng dậy đứng lên, liền đứng ở Dương Ái Bảo duỗi tay có thể xúc khoảng cách, ngón tay bên ngoài tôn trán thượng đâm một chút, tinh tế ngón tay đeo vào tơ trắng cái bao tay bên trong, có vẻ cực kỳ thục nữ. Tính cách của nàng là cường thế, cùng Liền Dung tính cách tương phản, hơn nữa đã cho rằng một sự kiện, liền đi làm, như là đã cùng ngoại tôn Dương Ái Bảo đã xảy ra tổn hại nhân luân dâm chuyện, cũng theo bên trong cảm nhận được xem như nữ nhân chân chính khoái hoạt, như thế nào Huệ Đệ liền nghĩa vô phản cố tiếp tục nữa. Đương nhiên đây hết thảy, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là Dương Ái Bảo thể chất, có thể làm cho cùng hắn hoan ái quá nữ nhân hoàn toàn ái mộ nam nhân mị lực. Đứng ở Dương Ái Bảo trước mặt, Hà Huệ Đệ 1m72 thất tam thân cao, mở ra không nghi ngờ, đường cong có lồi có lõm, kiểu nhũ mông đẹp, mặc dù không có Liền Dung khoa trương như vậy, nhưng là vừa đúng xinh đẹp. Tại tơ trắng tất chân cùng sườn xám lẫn nhau nâng đỡ xuống, Hà Huệ Đệ tuyệt đối chính là một vị cao gầy gợi cảm cực phẩm ngự tỷ, dụ dỗ dung mạo xinh đẹp lại tăng thêm diễm lệ thục phụ khí chất, thật sự là có thể dùng phong tình vô hạn để hình dung. Dương Ái Bảo nhìn si nhìn mê, đầu biến thành trống bỏi, ánh mắt qua lại tại trước mắt hai vị gợi cảm sườn xám mỹ nhân trên người đảo quanh. Bà ngoại, Liền Di, ta không có nha, ta ta vẫn là rất nhớ ngươi nhóm. Dù sao trước mặt Mạc Lấy gợi cảm chính là thân bà ngoại, tức liền đã phát sinh loạn luân giao hợp sự tình, hắn vẫn là biết sợ nữ nhân kia một chút kỳ kỳ quái quái tâm tư, bất quá lúc này xem đến, Dương Ái Bảo ý thức được là chính mình quá lo lắng, trong mắt là sáng ngời thấy được tơ trắng chân ngọc, Dương Ái Bảo nghĩ lập tức liền cảm nhận một phen chân đẹp mềm mại xúc giác. Thăm dò tính bắt tay nâng lên, sờ hướng ra phía ngoài bà đùi thon dài thượng liền thân tơ trắng miệt. Một chút tới gần, nhưng ở sắp chạm đến thời điểm bị Hà Huệ đệ Mặc Lấy bạch gen cái bao tay ngón tay cấp 3 đánh trở về. Hôm nay cũng phải là ta cùng liền muội định đoạt. Hà Huệ đệ diễm mắt nổi lên dục quang, vừa nghĩ đến hôm nay phải làm sự tình, thân thể liền kích động run rẩy liên tục không ngừng. Nhìn thấy bà ngoại khác thường thần sắc, Dương Ái Bảo ẩn ẩn có một tia dự cảm, phi thường làm người ta mong chờ dự cảm. Mới vừa nói phải đi thương trường, chẳng lẽ là bà ngoại cùng liền dung tính toán tại bên ngoài cho ta kinh ngạc vui mừng. Qua muốn thật sự là nói khá vậy quá kích thích, ga Mặc hấp dẫn như vậy bại lộ còn phải ở bên ngoài kia chẳng phải là lộ ra a. Tốt mong chờ là hoa dạng gì a? Bà ngoại ngươi đây là ý gì? Hừ, ngươi quản ta có ý tứ gì, mau thay xong quần áo chúng ta phải lên đường, vừa vặn hôm nay Ngọc Đình cùng Tiểu Bảo đều không ở đây, ngươi được theo giúp ta cùng liền muội thật tốt ngoạn một ngày lơ đãng lúc. Nhất là ngoạn cái chữ này, âm thanh cũng không khỏi tăng thêm một tia, Hà Huệ đệ kỳ thật trong lòng cũng ngượng ngùng vô cùng, thậm chí, mỗi lần nói chuyện đều phải tăng thêm liền dung. Ai nha Huệ tỷ, ngươi không nên nói như vậy thôi, chúng ta thật muốn như vậy sao, quá xấu hổ. Đợi Dương Ái Bảo đi rồi, liền dung nhăn nhăn nhó nhó kéo lấy trên người ôm mông sườn xám, này quần áo đối với nàng mà nói nhỏ một chút, nhất là trước ngực khỏa gắt gao, đem nhũ phong đều chen thành hai luồng thịt bắn. Ta nguyên bản còn cho rằng Yêu Bảo cũng chỉ là cùng chúng ta làm chuyện đó đâu, không nghĩ tới liền oánh oánh cô gái nhỏ này cũng chưa tránh được Yêu Bảo, không biết hắn bên ngoài còn có bao nhiêu nữ nhân, này nói không chừng liền Tuyết Kiều. Hà Huệ đệ lớn gan suy đoán, thậm chí nhanh miệng phía dưới nói ra chính mình nhị nữ nhi Dương Tuyết Kiều tên, về phần vì sao không sách đại nữ nhi, Hà Huệ đệ cũng không có khả năng nghĩ đến Dương Ái Bảo lá gan từ lớn đến liền mẹ ruột đều không buông tha. Hà Huệ đệ không biết, Dương Ái Bảo bối ngay tại tối hôm qua đem thân mẫu cũng cấp đoạt lấy, là chân chính tính khi ái ân, mẹ con loạn luân. Liền dung thật sự là một câu cũng nghe không vô. Ai nha Huệ tỷ, ngươi đừng nói nữa, Tuyết Kiều làm sao có thể chứ, này chúng ta Diêu Tuyết cùng Giai Tuyết cũng có khả năng. U liền dung lá gan khiếp, ngược lại làm Hà Huệ đệ nói tao làm, này này làm sao có khả năng, cũng Yêu Bảo đồ vật như vậy đại, Giai Tuyết làm sao có khả năng chịu được của ta, Diêu Tuyết cũng không có khả năng. Liền dung không cách nào tưởng tượng con gái của mình, cháu gái còn có chính mình, đang bị Dương Ái Bảo cấp địt cắm thân thể, kia chẳng phải là một ngày kia sẽ phát sinh tam nữ cộng phu hoang dâm việc. Suy nghĩ hãm tại bên trong yêu hỉ nửa này nửa nọ. Bởi vì tối qua liền bốc lên dục hỏa, tăng thêm đại buổi sáng lại nhìn thấy tha thiết ước mơ côn thịt đại bổng, cho nên liền dung mới chịu đáp ứng Hà Huệ đệ hoang đường mi loạn kế hoạch, mà này một hồi, nguyên bản nghĩ rút lui có trật tự dưới tình huống, lửa tình dục niệm lại bị Hà Huệ đệ vừa rồi nói mấy câu cấp tròn. Hà Huệ đệ xem thấu liền dung tâm tư, lại đùa nói tại sao là muốn cùng nữ nhi cháu gái cùng một chỗ bị của ta đại dương vật ngoại tôn cấp địt nha. Huệ tỷ ngươi, ngươi mới như vậy đâu, ngươi và ba đứa con gái cùng một chỗ bị Yêu Bảo địt, còn có oánh oánh sở sở các ngươi đều cùng một chỗ. Liền dung bị xấu hổ thông suốt đi ra ngoài, cường thế đánh trả. Ai nha hảo muội muội của ta khi nào thì thay đổi hư hỏng như vậy nữa à, vậy nếu không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ nha. Ta mới không muốn. Hai vị bên ngoài nhìn qua cùng thiếu phụ không khác thành thục xinh đẹp phụ, khóe miệng mang cười, mặt mày hiện lên xuân, đem từng câu khó nghe lời nói yêu kiều tiếu dễ nghe. Mấy ngày nay, các nàng ở giữa đã tiếp nhận hai nữ cộng thị một chồng sự tình, cho nhau không đáy tuyến chiêu ghẹo đã thành thái độ bình thường, bất quá cũng không có như bây giờ hùng hổ dọa người. Lại lần nữa Trương Hiền Dương Ái Bảo đối với nữ nhân vô cùng lực hấp dẫn. Dương Ái Bảo tắm sạch đầu. Tại trước gương thật tốt trang điểm một chút, không chỉ có suốt quá mức, hơn nữa dáng người càng là vô có thể soi mói, xuyên rộng thùng thình ngắn tay cùng xuyên tại móc treo quần áo phía trên tựa như, còn có rộng thùng thình quần bò, cũng băng bó tại đùi phía trên in câu nói kia mặc quần áo hiền gầy thoát y có thịt. Về phần tại sao xuyên quần bò, đương nhiên là vì triển lãm hắn kiện khang cao giáo dáng người. Đêm cuối cùng lưu loát bán tóc ngắn dùng sáp chải tóc làm thành lưu hành tình yêu phân nhánh kiểu tóc. Rời đi gian phòng thời điểm, nhìn liếc nhìn một cái ngủ say Tiểu Uyển U, rất yên tâm. Xuất không xuất a? Yêu Bảo thiếu gia rất đẹp trai. Yêu Bảo ngoại tôn rất đẹp trai. Nương Dương Ái Bảo như vậy đứng ở hai vị kiều diễm thục phụ trước mặt thời điểm, các nàng thậm chí có một loại ảo giác, Dương Ái Bảo từ trong ra ngoài tản ra đậm đặc buồn bực nam tính nội tiết tố, càng khoa trương, tại phát ra tia sáng chói mắt. Liền Dung càng là liền trực tiếp chủ động đầu đến Dương Ái Bảo trong lòng, ngay trước Hà Huệ đệ mặt, bên người vuốt phẳng, hai tay chặt chẽ vòng ở thiếu gia khuỷu tay, hắc một bên sườn xám bên trong, trước ngực căng đầy thịt bắn bạo nhũ, dốc sức đứng vững Dương Ái Bảo lồng ngực, hạ thân tam giác khu vực, còn hướng về đùi dùng sức ma sát, lấy này đến an ủi chính mình mấy ngày đến không chiếm được thỏa mãn thân thể. Tại cao xẻ tà ôm mông sườn xám nâng đỡ xuống, hiện ra mỹ nhân vô hạn sức dụ dỗ. Thiếu gia của ta yêu bảo thiếu gia trong miệng còn bên cạnh nếu không có nhân lẩm bẩm nói nhỏ, liền Dung rơi vào chấp niệm. Nhà thoải mái. Người các ngươi liền mỗi người đây là Hà Huệ đệ không nghĩ tới, liền Dung đúng là đói khát dâm đãng đến trình độ này, nếu không ngăn lại, sợ là muốn chủ động cầu thao. Ai nhà ta không có ta đi trước lái xe đánh thức qua đến liền Dung lập tức ý thức được vừa rồi mị thái, nhục nhã này ra nói năng lộn xộn, đơn giản lấy lái xe làm lý do. Thoát đi nơi này. Chúng ta đây cũng đi Hà Huệ đệ một người đối mặt ngoại tôn thời điểm, cũng làm không được thản nhiên đối mặt, xoay người đuổi theo liền Dung, ra biệt thự, đến sân bên trong. Dương Ái Bảo cũng có cảm giác giống nhau, mà muốn tiêu trừ tình này tự lời nói, đành phải là trước lạ sau quen rồi, chậm rãi từ từ cùng phía trên đi, khi đi đến bên ngoài thời điểm, một chiếc màu trắng xa hoa bảo mẫu xe đã đứng ở cửa, mà đồng thời, một đạo lén lút ánh mắt tăng tại Dương Ái Bảo trên mặt. Dương Ái Bảo thuận theo tầm mắt nhìn lại, là Phó Quốc Cường, chính mình nhị di công công chính dốc sức chen mi ghé mắt, ánh mắt thường thường liếc về phía bảo mẫu xe, Dương Ái Bảo cũng không dùng nghĩ. Chỉ biết này lão đầu là bị bà ngoại cùng Liên Di Trang Dung trang điểm hấp dẫn, cũng không đi quản, tâm lý trào phúng một câu ngươi cho ta hâm mộ đi thôi. Dương Ái Bảo cũng không có khả năng bởi vì chính mình nữ nhân bị nhìn vài lần liền luyến tiếc, hơn nữa đợi lát nữa không thể tránh né tại thương trường bên trong, mặc lấy gợi cảm câu nhân hai vị thuộc phụ mỹ nhân. Trước mặt người khác triển lãm, hắn càng nhiều chính là tự hào cảm giác, làm thiên hạ sở hữu nam nhân đều ghen tị tự ti tự hào cảm giác. Phó gia gia chào buổi sáng nè ngài rèn luyện đâu? Đúng vậy yêu bảo ngươi đây là Phó Quốc Cường mắt bên trong đều nhanh bắn ra laser rồi, hắn vừa mới liên tục thoáng nhìn lưỡng đạo gợi cảm quyến rũ mỹ nhân dáng người, lúc này có muốn nhiều hơn nữa nhìn vài lần, bất quá, mỹ nhân ở trong xe, ách quang hắc cửa kính xe lại cách trở hai cái thế giới, làm hắn không thể nhìn thấy. Buồn bực đến cực điểm. Nga ta bồi bà ngoại ta cùng liền di đi chơi mà Dương Ái Bảo nói quả thực làm hắn thương tâm đến chết. Ta đây đi Nga. Ách ách Phó Quốc Cường đầu bị khổ cực buồn bực xung kích đờ dẫn, nói cũng không trở về. Mở cửa xe, tiến vào xe bên trong, Dương Ái Bảo theo bản năng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, mà chỗ tài xế ngồi thượng lái xe, dĩ nhiên chính là lúc này còn gương mặt không dám kỳ nhân liền di rồi, chào tại tay lái phía trên tất đen tay nhỏ. Run run rẩy rẩy, bất quá lập tức thả ra phanh lại, đem xe lái chậm chậm ra sân. Dương Ái Bảo mẫn miệng cười khẽ, quay đầu xem nghiêng người nằm tại chỗ ngồi phía trên bà ngoại, hỏi bà ngoại chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào. Hà Huệ đệ hơi hơi nhất nũng nịu rên gì không nói gì, ngược lại là liền Dung ấp úng đã mở miệng yêu bảo thiếu gia hôm nay ngươi không thể như vậy bảo chúng ta hôm nay Huệ tỷ là của ngươi Huệ muội muội ta là của ngươi Dung muội muội ngươi là chúng ta yêu bảo lão công nhưng là hôm nay ngươi phải nghe lời ta nhóm. Đây là, Dương Ái Bảo còn không có nghe toàn bộ, một cỗ cảm giác khác thường đã tại não bộ bên trong bốc lên, không thể tin lẩm bẩm, đồng thời thân thể kề liền Dung, theo bản năng còn bắt tay khoát lên tất đen trên bắp đùi, dưới hông cũng ở đây không chỉ dưới sự kích thích, thình thịch lùi đằng. Lập tức liền đem quần bò đỉnh cao một đoạn, nếu này vẫn không rõ tâm tư của các nàng cùng ý đồ, kia Dương Ái Bảo đoạn thời gian này phóng túng nhân sinh liền tốn không. Nhân vật sắm vai, lại tăng thêm công cộng trường hợp yêu thầm tiết mục. Ai nhà yêu bảo ta tại lái xe không muốn sờ. Cho nên hôm nay là, muốn hầu hạ thật tốt ta lâu của ta Dung muội muội còn có ta Huệ muội muội Dương Ái Bảo một giây nhập diễn, không chỉ có tay tại liền Dung tất đen trên bắp đùi sờ loạn. Còn quay đầu xem bà ngoại, một tiếng Huệ muội muội đem mọi người cấp kêu mềm nhũn. Hôm nay muốn Tôn Nhi làm bà ngoại lão công sao? Một câu không đủ lại thêm một câu. Người không muốn cấp bách. Hắc hắc không là mới vừa mới nói tốt phải gọi lão công thôi cho nên hôm nay là tính toán tại bên ngoài ngoạn kích thích sao của ta hai vị thục phụ lão bà các ngươi khỏe biết chơi à. Yêu bảo ngươi không cần nói trực tiếp như vậy liền Dung cũng nghe không nổi nữa, hai tay khống chế được tay lái. Tinh thần cao độ tập trung, tại ra tiểu khu đường nhỏ phía trên, đem xe mở thật chậm. Bị ta đoán chung xe kia phía trên đủ kích thích của ta dung muội muội lái xe cho ta của ta bà ngoại Nga không huệ muội muội cùng lão công ngoạn nếu không bú liếm liếm dương vật bà ngoại lão bà tại xe phía trên cho ta này tôn nhi lão công ăn dương vật như thế nào tốt kích thích ha. Liền dung phía trước nói câu nói sau cùng, Dương Ái Bảo tuyệt đối là không thấy, lúc này thế nhưng còn biên xếp lên trên tiết mục. Còn không dừng lại ở này. Dương Ái Bảo lại tiếp tục nói cô ta huệ muội muội lão bà ngươi cũng đến phía trước đến nơi này rộng mở liền nằm sấp phía trước ta cho ta cấp lão công ăn dương vật lão công tốt muốn a quang nghĩ nghĩ ta liền chịu không được a. Liên tục nói hết lời, Dương Ái Bảo đã là một bên tuốt dưới hông nhô lên liều vải lớn, một bên tại cởi bỏ quần bò dây lưng cùng hạ bộ khóa kéo. Dương Ái Bảo còn cho rằng nếu thúc giục trải qua, không nghĩ một lúc sau, một cái mang tơ trắng cái bao tay thon thon tay ngọc đã đưa đến trước mắt. Chống tại hắn nhô lên lều vải lớn phía trên, quay đầu nhìn lên, liền gặp được một thân bó sát người sườn xám thục phụ bà ngoại chính vểnh lên mông mập, theo điều khiển tỏa cùng tay lái phụ tỏa ở giữa nằm sấp. Cứ như vậy Hà Huệ Đệ lấy vòng eo trở lên tại phòng điều khiển mông trở xuống ở phía sau khoang thuyền tư thế, ghé vào Dương Ái Bảo đang nhảy qua bộ vị, đầu nhỏ hướng về nhô ra dương vật lều vải lớn, tân trang xinh đẹp đồ trang sức kiểu tóc nhất ném, làm Dương Ái Bảo đều không thể tin được hạnh phúc đến nhanh chóng như vậy. Hừ chứng thối yêu bảo tại sao lại bị ngươi chiếm đi chủ động hôm nay được nghe chúng ta lúc này làm bà ngoại cấp ngoại tôn của ta lão công làm. Thục phụ Hà Huệ Đệ kiều ngữ một tiếng, tơ trắng tiểu tay lấy ra Dương Ái Bảo tay, đầu tiên là thay hắn cởi bỏ dây lưng, sau đó đem đúng quần khóa kéo kéo, mang theo tơ trắng cái bao tay ngón tay tham tiến vào, oa tê đương bắt đến thân ngoại tôn căn kia từng đem nàng địch dục tiên dục tử long căn đại dương vật thời điểm, kinh hô tê âm thanh, cùng nhau tới đáy lòng một đốm lửa diễm dấy lên. Mà một bên khác, liền dung đem xe mở càng chậm rồi, ánh mắt dư quang liền chú ý Hà Huệ Đệ tay bên trong, mà rất nhanh, nàng cũng chiều tư mộ nghĩ kình thiên bảo bối liền theo quần phía dưới nhảy ra, liên tục vài tiếng phốc ba ba ba. Tiếng vang truyền đến, dương vật quy đầu không chịu khống chế một trận lay động, đánh vào thục phụ trên mặt, phát ra thanh thúy vang dội vỗ âm thanh, tại bịt kín xe nội quanh quần. Dương Ái Bảo cuối cùng bại lộ tại xe nội to lớn long căn dương vật cứ như vậy thẳng tắp đứng vững tại Hà Huệ Đệ môi bên trên, thịt thịt kề nhau. Ách là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng là làm Hà Huệ Đệ tâm lý thỏa mãn, khẩn cấp không chờ được nỗ môi tại quy đầu phía trên ma sát. Xì, thử. Chương 240 trên xe tề miệng. Dương Ái Bảo mắt nhìn thân bà ngoại giống phóng túng nữ dâm nữ dùng môi ma sát chính mình côn thịt dương vật, ước chừng mày mười mấy phía dưới. Liền tại hắn hưng phấn mong chờ bên trong, há mồm bắt đầu hướng bên trong ngậm, tơ trắng tay nhỏ đỡ lấy dương vật bồng căn, cầm nắm ma sát cảm giác khác thường cũng để cho Dương Ái Bảo mê mẩn. Nha hồng hộc, thục phụ Hà Huệ Đệ miệng anh đào lập tức còn không thể toàn bộ ăn luôn tròn trịa no đủ quy đầu, bị một chút kéo mở, một chút bao bọc đi vào, thẳng đến ngọc trạch môi thay đổi đến đỏ bừng, ngậm đến cuối cùng màu gà viền dưới, đem toàn bộ viên thịt quy đầu chứa ăn tại miệng bên trong. Hai bên quai hàm đều bị cào thật cao nhô lên, bộ dáng câu nhân. Ô ô ách ách Hà Huệ Đệ yết hầu phát ra hô ô âm thanh, có vẻ Hà Huệ Đệ phi thường gian nan, lại còn tại dùng sức đem tôn từ Dương Ái Bảo nam căn côn thịt hướng đến trong miệng ăn, đói khát tham ăn bộ dáng nhìn cùng một cái tao tỉnh phóng túng diễm phụ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phốc phốc phốc phốc, lúc này khoang miệng bọc lấy quy đầu, xinh đẹp thục phụ miệng liền theo bản năng lên xuống nhấp nhô. Khoang miệng tựa như biến thành khối sụp côn thịt dương vật tính khí hành lang, cố hết khả năng ăn được sâu nhất, lại một chút phun ra đến, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, thường thường còn nuốt một chút nước miếng, côn thịt lỗ tiểu lâu tiết ra tinh dịch đang bị nuốt đến bụng, Hà Huệ Đệ mê luyến khoang miệng bị tôn tử đại dương vật quất cắm kích thích cảm giác, mê luyến ngoại tôn dương vật tinh dịch tinh chán ngấy đạo nàng yêu cấp ngoại tôn dương yêu bú liếm thổi tiêu điều này. Làm cho nàng nghiện. Nhà nhà của ta bà ngoại ngươi mạnh khỏe tao háo dâm loạn a cái này đem ngoại tôn dương vật ăn vào trong miệng nữa à a a a. Của ta huệ muội muội lão bà ngươi còn có khả năng thổi tiêu tốt lắm ăn ngoại tôn đại dương vật nha nha của ta tao bà ngoại chúng ta bây giờ còn tại bên ngoài đâu bên ngoài xe đều là nhân a a. Ra sức ăn của ta huệ muội muội lão bà ăn lão công đại dương vật đại quy đầu. Tại xinh đẹp thân bà ngoại bú liếm dưới sự kích thích, Dương Ái Bảo đều nhanh muốn say mê trong đó, tựa như hắn chính mình nói. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy bên ngoài tiểu khu cư dân, loại này trước mặt mọi người loạn luân xinh đẹp việc, là hắn cũng chưa tưởng tượng quá. Ánh mắt còn qua lại tại trên xe hai vị diễm nữ thục phụ trên người càn quét, các nàng hôm nay sườn xám tất chân trang điểm, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là chí mạng cám dỗ, một cách tự nhiên liền đem giấu tay đến bà ngoại mông, đem sườn xám gỡ đến thắt lưng. Tại cao eo tơ trắng thượng sờ rừng không được tay tê hô kích thích đã nghiền nha, còn có liền di của ta dung muội muội lão bà ngươi cũng nhìn ta một chút, đại dương vật bị bà ngoại ta lão bà ăn ngươi cũng đến ăn cùng một chỗ, sách của ta đại dương vật các ngươi xuyên như vậy tao đáng gợi cảm thích hợp nhất ăn của ta đại dương vật rồi. Lúc này tay lại đặt ở Hà Huệ đệ đầu mặt sau, đỉnh hông tháo nước đồng thời, còn hy vọng liền dung cũng đang gia nhập tiến đến. Liền di ta cũng rất muốn sờ ngươi tất đen đùi cùng ngươi bảo nhũ vú sữa ngươi cũng muốn a nghĩ lão công hầu hạ ngươi. Ai nha, đừng nói nữa. Nhất thời, liền dung rất muốn chính mình hai con mắt có thể tách ra nhìn này nọ, lái xe đồng thời còn có thể cẩn thận nhìn chằm chằm yêu bảo thiếu gia côn thịt đại bảo bối, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ảo tưởng mình và Hà Huệ đệ giống nhau, đem đại bảo bối dương vật nhồi vào miệng, tùy ý ăn liếm. Lúc này bị Dương Ái Bảo vạch trần, cứ việc nội tâm dị thường khát vọng, nhưng lại không tiện đáp ứng ta sao có thể ta tại lái xe nha. Liền di ngươi liền dừng xe a, liền đứng ở cửa tiểu khu, ta rất muốn tại cửa tiểu khu cho các ngươi cho ta bú liếm a, để cho chúng ta xe chấn bú liếm nghĩ liền thích a. Dương vật phồng không được a. Đều cảm giác được vài tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu thượng tràn ra đi. Xách xách. Hà Huệ đệ nghe ngoại tôn thô nói lời xấu xa, thể xác tinh thần cộng đồng dưới sự kích thích, theo thân thể nội sinh ra nhức mỏi khoái cảm chớp mắt thổi quét toàn thân, làm nàng càng thêm ra sức tại côn thịt phía trên sách hút phun ra nuốt vào. Mặc dù nhỏ xào miệng gần chỉ có thể ngậm một đoạn quy đầu, nhưng nàng liền có một loại ảo giác, cảm thấy có thể đem toàn bộ to lớn dương vật đều ăn vào đi, thậm chí cắm vào yết hầu cũng không thường không thể. Không chỉ có đỏ tươi đầu lưỡi, thỉnh thoảng theo bên trong miệng thò ra, dọc theo thân gầy hướng xuống liếm láp, bày ra mị thái, rung động lòng người, hơn nữa võ mồm lật phun âm thanh, không hoàn toàn ăn mòn ba người dâm tâm. Hút hút nga nga. Thậm chí, Hà Huệ đệ nghe được Dương Ái Bảo nghĩ tại cửa tiểu khu xe chấn yêu cầu, thế nhưng còn mạnh hơn gật đầu, miệng ma sát dương vật âm thanh càng ngày càng vang dội. Phốc phốc phốc phốc. Dương Ái Bảo nhìn đến bà ngoại gật đầu, còn không ngừng lè lưỡi tăng nhanh phun ra nuốt vào dương vật tốc độ, chỉ biết nội tâm của nàng ý tứ hắc hắc, bà ngoại ngươi có phải hay không cũng muốn cũng hiểu được như vậy càng kích thích đúng không, ha ha của ta dâm đãng bà ngoại cho ta này ngoại tôn đương lão bà loạn luân bà ngoại a a. Dùng sức xách xách lão công đại dương vật ăn đầu chim của ta làm ngoại tôn ta uy tinh dịch cấp bà ngoại ăn a a. Ta muốn làm thục phụ bà ngoại địch của ta thân bà ngoại. Một chút không khống chế được. Hướng về yết hầu chỗ sâu chính là một trận sâu yết hầu bảo cắm vào. Ách thằng địt Hà Huệ đệ ghê tởm phạm nôn. Liền di ngươi thấy không, bà ngoại ta đều phải đem dương vật của ta ăn hóa nhanh đi, đứng ở cửa tiểu khu ngươi cũng nằm sấp cùng một chỗ cho ta liếm dương vật, ngươi đã sớm muốn ăn của ta đại dương vật cây gậy đi à nha. Liền dung nghe yêu kiều nhan đỏ bừng, giả vờ nhăn nhăn nhó nhó, vẫn là đem cuối cùng bảo mẫu xe dừng ở tiểu khu cửa chính chỗ đậu phía trên, không làm xe tắt lửa. Nhất thời ngượng ngùng cũng không dám quay đầu, nhưng dư quang lại chú ý Dương Ái Bảo đại bảo bối còn đang bị hào tỉ muội ăn được xách xách rung động, tâm lý càng trở lên hâm mộ nhanh. Hôm nay bà ngoại cùng liền di chủ động yêu thương nhung nhớ liền khiến cho Dương Ái Bảo phấn khích đến cực điểm, hiện tại lại phát triển trở thành như vậy, hắn đã khẩn cấp không chờ được mong chờ khởi nhận lấy phía dưới đến sắp phát sinh xinh đẹp việc. Đến bà ngoại người ghé vào lão công dưới đũng quần tới đây dạng mới ăn thích ha. Xe dừng lại. Dương Ái Bảo trực tiếp một phen ôm lên Hà Huệ đệ thân thể, đầu tiên là ôm đến trên người, sau đó đem nhân đè vào đầu gối phía trước, vừa vặn cũng hướng về hắn đang nhảy qua, Hà Huệ đệ cứ như vậy dẫm lấy giày cao gót lui tại chỗ ngồi kế tài xế phía dưới, chờ đợi lần thứ hai ăn đại kẹo que. Dương Ái Bảo thứ nhất thời cũng đem liền dung kéo, chớp mắt, hai vị tất chân sườn xám giả dạng phu nhân mỹ nhân, liền cùng nhau gần gũi đối mặt Dương Ái Bảo đứng vững hướng thiên dâng chào long căn. Bị Hà Huệ đệ ăn tràn đầy nước miếng nước bọt nam căn dương vật, không chỉ có đỏ lên nóng lên, hình như còn bốc lên từng đạo dâm tà quang mang hắc hắc. Liền di của ta dung muội muội lão bà thích không, yêu hay không yêu lão công căn này đại dương vật côn thịt. Nói, thô lỗ dâm xỉ đem eo hông về phía trước thúc một cái, màu đỏ tươi quy đầu trực tiếp chìa vào liền dung trên hai má, bị Dương Ái Bảo tinh hoa tinh dịch dễ chịu tròn vo trắng nõn nà khuôn mặt, bị chen lõm xuống phía dưới đi, biến thành một đám dâm mỹ hình dạng. Lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ nhìn cũng chưa côn thịt dương vật một nửa trường, chênh lệch khác biệt rõ ràng phía dưới, càng trở lên làm Dương Ái Bảo cảm nhận được biến thái khoái cảm.